Mang Tre cùng Huyên Huyên nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng nó cảm thấy tự mình hình như là đụng chạm tới rồi đến không được đồ vật. Ngao! Công lão hổ trực tiếp uống nước đi, ý bảo chúng nó cũng uống thủy. Mang Tre đi tới bên cạnh cái ao nhi, trực tiếp uống một ngụm, lần này nhi ngọt đến trong lòng đi, nó cũng không khách khí, trực tiếp uống lên một cái bụng lưu viên, nửa nằm trên mặt đất đứng dậy không nổi. Huyên Huyên ngủ nó không tiền đồ bộ dáng, đều không nỡ nhìn thẳng, bất quá nó cũng uống lên, này thủy không tồi, uống lên làm nó cảm giác thân thể ấm áp. Tốt như vậy thủy, vì cái gì hai chỉ lão hổ chỉ là khai một ít linh trí, mà không thể cùng chúng nó giao lưu đâu. Mang Tre, chúng nó vì cái gì không thể cùng chúng ta giao lưu? Huyên Huyên cảm thấy kỳ quái. Đó là bởi vì chúng nó cùng chúng ta không phải một cái chủ nhân, tự nhiên không thể giao lưu. Mang Tre vô vô tự mình bụng, nó có chút nho nhỏ buồn bực, này thủy quá hảo uống, hơn nữa nó cảm giác uống nhiều điểm nhi đối tự mình thân thể hảo, vì cái gì thứ này nó liền không thể mang đi đâu. Lúc này, Mang Tre trong lòng nghĩ, có phải hay không đem chủ nhân làm ra là có thể mang đi. Liền đế cùng nhau mang đi. Mang Tre trong lòng nhéo mó, bất quá nó cũng không dám cùng hai chỉ lông xanh láo hổ nói, vạn nhất tự mình bị cắn chết nhưng tạp làm. Bất quá, nếu đem hai chỉ láo hổ cùng nhau bắt cóc nói, kia chủ nhân không phải lại nhiều hai cái sức chiến đấu. Này hai chỉ láo hổ tuy rằng là bình thường láo hổ, nhưng là huấn luyện một chút, hẳn là cũng coi như là rất lợi hại. Đương nhiên này hai chỉ láo hổ hẳn là sẽ không theo chúng nó giống nhau có dị năng mới đúng. Chương 24 24 dụ dỗ 2. Mang Tre nghĩ vậy nhi, liền bắt đầu hành động, nó lấy ra một ít thịt heo đút cho hai chỉ láo hổ, hai chỉ láo hổ ăn đến rất vui vẻ. Nếu không các ngươi đi theo chúng ta đi thôi, bộ dáng này về sau các ngươi cũng không thiếu thịt ăn, này thịt hẳn là so bên ngoài thịt ăn ngon nhiều. Mang Tre nhìn hai chỉ lông xanh hổ nói. Hai chỉ lông xanh hổ dương mắt nhìn về phía nó, ngao. Theo ta đi, ta dưỡng các ngươi. Mang Tre vỗ bộ ngực nói. Huyên Huyên bên cạnh nhi tức giận nhi mà nói, là chủ nhân dưỡng chúng nó được không? Ngươi hiện tại là cho chủ nhân kéo sùng vật, không phải cho ngươi tự mình kéo sùng vật. Mang Tre lười đi để ý hắn, mà là thực nghiêm túc mà nhìn về phía hai chỉ lông xanh hổ, muốn hay không theo ta đi. Lúc này, kia chỉ cọp mẹ chạm vào công láo hổ đầu một chút, công láo hổ hướng về phía Mang Tre gật gật đầu, không biết vì cái gì, chúng nó tuy rằng hiện tại có như vậy một chút nhi linh trí, nhưng là chúng nó cảm giác được, đây là chúng nó một cái cơ hội. Mang Tre vui vẻ, Huyên Huyên, ngươi thủ nơi này, ta mang chúng nó đi gặp chủ nhân. Mang Tre trực tiếp đem hai chỉ lông xanh hổ thu được trong không gian, sau đó liền thấy Lục Tuyết Thiên đang ở chờ chúng nó. Lục Tuyết Thiên nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện hai chỉ lông xanh hổ bị dọa đến một cú sốc. Lúc này Mang Tre đứng ở nàng trước mặt, chủ nhân, ta giúp ngươi lại tìm tới hai chỉ sủng vật. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, chúng nó cùng các ngươi giống nhau. Mang Tre lắc lắc đầu, chủ nhân vẫn là đừng có nằm động. Trên thế giới này không có khả năng có chúng ta loại này sẽ dị năng động vật. Lục Tuyết Thiên giơ lên mi, nàng nhìn về phía hai chỉ lông xanh hổ. Hai chỉ lông xanh hổ từ vào không gian về sau, vừa thấy đến Lục Tuyết Thiên, giống như liền biết nàng là chủ nhân nơi này, cho nên chúng nó hai chỉ phi thường mà ngoan ngoãn. Ở Mang Tre dưới sự trợ giúp, Lục Tuyết Thiên vẫn là thu này hai chỉ sủng vật, vốn dĩ Mang Tre muốn cho chúng nó nhận chủ, nhưng là Lục Tuyết Thiên cự tuyệt, rốt cuộc sủng vật nhạc viên bên kia nhi còn có một đống lớn sủng vật. Nàng đều không có lấy máu nhận chủ đâu, cho nên này hai chỉ tạm thời vẫn là đừng, nói nữa chúng nó còn không có dị năng, nhận nàng cảm thấy không có ý tứ. Bất quá, Mang Tre đem bên ngoài tình huống nói một chút, Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, Huyên Huyên ý tứ là, chỉ cần chúng nó nhận ta là chủ, ta là có thể đi chúng nó huyệt động. Mang Tre gật gật đầu, không sai nhi, Huyên Huyên chính là nói như vậy. Ngươi nhưng đừng gạt ta, làm ngón tay đổ máu chính là rất đau, nếu không thành nói, ta sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Chủ nhân, đó là Huyên Huyên nói, cũng không phải là ta nói, ngươi đừng tìm ta tính toán sổ sách ra. Mang Tre buồn bực, nó chỉ là cùng không gian liên hệ chặt chẽ một ít, cũng không phải là bối nổi hiệp, cái nổi này nó không bối. Lục Tuyết Thiên cuối cùng vẫn là thu hai chỉ lông xanh hổ làm sủng vật, nhưng là lông xanh hổ là có thể cùng Mang Tre giao lưu, nhưng là lại không thể cùng Lục Tuyết Thiên giao lưu. Mang Tre tắt thành ống loa, đem lông xanh hổ giao đãi sự tình nói một lần, cái kia sơn động là chúng nó trong lúc vô ý phát hiện. Nơi đó như là người nào động phủ. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, nàng mang theo hai chỉ lông xanh hổ ra không gian, sau đó phát hiện tự mình rơi xuống một cái trong sơn động, này sơn động đỉnh trên vách động tinh tinh điểm điểm, đem toàn bộ huyệt động làm nổi bật thực mộng ảo, làm Lục Tuyết Thiên tức khắc cảm giác tự mình bị lạc, như vậy thiên nhiên mỹ địa phương, nàng đều có chút luyến tiếc rời đi. Bất quá, Huyên Huyên bắt đầu thúc giục nàng, chủ nhân, nhanh lên nhi đem này bông nước biết thu vào trong không gian. Vẫn là bên cạnh nhi linh thực cũng thu vào đi. Nước biếc. linh thực. Lục Tuyết Thiên cảm giác tựa như nằm mơ giống nhau. Chủ nhân, nơi này có thể là mộ vị thượng cổ đại tu di chỉ, thứ này chạy nhanh thu thu chúng ta đi. Huyên Huyên thúc giục, đêm dài lắm mộng a. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt sau đó nhìn trước mắt này vông nước biếc, vì cái gì nhìn đến này vông nước biếc, nàng hảo tưởng nhào vào đi đâu. Nhưng là nàng tưởng nhào vào đi hành động bị Huyên Huyên biến đại ngăn cản, chủ nhân thanh tỉnh một chút. Đem đồ vật thu vào trong không gian. Lục Tuyết Thiên ngạc nhiên mà nhìn về phía Huyên Huyên, ta sẽ không thu a. Nếu làm nàng dọn cái đồ vật tiến không gian, nàng còn có thể, nhưng là làm nàng đem trước mắt này vông nước biếc dọn đi vào, nàng tưởng hô to, thần thiếp làm không được a. Chủ nhân, ngươi nhìn đến này vông nước biếc việc muốn làm nhất là cái gì? Huyên Huyên muốn tìm chúng nó ra chủ người có hay không cơ hội đem đồ vật thu được trong không gian. Nào vào đi, này thủy quá mỹ, ta chỉ nghĩ có được nó. Lục Tuyết Thiên nước miếng đều mau chảy ra. Bất quá liền ở nàng tưởng thời điểm, trước mắt này vông nước biếc thế nhưng biến mất, à. Huyên Huyên, thủy tự mình biến mất. Huyên Huyên một nhìn vui vẻ, chủ nhân, có phải hay không ngươi thu vào đi? Mau, đem này đó linh thực nhổ trồng đến nước biếc bên cạnh nhi. Lục Tuyết Thiên nhìn một chút không gian, kia bông nước biếc thật đúng là ở nàng không gian ăn ra. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía kia một mảnh linh thực, nghĩ tự mình tưởng có được này đó linh thực, quả nhiên không một lát sau, này linh thực cũng đi vào không gian, hơn nữa liền hoa ở nước biếc bên cạnh nhi. Lục Tuyết Thiên xoa xoa cái chán hãn, nàng cảm giác có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ vừa rồi tự mình này xem như dùng tinh thần lực sao? Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, nay huyệt động có phải hay không còn có khác cái gì bí mật đâu? Nghĩ vậy nhi Lục Tuyết Thiên tiếp tục hướng tới bên trong đi, nhưng là địa phương khác liền lung tung rối loạn huyệt động, căn bản không có cái gì bí mật địa phương. Bất đắc dĩ, Lục Tuyết Thiên chỉ có thể mang theo mấy chỉ lại về tới trong không gian, vì để ngừa vắng nhất, lần này nàng không có mang theo bất luận cái gì một con sùng vật, sau đó nàng về tới tự mình trong phòng ngủ. Lần này nhi Lục Tuyết Thiên hưng phấn, bất quá thực mau mang che chạy ra tới, nó muốn đi ra ngoài thấy Hắc Y Liễu Nhân, bởi vì nó một ngày đều không có nhìn thấy Hắc Y Liễu Nhân, còn không có cấp Hắc Y Liễu Nhân nấu cơm đâu. Lục Tuyết Thiên bất đắc dĩ, vị kia Hắc Y Liễu đại ca mỗi ngày trốn tránh, nàng liền tính là tự mình tưởng đưa cơm, cũng không chỗ đưa đâu. Bất quá kia bông nước biết nhưng thật ra khiến cho Lục Tuyết Thiên tò mò, nàng ngủ thời điểm, uống lên một ly, một giấc này tỉnh lại về sau. Nàng phát hiện tự mình trên người ra một thân hắc hắc dầu mỡ, đem nàng tự mình sợ tới mức một cú sốc, chạy nhanh nhảy đến bể bơi rửa sạch một phen. Kia bông nước biết là có thể bài trừ trong cơ thể tạp chất sao? Đó có phải hay không đại biểu cho nó có thể giải độc đâu? Lục Tuyết Thiên hưng phấn, rốt cuộc tại như vậy một cái thế giới, lại xem như lâm vào cung đấu giữa, hơn nữa vẫn là cung đấu vật hy sinh, nàng cảm giác sinh hoạt là không có bảo đảm, không thể nói khi nào, kia chính phi liền sẽ xử kế hãm hại tự mình. Cho nên thuốc giải độc gì đó, chính là nàng hiện tại nhất khuyết thiếu đồ vật. Lục Tuyết Thiên ra không gian, mới vừa đến tự mình trong phòng, liền nghe được bên ngoài Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc nói chuyện thanh. Hiện tại muốn kêu nương nương sao? Nương nương ngủ hương, vẫn là đừng kêu đi. Chính là, làm ơn, kia nữ nhân là xứng đáng, lại không phải chúng ta tìm nhà nàng phiền thoái, chuyện này chúng ta quản không được. Lục Tuyết Thiên mở ra cửa phòng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Nương nương. Lúc trước cái kêu béo đầu bếp nữ nữ nhi chính quỷ gối chúng ta sân phía trước, thỉnh cầu tha mẫu thân của nàng. Tiểu Ngọc vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là nương nương hỏi, vậy nói cho nương nương một tiếng. Cái kêu béo đầu bếp nữ nữ nhi, lại không phải chúng ta bắt đi mẫu thân của nàng, nàng tới cầu chúng ta có ích lợi gì. Lục Tuyết Thiên phiết phiết dẫn, nàng còn không có tìm kêu béo đầu bếp nữ người nhà tính toán sổ sách đâu, đối phương nhưng thật ra đã tìm tới cửa. Chương 25 25 hợp ý 1. Đúng vậy. Bên ngoài tiền ma ma cũng là nói như vậy, nhưng là kia cô nương chính là không rời đi, vẫn luôn ở đằng kia khóc sướt mướt, làm người hảo tâm phiền. Tiểu Ngọc là thiệt tình chịu không nổi. Thật phiền thoái, làm Tiểu Nhạc mang nàng đi cấm vệ quân chỗ đó, làm nàng trực tiếp đi cầu cấm vệ quân. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, một nhà đem các nàng nhóm người này người khi dễ chết thời điểm, như thế nào không thấy nàng đứng ra. Ăn các nàng đồ ăn phòng trường ăn đến cũng thực vui vẻ đi. Vừa rồi tiền ma ma làm người mang theo, nàng không đi. Nàng nói là nàng cầu qua cấm vệ quân đầu lĩnh, đối phương nói chỉ cần nàng nguyện ý tiến quân doanh, liền đem nàng mẫu thân thả, nhưng là nàng nơi nào sẽ đồng ý, tiến quân doanh kia chính là đường quân kỹ đâu. Đại Ngọc thầm thở dài một hơi, cái này các nàng là thật sự không thể giúp gấp cái gì, rốt cuộc các nàng lúc trước cầu cấm vệ quân ra mặt, đã thiếu hạ nhân tình, hiện tại không có khả năng lại vì một cái địch nhân thiếu hạ đại nhân tình, không đáng giá. Lúc này, Tiểu Nhạc vọt tiến bảo, nương nương, nương nương. Cái kia cô nương nói muốn ở chúng ta nơi này cửa treo cổ. Những lời này vừa nói ra tới, Lục Tuyết Thiên nổi giận, làm Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân trực tiếp đem nàng ném đến quân doanh đi, làm những cái đó cấm vệ quân tùy tiện xử lý. Đây là rõ ràng bắt nạt kẻ yếu đi. Thật đúng là đương nàng là cái gì cũng không dám làm sao. Là. Tiểu Nhạc lập tức chạy ra đi truyền đạt Lục Tuyết Tiên nói, Đại Ngọc cũng đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Thực mau bên ngoài liền truyền đến kia nữ nhân tiếng thét chói tai, a, không cần, buông ta ra. Cứu mạng a. Ta không cần đi quân doanh, ta không cần làm quân kỹ. Không làm, ngươi ở chỗ này tính cái gì? Tiểu Vân thanh âm truyền tới. Ta liền tưởng cầu xin nương nương buông tha ta mẫu thân nàng hiện tại hảo đáng thương. Phần 15. Mẫu thân ngươi đáng thương. Nàng tưởng lộng chết chúng ta thời điểm, chúng ta đáng thương hay không? Buông tha nàng là không có khả năng. Đại Ngọc thanh âm cũng truyền tiến vào. Lục Tuyết Tiên muốn nhìn một chút bên ngoài tình huống, lúc này nàng phát hiện dưỡng sinh quyết thế nhưng vận chuyển lên, sau đó nàng thấy được bên ngoài tình huống. Béo đầu bếp nữ nhi hiện tại rất là lôi thôi, quần áo cũng dơ không thể nhìn. Tiểu Vân bắt lấy nàng một con cánh tay, nhưng là Tiểu Tuyên đứng ở chỗ đó, cũng không có chảo nữ hài nhi kia, nàng biểu tình nhiều là có chút không đành lòng. Không đành lòng. Lục Tuyết Thiên vẫn luôn đối Tiểu Tuyên quan cảm không tính quá hảo, cái này Tiểu Tuyên có phải hay không có chút quá bạch liên hoa. Đối ai đều không đành lòng, xem ra là không có nếm thử quá các nàng phía trước BID. Xem ra cũng là không biết nguyên chủ đã chết đi. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Thiên cũng không hiểu được nguyên chủ rốt cuộc là chết như thế nào, là tức chết vẫn là đói chết. Cái này Lục Tuyết Thiên thật đúng là không biết, nàng tỉnh lại thời điểm, thật là rất đói bụng, nhưng là kia ghê tởm đồ ăn, nàng một chút cũng không có ăn. Sao lại cũng không có lại đói chết ta. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, dù sao nàng có chút không thích cái kia Tiểu Tuyên, phỏng chừng cũng bởi vì nàng không phải nguyên chủ nguyên nhân đi. Lục Tuyết Thiên hiện tại đều không có phát hiện nàng tự mình ở trong phòng thế nhưng có thể nhìn đến bên ngoài người, thẳng đến bên ngoài đầu bếp nữ nhi bị Tiểu Vân kéo đi về sau, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện tự mình thế nhưng ở trong phòng là có thể nhìn đến bên ngoài đồ vật, chẳng lẽ đây là tinh thần lực. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, tự mình này xem như có dị năng sao. Nàng bây giờ còn có điểm nhi không hiểu, bất quá có thể có tinh thần lực đó là tốt nhất bất quá sự tình. Lục Tuyết Thiên tâm tình không tồi, liền đi Lệ Phi chỗ đó chơi đi, nàng còn mang theo mấy chén đồ uống lạnh, không nghĩ tới này đồ uống lạnh vừa ra tới, Lệ Phi tức khắc trong lòng Mỹ, đều không nghĩ phóng Lục Tuyết Thiên rời đi. Hảo Yên Nhi, giữa trưa liền ở chỗ này dùng bữa đi, ngươi cũng nếm thử ma ma tay nghề. Lệ Phi cười tủm tỉm nói. Hảo. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. Nàng cũng muốn nhìn một chút Lệ Phi nơi này thiếu không thiếu ăn, rốt cuộc Lệ Phi trụ so nàng lâu rồi, hơn nữa cũng bị đóng lâu lắm, thời gian dài như vậy, nàng một nữ nhân không ra đi, phỏng chừng cũng sẽ thiếu y thiếu xuyên đi. Lệ Phi nhìn nàng bộ dáng khẽ cười nói, đại ở loại địa phương này, nhất định phải thiện với kinh doanh, bằng không phải chịu đói. Tỷ tỷ nói rất đúng, một không cẩn thận liền sẽ chịu đói. Các nàng vừa tới thời điểm, hơi kém đói chết, nếu không phải tự mình có không gian. Như vậy chờ đợi đại gia không chuẩn chính là đói chết, nghĩ đến này kết quả, Lục Tuyết Thiên liền hận hàm răng ngứa, vì cái gì liền tính là đem đầu bếp nữ nhi đưa đến quân doanh, nàng cũng không cảm thấy hả giận đâu. Lệ Phi lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay, nàng chính là nhịn không được tưởng cùng cái này tiểu nha đầu thân cận, cũng không biết là vì cái gì. Tiên Nhi ở chỗ này có cái gì khó khăn, liền cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ ở chỗ này đãi thời gian lâu rồi, đối nơi này đã quen thuộc. Nếu không phải đã không có ra, phỏng chừng Lệ Phi cũng đã sớm rời đi nơi này, nhưng là nàng đã không có ra, hơn nữa nương nương còn đại ở nàng bên người nhi, nàng luyến tiếc mama, cũng lười đến lại tìm một cái ra, liền như vậy ở cái này vương cung vẫn luôn đại xuống dưới. Tỷ tỷ hẳn là ở bên ngoài lộng một cái ra, bộ dáng này nói, tỷ tỷ nhật tử quá đến nhiều thoải mái. Lục Tuyết Thiên cảm thấy vẫn là có tự mình ra thoải mái, liền tính là này trong vương cung không có người khác, nàng đợi cũng cảm thấy không phải tự mình địa bàn nhi. Lệ Phi cười, mặc kệ là cái gì thân phận, người dù sao cũng phải có một cái chỗ dựa, ta chỉ ở đãi hoàng gia địa bàn, hoàng thất chính là ta chỗ dựa. Lục Tuyết Thiên nhìn Mỹ Lệ Phi, trong lòng tưởng tượng cũng là, Lệ Phi lớn lên quá Mỹ, loại này diện mạo đi ra ngoài, không có chỗ dựa nói, sẽ dễ dàng bị người khi dễ. Hơn nữa tại như vậy một cái niên đại, liền tính là có người biết Lệ Phi là tiên hoàng nữ nhân, nhưng là nếu trộm tới đâu. Lệ Phi hiện tại cũng là nương như vậy một cái điên danh, không có người nghĩ tới động nàng. Nếu có người biết nàng còn thanh tỉnh, ai biết có thể hay không có người tính kế nàng. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lệ Phi nương nương tay thở dài một hơi, lớn lên mị chính là sai a. Lệ Phi vô vô Lục Tuyết Thiên tay, nhớ rõ bảo vệ tốt tự mình hài tử về sau chính là ngươi chỗ dựa, mặc kệ là nam hài cũng hảo, vẫn là nữ hài cũng hảo, hắn thế nào đều có một thân phận, hắn mặc kệ về sau như thế nào, hắn đều không thể mặc kệ ngươi. Không cần giống nàng, đến bây giờ không có một cái dựa vào, nếu con trai của nàng còn sống, nàng đến nỗi như vậy giả ngây giả dại, hoa tại như vậy một cái vứt đi trong vương cung sao. Ân, ta sẽ. Lục Tuyết Thiên gật đầu bảo đảm nói. Hiện tại tự mình cái kia tiện nghi lão công còn không biết sống không sống ở nhân thế. Liền tính là sống ở nhân thế, cũng không biết hắn đối tự mình là một cái gì khái niệm, liền tính là tốt lời nói, kia cũng là đối nguyên chủ, cũng không phải tự mình a. Lục Tuyết Thiên kỳ thật là có chút không thích hợp như vậy một cái thai phụ nhân vật, rốt cuộc đời trước nàng đều không có nói qua luyến ái đâu. Lệ Phi lúc này lấy ra một kiện quần áo, bắt đầu thêu nổi lên hoa tới, Lục Tuyết Thiên nhìn Lệ Phi thêu hoa, cảm giác kia tư thế chính là thật sự thực tuyệt đẹp. Lục Tuyết Thiên cũng muốn học học, nhưng là Lệ Phi nói, nàng hiện tại là thai phụ, tốt nhất là thiếu dùng đôi mắt, đừng mệt tới rồi. Còn có chính là, Lệ Phi nói đã làm người mang một ít mềm mại bố, nàng sẽ trợ giúp làm hài tử quần áo. Tỷ tỷ, kia như thế nào không biết xấu hổ. Lục Tuyết Thiên cảm thấy nàng tự mình cũng có thể chuẩn bị. Ngươi đột nhiên bị phóng tới nơi này, khẳng định cái gì cũng không có chuẩn bị, yên tâm đi, chuyện này giao cho tỷ tỷ, ta hiện tại mua cái gì đều phương tiện. Lệ Phi thủ hạ cũng có một ít người, nhưng là đều bị nàng thả ra đi, những người đó cũng thường xuyên cho nàng mang đồ vật tới, cho nên nàng nội tình chính là so Lục Tuyết Thiên lợi hại nhiều. Chương 26 26 hợp ý 2. Buổi sáng thời gian quá thật sự mau, Lệ Phi cùng Lục Tuyết Thiên trò chuyện thiên thêu hoa, liền như vậy một buổi sáng thời gian vội vàng đi qua. Bất quá tới rồi dùng cơm trưa thời điểm, Lục Tuyết Thiên biết tự mình tưởng sai rồi, bởi vì Lệ Phi đối đồ ăn yêu cầu thực tinh xảo. Hơn nữa ma ma chuẩn bị đồ ăn cũng rất nhiều hình dáng, căn bản không giống các nàng chỗ đó bị người tạp. Ăn qua cơm trưa, Lệ Phi nghỉ ngơi đi, Lục Tuyết Thiên cũng bị lao ma ma an bài tới rồi một phòng khách nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Thiên nằm xuống về sau, liền nhìn về phía vẫn luôn thủ nàng Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, ngươi trở về một chuyến đi, đổi quá Ngọc tới bồi ta. Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, ta liền ở chỗ này bồi nương nương. Tiểu Ngọc nào dám rời đi, nay cũng không phải là các nàng sân, ma ma chính là đã cảnh cáo các nàng. Chỉ cần rời đi tự mình sân, nương nương bên người nhi, liền tuyệt đối sẽ không có người. Cho nên Tiểu Ngọc thực kiên định, hơn nữa nàng cũng đã ăn cơm xong, lại không có bị đói, liền chạy nhanh thúc giục nói, nương nương, ngươi ngủ một lát đi, ta ở chỗ này ngồi một lát là được. Lục Tuyết Thiên không có cách nào, Tiểu Ngọc không yên tâm, nàng cũng có thể ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, vốn dĩ nàng là tính toán đem Tiểu Ngọc hướng đi, đóng cửa cho kỹ về sau, nàng còn có thể hồi không gian chơi chơi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Nơi này cũng không phải là các nàng sân, hơn nữa Lệ Phi các nàng cũng là tương đối mẫn cả người, làm các nàng phát hiện cái gì, kia đã có thể không hảo. Lục Tuyết Thiên không có biện pháp cũng chỉ có thể trực tiếp liền như vậy ngủ, nàng thật đúng là có chút mệt mỏi, rốt cuộc nàng hiện tại cũng không phải là một người. Buổi chiều thời điểm, Lệ Phi vừa tỉnh tới liền tìm nàng nói chuyện phiếm đi, còn chỉ điểm nàng học mờ ảo tiên bước, cũng làm Lục Tuyết Thiên đối mờ ảo tiên bước lý giải càng thông thấu một ít. Sau đó Tiểu Ngọc cũng kiến thức tới rồi nhà mình nương nương lợi hại chỗ, nàng đều không có nghĩ đến nương nương mới đến nơi này như vậy mấy ngày, thế nhưng đã bắt đầu học công phu, thậm chí tốc độ đã thực mau thực nhanh. Nương nương, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy lợi hại. Tiểu Ngọc sùng bái mà nhìn Lục Tuyết Thiên. Ta đây đều là cùng Lệ Phi tỷ tỷ học. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lệ Phi, nàng tuy rằng kêu Lệ Phi tỷ tỷ, nhưng là kỳ thật nàng trong lòng là có một loại nhụ mộ chi tình. Buổi chiều thời gian quá đến càng mau. Lệ Phi cùng Lục Tuyết Thiên quá hợp ý, đều không nghĩ phóng nàng rời đi. Tiên Nhi, ngươi ở chỗ này đợi, cảm giác thời gian quá đến thật nhanh, bằng không, ngươi ở nơi này hảo. Hiện tại sắc trời đã thật sự chậm, có chút biến thành màu đen, Đại Ngọc thực nghiêm túc mà đứng ở Lục Tuyết Thiên bên cạnh Nhi, nàng mau khóc. Lệ Phi nương nương, ma ma làm chúng ta chạy nhanh mang nhà ta chủ tử trở về, nàng buổi tối nhận giường. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, nàng giống như không có cái này tật xấu đi. Nhưng là Đại Ngọc nói ra, Lục Tuyết Thiên có chút ngượng ngùng nói thêm cái gì, hơn nữa nàng bản thân có quá nhiều bí mật, thật đúng là không nghĩ ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, như thế một cái không tồi lý do. Này có nhận biết hay không giường, mệt mỏi đến chỗ nào đều có thể ngủ. Lệ Phi thở dài một hơi, nàng biết là không có khả năng đem Yên Nhi lưu lại, nàng khẩn lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay, Yên Nhi, ngươi muốn nhiều tới xem ta. Tỷ tỷ, ta sẽ thường tới xem ngươi. Lục Tuyết Thiên mở miệng bảo đảm nói. Rốt cuộc đi lớn như vậy một cái trong vương cung chỉ ở các nàng hai cái, nếu hai người bọn nàng lại không làm tốt quan hệ, kia về sau liền không đến chơi. Hảo! Ta chờ ngươi! Lệ Phi tuy rằng không nghĩ cùng Lục Tuyết Thiên tách ra, nhưng là nàng cũng không thể không bỏ nàng trở về ngủ, rốt cuộc hiện tại Lục Tuyết Thiên là mang thân mình người. Không thể không trở về, Lệ Phi thật đúng là không nghĩ phóng nàng rời đi. Nàng là không nghĩ phóng, nhưng là nhìn đến Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc thực nghiêm túc bộ dáng, Lệ Phi cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lục Tuyết Thiên rốt cuộc về tới các nàng tiểu viện nhi, tuy rằng Tiền Ma Ma không nói gì thêm, nhưng là nàng vẫn là lo lắng nhà mình nương nương quá mệt mỏi, cho nên trở về ăn qua cơm chiều về sau, liền thúc giục Trạm Đất Tuyết Thiên đi nghỉ ngơi. Nương nương mệt mỏi một ngày, lại thế nào cũng đến vì tiểu chủ tử ngẫm lại. Tiền Ma Ma thở dài một hơi, nàng có chút lo lắng về sau nương nương sẽ thường xuyên như vậy chơi, rốt cuộc ở cái này cũ nát trong vương cung, cũng liền nương nương cùng Lệ Phi nương nương lớn nhất, không ai có thể quản được các nàng. Lục Tuyết Thiên không nghĩ làm Tiền Ma Ma khó xử, hơn nữa nàng cũng tưởng tiến không gian chơi chơi, vì thế liền chạy nhanh trở về tự mình phòng, giữ cửa một phản khóa, trực tiếp tiến không gian đi. Bất quá Lục Tuyết Thiên kỳ thật tự mình cũng học được kỳ quái, vì cái gì nàng cùng Lệ Phi nương nương nhất kiến như cố, hơn nữa ngắn ngủn ở chung, nàng có một loại cảm giác, đó chính là Lệ Phi đối tự mình ỷ lại, vì cái gì Lệ Phi sẽ đối tự mình sinh ra ỷ lại đâu. Lục Tuyết Thiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá hiện tại nàng yêu cầu cùng tự mình sùng vật nói nói, không chuẩn chúng nó sẽ hiểu loại cảm giác này là có ý tứ gì. Nghe xong Lục Tuyết Thiên nói, Huyên Huyên bắt đầu như suy tư gì lên, chủ nhân, loại này ràng buộc đảo có chút như là huyết mạch thượng ràng buộc. Huyết mạch thượng ràng buộc. Ta cùng Lệ Phi tỷ tỷ cũng không có bất luận cái gì huyết nguyên quan hệ. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, nàng thực khẳng định tự mình cùng Lệ Phi không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Hễ lại nạ nhìn nhìn Lục Tuyết Thiên bụng, bên trong tiểu gia hỏa đâu. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, Lệ Phi cũng không có lưu lại bất luận cái gì con nối dõi, hơn nữa nàng cũng không phải trong hoàng thất người. Vậy kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi hai cái liền thật là như vậy hợp nhãn duyên sao? Huyên Huyên tổng cảm thấy không có gì vô duyên vô cơ ái, Lệ Phi đối bọn họ gia chủ người ái tới có chút không thể hiểu được, hơn nữa tới như vậy đột nhiên ái, làm nó cảm thấy có chút giá rẻ. Chủ nhân về sau cùng nàng ở chung vẫn là chú ý một chút đi. Cờ Dít Sần tổng cảm giác có chút không thích hợp. Nó là lo lắng chủ nhân nhà mình bị quấn lên, hoặc là nói người kia phát hiện chủ nhân nhà mình bí mật. Đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất chính là chủ nhân an toàn vấn đề. Nhân Sâm Hoa Hoa cùng nhau ở Cần Lao trồng trọt, Lục Tuyết Thiên đứng ở nó bên cạnh nhi bồi nó hàn huyên trong chốc lát. Nhân Sâm Hoa Hoa thực vui vẻ, nó cảm thấy chủ nhân đối nó là đặc thù, bằng không chủ nhân như thế nào sẽ đơn độc bồi nó. Nói nó như vậy tưởng cũng không có gì sai, bởi vì ở Lục Tuyết Thiên trong mắt, thật đúng là như thế, Nhân Sâm Hoa Hoa tác dụng là mặt khác sủng vật so ra kém. Quang trồng trọt này hạng nhất cũng đã đem Lục Tuyết Thiên hoàn toàn mà giải phóng ra tới. Bên ngoài trời chiều rồi, Lục Tuyết Thiên trực tiếp liền ở trong không gian ngủ, dù sao có len ken ở bên ngoài, có người tới, nó sẽ nhắc nhở tự mình. Một giấc ngủ dậy, Lục Tuyết Thiên đã ngủ đến đại trời cao. Nàng mới ra không gian liền nghe được bên ngoài lại truyền đến ầm ĩ thanh âm, nàng cau mày đi ra ngoài. Nương nương, ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài. Tiểu Ngọc ngăn cản Lục Tuyết Thiên đường đi, không nghĩ làm nàng đi ra ngoài. Nương nương, bên ngoài người có chút phiền toái. Đại Ngọc cũng không nghĩ làm Lục Tuyết Thiên đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, rốt cuộc là người nào? Như vậy phiền toái? Là ngày hôm qua kia cô nương vị hôn phu. Ách, còn có này phiền toái. Lục Tuyết Thiên đột nhiên cảm thấy đau đầu, có phải hay không đánh cái này vị hôn phu, sau đó kia vị hôn phu mặt sau người nhà lại sẽ nhảy ra. Phần 16. Sau đó vô cùng vô tận nhảy ra một ít người đến bọn họ nơi này tới tìm phiền toái. Nương nương yên tâm đi, chuyện này nếu huyết tinh xử lý nói, ta tin tưởng mặt sau liền không có người dám tìm chúng ta phiền toái. Đại Ngọc vẫn là thực tin tưởng Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên bản lĩnh. Nương nương, có Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên ở bên ngoài, ta tin tưởng các nàng khẳng định có biện pháp giải quyết. Chương 27. 27 phiền toái không ngừng. Mà lúc này bên ngoài liền đứng một cái lưu manh vô lại giống nhau nam nhân. Người này là đầu bếp nữ nữ nhi vị hôn phu, tên gọi gì Tiểu Quang, hắn chính hướng về phía trong viện người la to, mà đứng ở hắn đối diện chính là Tiểu Vân. Muốn nói Tiểu Vân đối người nam nhân này đệ nhất quan cảm chính là lưu manh vô lại, đồ vô sỉ, ai gả cho người nam nhân này, kia mới kêu một cái xui xẻo. Đương nhiên, nếu là kia đầu bếp nữ nữ nhi ở, làm nàng lựa chọn gả cho người nam nhân này hoặc đương quân kỳ nói, nàng khẳng định sẽ muốn gả cấp người nam nhân này đi. Chỉ tiếc, bọn họ tìm lầm phương hướng. Đặc biệt là đầu bếp nữ nữ nhi, nếu không đến bọn họ nơi này tới tìm phiền toái, cũng sẽ không bị đưa đến quân doanh đương quân kỹ. Tiểu Vân không cảm thấy cái gì thực xin lỗi nữ hài nhi kia, rốt cuộc mẫu thân của nàng lúc trước muốn hại chết chính là các nàng này một đám người, hơn nữa nàng thật sự không tin nữ hài nhi kia không biết, rốt cuộc các nàng đồ ăn toàn bộ bị bắt được nhà bọn họ không phải sao. Muốn lộng chết các nàng, sự tình bộc lộ, lại tìm các nàng phiền toái, thật đúng là khi bọn hắn là bùn nhất. Thật đúng là đương các nàng không tức giận sao. Thế nhưng gan lớn đến cấp nương nương ăn nước đồ ăn thừa, nếu không phải mang che nói, Tiểu Vân thật sự không dám tưởng tượng các nàng ra nương nương nếu bị sống sờ sờ chết đói, như vậy nàng thật sự sẽ nổi điên. Chạy nhanh đem vị hôn thê của ta thả ra, nếu không muốn các ngươi đẹp. Di Tiểu Quang trực tiếp nhảy chân quát. Ta nói cho các ngươi, ta ở trấn trên chính là có không ít huynh đệ, các ngươi nếu muốn hảo quá, phải đem ta vị hôn thê thả ra. Di Tiểu chỉ nói những lời này thời điểm, cũng không biết có hay không nghĩ tới, hắn tiến vào thời điểm, vẫn là toàn lỗ chó tiến vào. Kia lỗ chó vẫn là hắn vị hôn thê lúc trước nói cho hắn, bằng không hắn cũng không có cơ hội tiến vào. Nếu không bỏ ta vị hôn thê, ta sẽ không nhẹ tha các ngươi cho ta chờ. Các ngươi nhưng đừng ỷ thế hiếp người, ta chính là nghe nói, các ngươi bảo hộ nữ nhân kia là bị vứt đi vương phi, kia tính cái gì, phải biết rằng rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, các ngươi bảo hộ không được nàng, liền tính là hoàng thân quốc thích lại như thế nào, hiện tại còn không phải bị ném đến nơi này, liền cơm đều ăn không được. Liền tính là các ngươi đem nơi này làm cho như vậy hoa lệ lại như thế nào. Các ngươi trốn không rời nơi này, chỉ cần các ngươi không thể rời đi nơi này, sớm muộn gì ta phải chỉnh chết các ngươi. Người này miệng vẫn luôn thao thao bất tuyệt, giống như là không có gì có thể lấp kín hắn miệng giống nhau. Làm Tiểu Vân nghe xong nị oai, nếu người này vẫn luôn nói hắn vị hôn thê còn hảo, thế nhưng đem các nàng ra nương nương xả tiến vào, này liền không phải Tiểu Vân có thể chịu đựng. Tiểu Vân trực tiếp đá một cục đá qua đi, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng bị người này cấp trốn rồi qua đi, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, cái này lưu manh vô lại giống nhau ra hỏa thế nhưng là một người biết võ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, công phu cũng không tệ lắm. Ha ha, đánh không đến ta đi, nói cho ngươi, ra ở trấn nhỏ thượng cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem ta vị hôn thê giao ra đây, ta tự nhiên liền sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tiểu Vân, nói hắn cảm thấy cô nàng này nhi lớn lên so với hắn vị hôn thê xinh đẹp nhiều. Chính yếu chính là còn biết công phu, phải biết rằng gì Tiểu Quang từ nhỏ đến lớn nguyện vọng chính là tìm một cái biết công phu lão bà, sau đó đại gia cùng nhau khoái y ân cửu, tiếu ngạo giang hồ. Chỉ tiếc chấn nhỏ thượng nữ nhân một cái so một cái xấu cũng liền thôi, thế nhưng còn không có một cái biết công phu, cũng liền đầu bếp nữ cái kia nữ nhi nhìn diện mạo xuất sắc một chút, bất quá hiện tại cùng Tiểu Vân một so, nháy mắt bị dây thành cha nhi. Tiểu Vân nhìn đến người nam nhân này ánh mắt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, ngươi vị hôn thê là bị bên ngoài binh lính cướp bắt, ngươi nếu muốn tìm nàng, vẫn là đi ra bên ngoài tìm đi, ta hy vọng ngươi vẫn là đừng tới tìm chúng ta phiền toái, nếu ngươi bị bên ngoài binh lính bắt đi, kia cũng thật không liên quan chuyện của chúng ta. Ngươi tên là gì? Di Tiểu Quang hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Tiểu Vân, hắn thích thượng cái này cô nương, nếu có thể thoát khỏi nhà mình vị hôn thê nói, không biết có thể hay không truy cái này cô nương. Ngươi hỏi tên của ta làm cái gì? Tiểu Vân trợn tròn đôi mắt, nàng lại tưởng đá đá, người nam nhân này ánh mắt thoạt nhìn thực tiện. Hỏi ngươi tên, đương nhiên là có dùng. Ta trước nói cho ngươi, ta kêu gì Tiểu Quang? Di Tiểu Quang nhìn Tiểu Vân ánh mắt thế nhưng có vẻ nhu hòa, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy nữ nhân này thực hợp hắn tính tình. Tiểu Vân hung tợn mà trừng mắt hắn liếc mắt một cái, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ tìm chúng ta nương nương phiền thoái, nếu không ngươi chết chắc rồi. Nhà của chúng ta vương gia chính là thực sủng ái nhà của chúng ta nương nương. Sủng ái? Di Tiểu Quang khỏe miệng run rẩy một chút, sủng ái có thể sủng đến nơi này tới. Không phải hắn chê cười, mà là nơi này là vứt đi vương cung còn chưa tính, bên cạnh nhi chính là Hoàng Lăng, hắn còn không có nghe nói cái nào bị xung quân đến Hoàng Lăng bên cạnh nhi người có thể hồi đến đi, nơi này khoảng cách đô thành chính là rất xa. Phòng trưng chờ kia vương gia nhớ tới vị này vương phi, rau kim châm đều lạnh. Tiểu Vân trợn tròn đôi mắt, Di Tiểu Quang lại hì hì cười rời đi, ta đi bên ngoài quân doanh nhìn xem có thể hay không đem người tiếp trở về. Đương nhiên, nếu tiếp không trở lại càng tốt, tiếp không trở lại, hắn vừa lúc có thể truy trước mắt cái này cô nương, hắn cảm thấy cô nương này hợp hắn tâm ý, so với hắn cái kia vị hôn thê càng hợp hắn tâm ý. Đương nhiên này cũng chỉ là hắn ngẫm lại, hắn chính là biết viện này cô nương không ít, đến lúc đó tự mình nhiều tới chỗ này lắc lắc, có lẽ có thể mang theo nhà mình huynh đệ tới lắc lắc. Cưới cái cung nữ kia chính là so cưới chấn nhỏ thượng những cái đó thiên kim đại tiểu thư còn có mặt mũi. Chẳng qua trong viện người không có người biết này gì Tiểu Quang ý tưởng, nếu biết đến lời nói, phòng trừng Tiểu Vân đều đem hắn tấu đã chết. Di Tiểu Quang rời đi, hắn hiện tại nghĩ không phải đem hắn vị hôn thê giải cứu ra tới, mà là nghĩ như thế nào mình chính ngôn thuận thoát khỏi vị hôn phu cái này tên tuổi, sau đó hắn lại đến theo đuổi cái này Tiểu Vân cô nương. Di Tiểu Quang càng nghĩ càng kêu cái kêu Mỹ. Giống như Tiểu Vân đã là hắn vật trong bàn tay giống nhau. Tiểu Vân nhìn cái này lưu manh vô lại rốt cuộc rời đi, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đi ra. Tiểu Vân mở miệng nói, nương nương, may mắn bên này nhi có tường viện, bằng không nói, phỏng chừng hắn đều sấm đến trong viện. Lục Tuyết Thiên cười cười, cũng là, may mắn có tường viện. Hiện tại nàng ở suy xét một vấn đề, đó chính là các nàng như vậy một đám nữ nhân, chỉ có Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên hai người biết công phu. có phải hay không có chút quá ít. Các nàng có phải hay không nên lại chiêu những người này đâu. Cũng không biết trấn nhỏ thượng có hay không thích hợp người đâu. Bất quá nơi này là Hoàng Lăng, bọn họ tùy tiện nhận người nói, phỏng chừng xem qua nơi này cấm vệ đầu lĩnh cũng sẽ không đồng ý đi. Liên tính là hắn nhận thức ca ca, phỏng chừng cũng không được đi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, chúng ta nơi này nếu có thể lại đưa tới chút giúp đỡ thì tốt rồi, luôn là cho các ngươi tiểu cô nương xông lên phía trước cùng người khác cãi nhau đánh nhau, ta tổng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Lúc này Tiền Ma Ma cười, nương nương, chuyện này đơn giản, những cái đó cấm vệ có rất nhiều bị thương lui ra tới binh lính, ta phỏng chừng bọn họ tìm làm cũng không dễ dàng, không bằng liền cùng cấm vệ đầu lĩnh nói một chút nhi, đem bọn họ chiêu đến chúng ta phía trước trong viện, làm cho bọn họ giúp chúng ta trông coi hộ viện như thế nào. Chương 28 28 nháo quỷ sự kiện 1. Lục Tuyết Thiên nghe được Tiền Ma Ma nói, mắt sáng rực lên, Ma Ma, thật là như thế nào đi theo nhân gia nói. Tiền Ma Ma cười cười, sau đó nói thẳng, chuyện này bao ở ta trên người, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Cái kia cấm vệ đầu lĩnh khi còn nhỏ, tự mình còn mang quá hắn đâu, điểm này nhi mặt mũi hắn tổng nên cấp đi. Tiền Ma Ma là mang theo Tiểu Tuyên đi, Tiểu Tuyên biểu tình có như vậy một chút nói không rõ, dù sao Lục Tuyết Thiên cảm giác cái này tiểu cô nương có chút kỳ quái. Đợi cho Tiền Ma Ma rời đi về sau, Lục Tuyết Thiên liền đi ăn bữa sáng, nàng hiện tại ăn uống càng ngày càng tốt, nàng biết đây là bởi vì mang thai duyên cớ. Nói lời trước liền cái bạn trai đều không có nói qua, đời này gần nhất, nam nhân không gặp thượng cũng đã mang thai trong người, Lục Tuyết Thiên trong lòng thực khó chịu, là thật sự thực khó chịu. Phải biết rằng thân thể này nam nhân là vương gia, quang ngẫm lại vương gia cái này thân phận, liền biết vị kia hậu viện sẽ không hư không, huống chi mặt trên còn đè nặng một vị chính phi nương nương, Lục Tuyết Thiên cảm thấy tự mình tiền đồ là ưu ám, đặc biệt là nữ nhân sinh song hài tử về sau, càng là có biến bà thím già xu hướng. Nương nương suy nghĩ cái gì? Đại Ngọc lúc này đã đi tới, nhìn thấy Lục Tuyết Thiên ăn qua bữa sáng về sau, đang ở phát ngốc, liền mở miệng dò hỏi, muốn hay không ở trong sân đi dạo. Nói Tiền Ma Ma đã nhắc nhở quá các nàng, làm các nàng tốt nhất là đừng mang nương nương đi lệ phi chỗ đó. Tiền Ma Ma nói nương nương mang thai, đi theo lệ phi bận rộn một ngày quá mệt mỏi, hơn nữa lệ phi quá dính người, cho nên vẫn là ít đi thì tốt hơn. Cho nên Đại Ngọc mới để ý muốn nương nương nơi nơi đi dạo. Vậy đi dạo đi. Lục Tuyết Thiên cảm thấy vẫn là hiểu biết một chút phụ cận sân tình huống cũng hảo, nếu có thể làm ra tới mấy cái có thể chơi đùa địa phương, đó là không còn gì tốt hơn. Rốt cuộc lớn như vậy một cái vứt đi vương cung, chỉ ở nàng cùng lệ phi, có chút quá cô đơn tịch mịch quặng cung ẽ. Ở Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc làm bạn hạ, Lục Tuyết Thiên đi ra các nàng tiểu viện nhi, muốn nói lên, trừ bỏ lệ phi chỗ đó sạch sẽ, mặt khác sân đều có chút rách nát bất ham, hơn nữa có chút sân còn khóa môn nhi. Từ các nàng bên ngoài sân ra tới, là mấy bài vứt đi phòng ốc, này đó trước kia gặp qua, hẳn là đều là bọn thị nữ trụ địa phương, lại qua đi chính là một cái sân, cái kia sân cũng đã hoang phế, bên trong liền gia cụ đều sạch sẽ. Lục Tuyết Thiên nhìn các nàng trước mắt cái này sân thoạt nhìn, cùng các nàng sân không sai biệt lắm lớn nhỏ, hơn nữa khoảng cách các nàng nơi đó không xa, cũng liền cách một cái sân mà thôi, nhưng là nơi này sắc khóa môn nhi, hơn nữa cấp Lục Tuyết Thiên cảm giác, nơi này liền tính là khóa môn. Giống như cũng so nàng nguyên bản trụ cái kia sân tốt hơn rất nhiều. Lục Tuyết Thiên có chút tò mò, nơi này đều hoang phế, còn cần thiết giữ cửa khóa sao? Nương nương tưởng vào xem. Đại Ngọc bắt đầu suy xét muốn hay không đem khóa cậy ra, chủ yếu là cái này công năng nàng vẫn là sẽ. Tiểu Ngọc lúc này tham đầu tham não mà nói, nương nương, tỷ tỷ, ta đi trông chừng, các ngươi giữ cửa cậy ra đi. Đại Ngọc từ tự mình đầu tóc thượng nhổ xuống tới một cái cây châm, sau đó động vài cái, kia môn liền bị mở ra. Môn kéo kẹt chi mà mở ra, cái này trong viện không có hồ nước, nhưng thật ra có một cái thật lớn bồn hoa, nhưng là bồn hoa đã hoang phế, cái gì cũng không có. Vòng qua bồn hoa chính là một cái đỉnh, đỉnh lớn lên còn xem như chỉnh tề, bàn đá ghế đá đều đầy đủ hết. Cái này trong viện trên đường cũng nơi nơi đều là cỏ hoang, lộ cũng có chút nhi bất bình. Lục Tuyết Thiên cùng Đại Ngọc đến gần rồi nhà chính, muốn nói lên, này viện môn khóa, nhưng là nhà chính lại là mở ra, hai người đứng ở nhà chính cửa thời điểm. Lục Tuyết Thiên liền cảm giác được phía sau lưng có chút lạnh cả người. Nương nương, ta cảm giác có chút cả người phát mao. Đại Ngọc, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy có chút khủng bố. Nương nương, kia trên nóc nhà treo lụa trắng. Quá Ngọc nhìn thấy kia lụa trắng, nàng cảm giác hàm răng đều run lên, nàng tưởng nàng biết nơi này vì cái gì khóa chứ, bởi vì nơi này nữ chủ nhân hẳn là thắt cổ đã chết. Đại Ngọc kéo Lục Tuyết Thiên liền đi ra ngoài, bởi vì Lục Tuyết Thiên mang thai, nàng còn không dám ra sức nhi. Các nàng ra bên ngoài vừa đi, liền nghe được nhà chính cửa mở thủy ầm ầm mà vang lên. Đại Ngọc cũng không dám quay đầu lại, cả người đều sắp khóc ra tới, nương nương, nơi này thật đáng sợ a. Lục Tuyết Yên làm bộ bình tĩnh mà nói, đừng sợ, đừng sợ, bổn cung cũng ở chỗ này đâu. Nói nàng lông tơ đã dựng thẳng lên tới được không, nàng thật sự có chút sợ hãi, còn lén lút đem Huyên Huyên kêu lên. Huyên Huyên đứng ở Lục Tuyết Yên mặt sau trộm vui vẻ, sau đó truyền âm nói, chủ nhân đừng sợ, đó là một con mèo đen. Lục Tuyết Yên trở về một câu, Huyên Huyên, mèo đen thông linh. Chi? Ma một tiếng, Huyên Huyên trực tiếp nhảy tới rồi Lục Tuyết Yên trong ngực. Đại Ngọc cũng bị sợ tới mức một cú sốc, nương nương, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Là chỉ điểu, đừng sợ, chúng ta đã tới cửa. Lục Tuyết Yên đi ra cái này sân, cuối cùng là cảm thấy trong lòng thoải mái một chút. Huyên Huyên lúc này mới từ Lục Tuyết Yên trong ngực nhảy ra tới, phải biết rằng vừa rồi nó vì cái gì thét chói tai, là bởi vì nó trừ bỏ nhìn đến kia chỉ mèo đen, thật đúng là thấy được một cái bóng trắng nhi, sợ tới mức nó hơi kém bay đi. Phần 17. Nếu không phải vì bảo hộ chủ nhân, Huyên Huyên cảm thấy nàng hiện tại khẳng định đã phi thật sự xa. Lục Tuyết Yên cùng Đại Ngọc ra tới thời điểm, Tiểu Ngọc chạy tới, nương nương, tỷ tỷ, bên trong được không chơi. Đại Ngọc nuốt một chút nước miếng, Tiểu Ngọc, viện này chết hơn người. Tiểu Ngọc nhíu môi, làm ơn, tỷ tỷ, này trong vương cung chết hơn người, không phải thực bình thường sao. Có gì sợ quá. Đại Ngọc trà sát tự mình cánh tay, ta cảm giác cả người phát mau, tổng cảm thấy bên trong có quỷ. Tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta sợ, ta chính là nhát gan. Tiểu Ngọc nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Lúc này, Lục Tuyết Yên đang ở cùng Huyên Huyên giao lưu, Huyên Huyên nói tự mình thấy một cái bóng trắng nhi sự tình, sợ tới mức Lục Tuyết Yên phía sau lưng đều từng đợt rẽ run, đi, chúng ta hồi tự mình tiểu viện nhi đi. Nàng tuy rằng cũng coi như là cô hồn dã quỷ chung một viên, nhưng là nàng cũng sợ. Ba người cũng bất chấp khóa cái này môn, các nàng trực tiếp chạy về đi. Liên ở các nàng rời đi về sau không bao lâu, có một cái bóng trắng nhi từ cái kia trong viện bay ra tới, sau đó thế nhưng đi theo các nàng mặt sau cách đó không xa, hướng về các nàng sân bay đi. Lục Tuyết Thiên về tới tự mình trong phòng, thấy được len keng, sau đó lại nhìn nhìn trong lòng ngực Huyên Huyên, cuối cùng là có một chút cảm giác an toàn. Huyên Huyên, ngươi không có xem kém đi. Chủ nhân, ta ánh mắt thực hảo. Đó chính là thật sự có cái gì lâu. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, rõ ràng ta cũng coi như cô hồn dã quỷ, như thế nào ta cũng như vậy sợ hãi đâu. Chủ nhân yên tâm, kia đồ vật hẳn là sẽ không tới. Huyên Huyên còn không có nói xong lời nói, đã bị bên ngoài tiếng thét chói tai cấp dọa. A, có quỷ a, a a, quỷ tới. Nương nương, bên ngoài nháo quỷ. Đại Ngọc từ gian ngoài chạy tiến vào, nàng chân đều mau mềm. Tiểu Ngọc cũng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà đi theo đi đến, tiến vào thời điểm, còn từ bên trong giữ cửa cấp cắm thượng. Nương nương đừng sợ, ta bảo đảm ngươi. Chương 29. 29 nháo quỷ sự kiện 2. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nàng nhìn về phía Huyên Huyên, người này vừa rồi còn nói quỷ sẽ không đuổi theo, hiện tại đâu? Bên ngoài vẫn như cũ còn tràn ngập tiếng thét chói tai, nghe như là tiểu thanh các nàng tiếng thét chói tai. Lục Tuyết Thiên đứng lên, không được, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Nương nương, không được. Đại Ngọc dẫn đầu ngăn cản nàng. Sau đó Tiểu Ngọc cũng khẩn đổ cửa, nương nương, ngươi không thể đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên thực kiên trì mà đem Đại Ngọc đẩy ra, lại đi tới cửa, đem Tiểu Ngọc kéo đến một bên nhi, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài trong viện có một cái bóng trắng phi thật sự mau. Tiểu Thanh đang ở bị cái kia bóng trắng đuổi theo, nàng vẫn luôn không ngừng thét chói tai, ở bên cạnh nhi trên mặt đất còn nằm hai cái, một cái là Lâm Mẹ, một cái là Tiểu Thúy. Những người khác đều trốn ở góc phòng, ai cũng không dám động, ai cũng không dám lại đi trêu chọc cái kia phi thật sự mau bóng trắng nhi. Thậm chí mọi người đều không dám con mắt đi xem, các nàng đều ở sợ hãi. Lục Tuyết Thiên cẩn thận mà quan sát đến kia bóng trắng cái đầu không giống, hơn nữa bạch đi đi rất dài không đúng, kia không phải cái gì bạch đi đi, mà là một khối vải bố trắng che chở, chính là bên trong là thứ gì. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, nàng kêu nổi lên Huyên Huyên, Huyên Huyên, ngươi đến xem, kia vải bố trắng che chở chính là thứ gì. Lục Tuyết Thiên nói xong câu đó, Huyên Huyên mới từ trong phòng chạy ra tới, nàng vừa rồi sợ hãi vẫn luôn trốn tránh đâu, hiện tại nghe chủ nhân như vậy vừa nói, liền đã biết khẳng định là có thứ gì pha rối, nó lập tức liền chạy ra tới. Huyên Huyên lúc này cẩn thận mà nhìn hướng về phía cái kia bóng trắng, không đối là kia khối vải bố trắng, sau đó nó bay lên, trực tiếp bay đến vải bố trắng phía trên, nó theo vải bố trắng bước chân phi, nhìn nhìn cái gì thời điểm thích hợp đem kia miếng vải cấp gỡ xuống tới. Lúc này, những người khác đều chú ý tới trước mắt một màn, sau đó mọi người xem thanh nơi đó vải bố trắng về sau, liền không hề sợ hãi. Đó là một khối vải bố trắng. Đúng vậy, hình như là thứ gì vỏ chăn ở bên trong. Ta cảm giác không giống như là như vậy đáng sợ. ta cũng là loại cảm giác này. Vẫn là chúng ta nương nương lợi hại, bằng không chúng ta còn ở bị lừa đâu. Lúc này nguyên bản chạy ở phía trước Tiểu Thanh, nghe được mọi người nói, đột nhiên phản công trở về, nàng hướng tới cái kia bóng trắng nào tới. Bóng trắng đảo bị nàng hành động sợ tới mức nhảy dựng, muốn tránh không có né tránh, sau đó bị Tiểu Thanh phát một cái chính, áp tới rồi thân mình phía dưới, phát ra chi chi tiếng kêu. Sau đó Tiểu Thanh vạch trần vải bố trắng về sau, phát hiện bên trong thế nhưng là một con hồ ly. Sẽ phi hồ ly, nương nương, đây là hồ ly tinh A. Tiểu Thanh nói xong câu đó đã bị dọa ngất đi rồi. Vừa rồi suy đoán là quỷ hồn thời điểm, nàng đều không có vựng, hiện tại đã biết là một con hồ ly tinh, nàng đảo thật sự bị dọa hôn mê. Hồ ly đôi mắt là đỏ bừng, nó nhìn về phía Lục Tuyết Yên, phải biết rằng nó chính là bởi vì cảm giác được Lục Tuyết Yên trên người đặc thù hơi thở, mới có thể đuổi theo. Hồ ly hướng tới Lục Tuyết Yên nào tới, nhưng là lại bị Huyên Huyên cấp cản lại, ngươi muốn làm cái gì? Huyên Huyên trực tiếp dùng chính là thần thức truyền âm, nó biết này chỉ hồ ly tinh sẽ nghe được. Ta cảm giác được trên người nàng hơi thở, đối ta có chỗ lợi. Hồ ly tinh đối Lục Tuyết Yên cảm giác giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Muốn chế tạo nhà của chúng ta chủ nhân cũng đúng, ngươi cần thiết đến nhận chủ mới thành. Huyên Huyên thực nghiêm túc mà nói. Nhận chủ. Hồ ly tinh do dự, nó đã tu luyện gần ngàn năm, còn chưa bao giờ từng mất đi quá tự do, nó chính là rất rõ ràng, nếu tự mình nhận chủ nói, về sau đã có thể thật sự không có tự do. Như thế nào? Không vui sao? Ngươi cũng biết nhà ta chủ nhân thần kỳ chỗ, vốn dĩ tưởng đưa ngươi một hồi đại tạo hóa, nhưng là ngươi nắm chắc không được, ta đây cũng không có cách nào. Huyên Huyên trực tiếp nhảy tới Lục Tuyết Yên trong lòng ngực. Hồ ly tinh bắt đầu suy xét lên, lúc này, Tiểu Thanh đã bị những người khác đưa tới một bên nhi, hơn nữa cũng dần dần mà tỉnh lại. Vừa rồi nàng vẫn luôn ở vào điên cuồng mê loạn trạng thái, hiện tại cuối cùng là không có việc gì, nguyên lai chỉ là một con tiểu hồ ly. Những người khác lắc lắc đầu, Tiểu Thanh, là thành tinh hồ ly. Tiểu Thanh trợn tròn đôi mắt, thành tinh hồ ly, thiên A, sau đó Tiểu Thanh lại trực tiếp té xỉu. Lục Tuyết Yên nhìn trước mắt hồ ly, nàng cảm thấy này chỉ hồ ly bản lĩnh cũng không lớn, rốt cuộc đi, chỉ biết trang quỷ hù dọa người hồ ly tinh có thể có bao nhiêu lợi hại. Nếu lợi hại nói, hẳn là trực tiếp biến thành người kia mới kêu lợi hại. Hồ ly tinh lúc này vẫn luôn nhìn Lục Tuyết Yên, nó là đi theo nàng tới, nàng trên người có nó thích hương vị, nàng thật sự thực không giống người thường sao. Trước mắt này chỉ biết nói chuyện chim nhỏ thực rõ ràng cũng thành tinh, nó liền đi theo nữ nhân này. Ngươi còn ở nhi do dự cái gì? Huyên Huyên vội vàng mà nói, bọn họ hiện tại đối phụ cận có chút không hiểu biết, nếu người này nhận chủ nói, nó tổng hẳn là đối phụ cận thực hiểu biết đi. Hồ ly tinh lúc này đột nhiên nhảy lên, sau đó về phía sau mặt chạy tới, ta đi tìm ta đồng bọn thương lượng một chút. Hồ ly tinh chạy đi rồi, mọi người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó còn có đồng bạn. Bất quá mọi người thực mau nhớ tới hồ ly tinh nói qua nói. Là một con mèo đen. Lục Tuyết Yên bĩu môi, không nghĩ tới kia chỉ mèo đen cũng thành tinh. Mèo đen cũng thành tinh. Mọi người nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc đã có chút chân mềm, mèo đen các nàng cũng gặp qua. Nương nương, nơi này thật đáng sợ a. Tiểu Ngọc run rẩy nói như vậy một câu. Không sợ. Bất quá là thành tinh mà thôi. Đại gia không đều gặp qua măng tre sao? Nó không phải cũng thành tinh. Lục Tuyết Yên cười khe nói. Nương nương, kia không giống nhau, măng tre là thần thú, nếu không phải nó nói, chúng ta đã sớm chết đói. Đại gia hiện tại đã tiếp nhận rồi măng tre, nhưng là này hồ ly tinh cùng măng tre không giống nhau, rốt cuộc hồ ly tinh tại thế nhân trong mắt là có chút không như vậy tốt. Tại thế nhân trong mắt, hồ ly tinh chính là phá hư gia đình đầu sỏ gây tội, hồ ly tinh chính là thứ không tốt. Cho nên đại gia đối hồ ly tinh đều cầm giữ lại thái độ. Nương nương, nếu không ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Ngọc mở miệng đề nghị nói nàng sợ kia chỉ mèo đen tới, nương nương chính là nói mèo đen thông linh. Thông linh A này có phải hay không tỏ vẻ mèo đen có thể đưa tới quỷ? Lục Tuyết Thiên nhìn đến Tiểu Ngọc túng bao bộ dáng, có chút vô ngữ à, nhiều người như vậy, ngươi đang sợ cái gì? Nương nương, có phải hay không thật sự có quỷ A? Tiểu Ngọc mau khóc, không làm chuyện trái với lương tâm nhi. Không sợ quỷ tới cửa. Lục Tuyết Thiên gõ nàng đầu một chút, nàng hiện tại không tính toán vào nhà, nàng còn chờ thu tân sùng đâu, nàng đấy lòng có loại cảm giác, đó chính là kia chỉ hồ ly tinh cùng mèo đen tinh đều sẽ lại đây. Hồ ly tinh có thể ngửi được trên người nàng hơi thở, kia đại biểu cho trên người nàng hơi thở thật là này đó mang linh tính dã thú thích hơi thở, bằng không hồ ly tinh cũng sẽ không đuổi theo. Lục Tuyết Thiên ngồi ở trong viện, Tiểu Ngọc tuy rằng sợ hãi, nhưng là nàng vẫn là kiên trì canh giữ ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi. Những người khác lại bắt đầu bận rộn tự mình sự tình, Tiểu Thanh cũng tỉnh, hiện tại nàng tiếp thu khởi hồ ly tinh sự tình, hình như là tốt hơn một chút nhi. Đặc biệt là nàng biết mặt sau chỉ có nàng một người hôn mê về sau, cả người đều buồn bực, rõ ràng nàng không phải yếu nhất một cái được không. Tiểu Thanh buồn bực mà đứng ở Lục Tuyết Yên bên người nhi, nương nương, ta lá gan không như vậy tiểu. Chương 30. 30 thu phục tiểu hồ ly cùng tiểu hắc miêu. Lục Tuyết Yên nhìn Tiểu Thanh buồn bực bộ dáng nở nụ cười, ta cũng không có cảm thấy ngươi nhát gan, vừa rồi mọi người đều tưởng quỷ thời điểm, các nàng đều ngất xỉu, chỉ có ngươi ở hấp dẫn nó lực chú ý, không có một chút hôn mê. Tiểu Thanh nghe được Lục Tuyết Yên nói, mạnh gật đầu, ta nhìn đến các nàng đều dọa hôn mê, ta sợ ra hỏa kia sẽ xúc phạm tới đại gia, liền vẫn luôn hấp dẫn nó lực chú ý. Nay không phải đúng rồi, Tiểu Thanh là gan lớn nhất, ngươi chính là bảo hộ đại gia. Lâm mẹ cười tủm tỉm mà nói, cái này nha đầu tuy rằng cuối cùng hôn mê, nhưng là Lâm mẹ biết, đó là nàng cuối cùng biết mọi người đều không có việc gì, hơn nữa cũng mệt mỏi tới rồi, một thả lỏng dưới tình huống, mới có thể té xỉu. Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi. Ngươi chính là bảo hộ chúng ta đâu. Các nàng lúc ấy bị quỷ sợ tới mức hoang mang lo sợ, nếu không phải Tiểu Thanh mang theo quỷ chạy loạn, các nàng phỏng chừng một đám đều bị hù chết. Cũng đúng là bởi vì Tiểu Thanh hành động, làm cho cả nháo quỷ sự kiện có vẻ có chút khôi hài một chút, đại gia sợ hai ý tứ cũng yếu bớt một ít. Một đám người tiếp tục bận rộn, nhưng là các nàng lại thời khắc chú ý bên ngoài tình huống. Đúng lúc này, Tiền Ma Ma đi đến. Nương nương. Tiền Ma Ma trên mặt mang theo mỉm cười. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Tiền Ma Ma trở về, lập tức liền dò hỏi, Ma Ma, tìm được người không có. Tìm được rồi, lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này Lý Thống Lĩnh đang ở phát sầu chuyện này đâu, hắn nói hắn trong đội ngũ có 3 cái chân có chút vấn đề, còn có 2 cái chặt đứt cánh tay, 1 cái chặt đứt ngón tay, những người này năng lực đều không tồi, nhưng là mặt trên làm hắn đem bọn họ thanh lui, mà mấy người này vừa lúc trong nhà đã không có hắn, hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào an bài bọn họ đâu, không nghĩ tới ta như vậy vừa đi. Nhưng thật ra làm này 6 cá nhân có nơi đi. Nga. Như vậy vừa lúc. Lục Tuyết Thiên nhưng không cảm thấy có như vậy vừa lúc sự tình. Nương nương, ngươi là không biết, này đó cấm vệ quân trừ bỏ có chút phương pháp, dư lại liền toàn bộ đều là cô nhi. Tiền Ma Ma thở dài một hơi, kỳ thật những người này trở thành cô nhi, cũng đều là bởi vì chiến tranh duyên cớ. Nguyên lai là như thế này nhi, ngươi đem bọn họ đều mang đến sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiền Ma Ma. Mang đến. Tiền Ma Ma thở dài một hơi, này đó hài tử đều rất đáng thương, tuổi không lớn, thân thể đều có tàn khuyết, lại nói tiếp, này 6 cá nhân bên trong, lớn nhất mới 23 tuổi, nhỏ nhất một cái 16 tuổi. Lục Tuyết Thiên đi tới bên ngoài, nhìn đến này 6 cái người trẻ tuổi, bọn họ trên người còn ăn mặc giản dị khôi giáp, có một cái trên mặt còn có vết thương, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên có chút kỳ quái, bọn họ không phải trông coi hoàng lang sao. Như thế nào còn sẽ bị thương? Này 6 cá nhân ở cấm vệ đều là dùng đánh số, bọn họ thậm chí liền tên đều không có, vì thế Tiền Ma Ma cho bọn hắn nổi lên tên, đó chính là từ lục vừa đến lục 6, là dựa theo tuổi cho bọn hắn bài. Kế tiếp chính là an bài phòng ở vấn đề, bọn họ cái này sân đi ra ngoài chính là một loạt nhà ở. Lục Tuyết Thiên làm măng tre đi nơi đó thả mấy cái bì đạ bàn nhi, nói bọn họ có phải hay không nên lộng một ít giường gỗ. Ngủ bì đạ bàn, Lục Tuyết Thiên luôn là cảm giác thực xin lỗi tự mình này đó thuộc hạ. Phần 18. Mà Tiền Ma Ma cũng từ Lâm mẹ bọn họ trong miệng đã biết nháo quỷ sự kiện, nàng khẩn trương mà nhìn Lục Tuyết Yên, nương nương, về sau nhưng đừng mạo này hiểm, kia chỉ hồ ly tinh có thể hay không lại đến. Lại nói tiếp, Tiền Ma Ma vẫn là tương đối sợ loại đồ vật này, đặc biệt là hồ ly tinh. Ma Ma đừng sợ, kỳ thật kia chỉ tiểu hồ ly rất đáng yêu, nó liền cùng măng che bọn họ là giống nhau, chỉ là thành tinh mà thôi. Lục Tuyết Yên chớp một chút đôi mắt, nói nàng không biết nói như thế nào phục đại gia ai. Kia như thế nào có thể giống nhau? Măng tre chính là thần thú. Tiền Ma Ma lắc lắc đầu, nàng có thể tiếp thu măng tre là bởi vì măng tre là bọn họ ân nhân cứu mạng. Lục Tuyết Thiên thẻ lưới, Ma Ma, hồ ly tu luyện thời gian dài, cũng sẽ thành tiên. Hồ tiên nhi còn không phải là như vậy tới. Kia cũng đến chờ cái mấy ngàn năm, hiện tại nó không thành tiên, chính là một cái dã vật. Tiền Ma Ma thở dài một hơi, tuy rằng nàng là giúp nhà mình nương nương đưa tới 6 cái hộ viện. Nhưng là kia 6 cá nhân giống như còn không đối phó được hồ ly tinh đi. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Tiểu Thanh đột nhiên kêu to lên, nương nương, tiểu hồ ly tới, còn mang đến một con mèo đen cùng một con ánh vũ. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, thế nhưng còn có một con ánh vũ. Tiền Ma Ma cũng nhịn không được nuốt một chút nước miếng, còn không phải chỉ có một yêu tinh, thế nhưng còn có 2 cái yêu tinh, kia càng không phải bọn họ có thể đối phó. Tiền Ma Ma cảm thấy hiện tại bọn họ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ít nhất bọn người kia đối nương nương là không có gì ác ý. Lục Tuyết Thiên thấy được sân bên ngoài, nhìn nàng trước mặt 3 con tiểu yêu tinh, đặc biệt là anh Vũ nhìn đến nàng thời điểm, một chút cũng không sợ hãi, còn ở đàng kia nói, nương nương cắt tưởng. Tiền ma ma vừa nghe lời này mắt sáng rực lên, nay tiểu anh vũ miệng nhưng thật ra rất ngọt. Nghe được tiền ma ma nói, tiểu anh vũ mở miệng nói, ma ma cắt tưởng. Lần này Nhi đem tiền ma ma chọc cho vui vẻ, không chỉ có nàng vui vẻ, Lâm mẹ cùng Tề mẹ cũng đã đi tới, các nàng hai người liền như vậy nhìn tiểu anh vũ. Tiểu anh vũ mở miệng nói, hai vị mụ mụ cắt tưởng. Lâm mẹ cùng Tề mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa này quả nhiên không hổ là yêu tinh, miệng lại là như vậy ngọt. Các ngươi nghĩ kỹ rồi, là muốn lại đây nhận chủ sao? Huyên Huyên lúc này từ trong phòng bay ra tới. Hồ Ly Tinh nhìn về phía Lục Tuyết Yên, không sai Nhi, chúng ta quyết định. Nói, nó vốn dĩ không tính toán nhận chủ, nhưng là nó đột nhiên có một loại cảm giác, cái loại cảm giác này chính là nó đi theo trước mắt nữ nhân này, nó còn có thể tiếp tục trưởng thành. Muốn nói lên, bọn họ ba cái tu luyện thời gian đều đủ lâu, nhưng là bọn họ đã có rất nhiều năm không có nói thăng, lúc trước bọn họ cũng không phải ở tại cái này trong vương cung, lúc trước bọn họ còn ở hoang dã cư trú, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, tiến đến nơi này, nhưng là bọn họ cảm giác được này phương thiên địa giống như không cho phép bọn họ lại tăng lên. Huyên Huyên hưng phấn, chủ nhân, ngươi có thể bắt đầu khế ước. Lục Tuyết Thiên lập tức liền lấy máu khế ước bọn họ ba cái, này một khế ước, hình ấm áp lập tức hiểu được bọn họ ba cái. Lại nói tiếp, bọn họ ba cái phải kể tới hồ ly tinh tu vi tối cao, mèo đen ở giữa, anh vũ tu vi thấp nhất. Lục Tuyết Thiên hỏi bọn họ ba con tên, hồ ly tinh kêu Vân Nhiễm, mèo đen kêu Đầu Đen, anh vũ kêu Tiểu Ngũ. Thu bọn họ ba cái về sau, Huyên Huyên liền bắt đầu dò hỏi bọn họ nơi này phụ cận tình huống. Bọn họ mấy cái phải kể tới Đầu Đen chạy địa phương nhiều nhất, rốt cuộc nó là một con mèo, đến địa phương nào cũng sẽ không có người quá chú ý tới nó. Cái này vương cung thật lâu trước kia liền vứt đi. Bởi vì Hoàng Lang duyên cớ, nơi này đóng quân một chi cấm vệ quân, cái này cấm vệ quân kỳ thật là Hoàng đế tư quân, liền tính là Thái hậu nương nương cũng không biết. Nơi này tổng cộng có cấm vệ là 5.000 người, trong đó bại ở bên ngoài Nhi Thượng chính là 1.000 người, còn lại 4.000 liền ở Hoàng Lang bên trong núi lớn, bọn họ đều là từ Lý Chiết tới thống lĩnh. Lục Tuyết Thiên các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, người này thế nhưng biết như vậy bí mật sự tình, quả nhiên là ở chỗ này đãi lâu rồi sao. Các nàng tiếp tục nghe Đậu Đen nói. Đầu Đen không có một chút khoe khoang ý tứ, hắn chỉ là muốn cho chủ nhân biết nơi này càng nhiều sự tình, miễn cho về sau gặp cái gì phiền thoái, không biết nên làm như thế nào. Chương 31. 31 hiểu biết tình huống. Những cái đó bị thương binh lính, là ở làm nhiệm vụ thời điểm bị thương, đừng nhìn bọn họ là trông coi hoàng lăng, nhưng là hoàng đế cũng sẽ thường xuyên phái một ít nhiệm vụ cho bọn họ hoàn thành đều là hoàng đế tương đối tư mật nhiệm vụ. Lục Tuyết Thiên hiện tại cuối cùng là biết tự mình kia 6 cái bị thương hộ viện là như thế nào tới. Trách không được đại bộ phận đều là cô nhi, nguyên lai là hoàng đế binh, phỏng chừng hoàng đế là sợ bị thái hậu bắt chẹt đi. Ở gần đây trấn nhỏ kêu Phong Vân trấn nhỏ thượng nhân không nhiều lắm, nhưng là chung quanh thổ địa nhiều, trấn nhỏ này còn xem như tương đối giàu có trấn nhỏ, chẳng qua trấn trên đại bộ phận lương thực đều chảy vào quân doanh. Lục Tuyết Thiên híp lại một chút đôi mắt, phỏng chừng đây cũng là hoàng đế ở chỗ này nuôi quân nguyên nhân đi. Bởi vì nơi này thổ địa phi nhiêu, lương thực sản lượng cao, cho nên mới có thể giúp hắn nuôi quân đi. Đầu Đen nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, kỳ thật chủ nhân cũng có thể ở chỗ này khai một cái cửa hàng, người ở đây bạc vẫn là thực hảo kiếm. Nói đến kiếm tiền vấn đề khi, tiền ma ma như suy tư gì mà nhìn về phía Đầu Đen, cái này tiểu gia hỏa lại là như vậy thông minh, lại nói tiếp, tiền ma ma cũng ở suy xét tránh bạc vấn đề. Nương nương mang thai, tiểu chủ tử muốn xuất thế, còn có bọn họ nhóm người này người. Đều yêu cầu bạc tới chuẩn bị, tuy rằng nương nương nơi đó có bạc, nhưng là tiền ma ma không tính toán làm Lục Tuyết Thiên dùng. Nương nương, chúng ta là nên tránh bạc. Từ đầu bếp nữ những người đó biểu hiện, là có thể nhìn ra tới, bọn họ là đừng nghĩ được đến kinh đô tới một chút trợ giúp. Tiền ma ma cũng vẫn luôn ở vì chuyện này phát sầu, rốt cuộc chờ vương gia đã đến, có chút quá hư vô mờ ảo. Ma ma, cái này ta biết. Lục Tuyết Thiên cũng không nghĩ tới Đậu Đen gia hỏa này hiểu được rất nhiều, nàng chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía Đầu Đen, cửa hàng nói, tạm thời không có khả năng, chúng ta cũng không có gì đồ vật có thể bán, bất quá nhưng thật ra có thể khai một cái bản quán. Có không gian tồn tại, Lục Tuyết Thiên đối bán cơm vẫn là có chút tin tưởng, rốt cuộc hiện tại kho hàng đồ ăn đã tổn không ít, tuy rằng chủng loại hiện tại thiếu điểm nhi, nhưng là khai một nhà tiệm cơm, vẫn là cũng đủ. Mở tiệm cơm. Đầu Đen nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, nó còn không có phát hiện Lục Tuyết Thiên nơi này có cái gì dư thừa lương thực đâu. Bất quá Đầu Đen bọn họ nhưng thật ra biết, cái này trong viện thường xuyên bay ra một ít hấp dẫn người mùi hương nhi, lại còn có thịt mùi vị, cũng không biết bọn họ đồ ăn là từ đâu nhi nhau tới. Hơn nữa nhà mình chủ nhân trên người có một cổ thần bí hương vị, nay cổ hương vị làm nó cảm thấy tự mình đã lâu không đề cập tới thăng tu vi đều có chút buông lỏng. Chậm rãi ngươi liền sẽ biết đến. Lục Tuyết Thiên đánh ngáp một cái, có thời gian cũng nên đi xem nhân sâm hoa hoa đem mà loại đến tập dạng, hiện tại lại nhiều ba con sủng vật, này đó tiểu gia hỏa có lẽ có thể nuôi thả, bộ dáng này bọn họ này một mảnh khu vực an toàn thì tốt rồi rất nhiều. Hiểu biết này một mảnh nhi đại khái phân bố thượng, Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, nếu nàng thật sự tưởng lặng lẽ rời đi vương cung nói, đầu tiên đến làm tiền ma ma bọn họ phối hợp. Hơn nữa hiện tại xem tiền ma ma ý tứ, hẳn là sẽ không phản đối tự mình. Lục Tuyết Thiên trong lòng vui vẻ, nàng đi phong vân chấn nhỏ lang bạt sự tình, cơ hội hoảng ván đã đóng thuyền. Đương nhiên chuyện này, không thể làm quá nhiều người biết, trừ bỏ tiền ma ma, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc, những người khác vẫn là tính. Đợi cho đậu đen đem biết đến hết thể nói xong về sau, Lục Tuyết Thiên liền đem tiền ma ma đưa tới tự mình trong cung điện, ma ma. Nương nương là có chuyện gì sao? Tiền ma ma nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, nàng đại khái đã đoán được nương nương kêu nàng tới ý tứ. Ma ma, tựa như ta vừa rồi nói, ta tính toán ở phong vân chấn nhỏ thượng khai một cái tiệm cơm. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía tiền ma ma. Nương nương là tưởng thoát khỏi nơi này, đúng hay không? Tiền ma ma xem đã hiểu nàng. Nàng biết vẫn luôn làm cho bọn họ ra nương nương đái ở chỗ này, thật sự quá hủy khuất nàng, hơn nữa cái kia lệ phi nương nương quá ma người, nàng thật đúng là lo lắng nương nương bị mệt muốn chết rồi. Hơn nữa nơi này trừ bỏ bọn họ, không có người khác, loại này thoát ly đám người sinh hoạt, quá không thích hợp nhà bọn họ nương nương, nhà bọn họ nương nương ở rất nhiều trong đám người, cao cao tại thượng mới đúng. Ma ma là cái gì kiến nghị? Nếu nương nương thật sự muốn đi phong vân chấn nhỏ thượng, kỳ thật cũng không phải không được, chẳng qua chúng ta phải cẩn thận một chút. Tiền ma ma lúc này trên mặt lộ ra mỉm cười, ta già rồi, lưu tại nơi này dưỡng lao đều thành, nhưng là nương nương thực tuổi trẻ, lưu tại nơi này hoang phế, loại cảm giác này quá không tốt. Tiền ma ma tổng cảm thấy thực xin lỗi phu nhân, nhà bọn họ cô nương nháo thành hiện tại cái dạng này, kỳ thật chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì nhà mẹ đẻ không cho lực. Hơn nữa đến từ nhà mẹ đẻ chen ép cũng quá nhiều, hiện tại đại thiếu gia đánh bại trận tự thân đều khó bảo toàn. Nương nương kỳ thật cũng chỉ có thể dựa nàng tự mình. Hơn nữa hiện tại có thần thú cùng này đó các yêu tinh hỗ trợ, tiền ma ma cảm thấy nhà bọn họ nương nương đây là có thần trợ. Ma ma là đồng ý ta đi phong vân chấn nhỏ khai một cái tiệm cơm sao. Lục Tuyết Thiên biểu tình sáng, nàng đối với tiền ma ma đồng ý vẫn là thực vui vẻ mà. Ta đương nhiên đồng ý, chẳng qua chúng ta muốn tránh quá những cái đó binh lính nhãn tuyến rời đi rất khó. Tiền ma ma nghĩ đến chính là chuyện này, nàng trong lòng cũng không phải như vậy cổ hủ, nương nương mới 16 tuổi, vậy ở nơi này. Thật sự quá hủy khuất nàng, hơn nữa nếu vương gia cả đời không tới nói, chẳng lẽ làm nương nương vây ở nơi này cả đời sao? Nói thật, tiền ma ma căn bản luyến tiếp, đừng nhìn tiền ma ma quản Lục Tuyết Thiên giống như quản được rất nhiều, nhưng là nàng ý tưởng cũng không cổ hủ, bởi vì phu nhân liền đã từng nói qua, nữ hài tử nhiều một ít rèn luyện vẫn là thứ tốt. Hiện tại phiền toái chính là những cái đó cấm vệ quân, tuy rằng nói những cái đó cấm vệ quân là thuộc về của hoàng thượng, nhưng là bọn họ cũng sẽ thực hiện thái hậu ý chỉ. Bằng không bọn họ đừng nghĩ ở chỗ này tồn tại. Mama, Huyên Huyên có thể mang ta bay ra đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía tiền Mama, Huyên Huyên liền đứng ở nàng bên người nhi. Tiền Mama thực mau liền nhìn đến Huyên Huyên thân hình ở biến đại, thực mau liền đỉnh tới rồi nóc nhà. Đừng nói chở nương nương đi ra ngoài, này thân hình chở ba người đều không thành vấn đề. Tiền Mama cười, Huyên Huyên không tồi. Đó là A, Mama, Huyên Huyên cũng rất lợi hại, có nó ở, không ai có thể khi dễ ta. Lục Tuyết Thiên cười tủm tỉm mà nói, nàng không ngại đối ma ma nói càng nhiều. Nương nương nếu muốn đi ra ngoài, cần thiết đến mang theo Tiểu Vân. Tiền ma ma thỏa hiệp duyên cớ chính là bởi vì Tiểu Vân tồn tại, Tiểu Vân công phu rất cao, hơn nữa nàng đối nương nương thực trung tâm, đến nỗi Tiểu Tuyên nói, tiền ma ma vẫn luôn đang xem nàng biểu hiện, nữ hài nhi kia không ổn định tính quá nhiều, cho nên nàng không tin nàng. Hảo! Ta đồng ý. Huyên Huyên có thể chở động hai ba người. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. Nàng hiện tại rốt cuộc mang thai, tiền ma ma không yên tâm là bình thường. Đương nhiên, tiền ma ma hiện tại yên tâm tự mình, cũng là vì tự mình bên người nhi phát sinh ly kỳ sự tình quá nhiều. Đầu tiên mang che tồn tại, sau đó lại là Huyên Huyên, sau đó lại là hồ ly tinh gì đó. Tiền ma ma thở dài một hơi, nàng sớm liền biết nơi này là vây không được nhà bọn họ nương nương, nhưng là bọn họ bên người nhi vẫn luôn không có có thể trợ giúp bọn họ lực lượng, mà hiện tại có những cái đó yêu tinh tồn tại. Tiền ma ma hiện tại chính là cảm thấy nhà bọn họ nương nương có thần trợ. Chương 32. 32 phong vân chấn nhỏ 1. Hơn nữa những cái đó hộ viện tồn tại, tiền ma ma bắt đầu suy xét nếu là không phải đem bọn họ chung ba người cũng an bài đến phong vân chấn nhỏ đi đâu. Rốt cuộc bọn họ vẫn là tự do, liền tính là đương bọn họ hộ viện, nghe theo bọn họ mệnh lệnh rời đi, cũng là thực bình thường sự tình. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới nhanh như vậy phải tới rồi tiền ma ma tán đồng, kỳ thật nàng cũng không biết, nhà bọn họ tiền ma ma là suy xét một vấn đề, đó chính là vương gia nếu cả đời cũng chưa về nói, nhà bọn họ nương nương làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm nương nương cả đời bị nhốt ở nơi này? Chẳng lẽ làm tiểu chủ tử cũng cả đời đãi ở chỗ này? Bọn họ sớm muộn gì đến có một ngày đi ra ngoài, cho nên tiền ma ma cũng là ở đánh cuộc, nhà bọn họ nương nương có thể liền hồ ly tinh đều có thể thu, còn có cái gì không thể làm. Trong khoảng thời gian này thần kỳ trải qua, đã làm tiền ma ma đem nhà bọn họ nương nương nghĩ đến quá lợi hại, hơn nữa mang che trên người kia lấy chi bất tận đồ ăn, làm tiền ma ma đi ngược chiều tiệm cơm chính là rất có tin tưởng. Tiền ma ma lại nghĩ tới tiểu tuyên vấn đề, tuy rằng nói cái kia tiểu tuyên có chút không được như mong muốn, nhưng là tưởng ở nàng trước mặt giấu giếm được nương nương sự tình, vẫn là rất đơn giản, chỉ cần lấy cớ nói nương nương bị bệnh, tạm thời không thể ra khỏi phòng là có thể giấu giếm được. Phần 19. Tiền ma ma một tán đồng, những người khác liền không có người có thể ép tới trụ Lục Tuyết Thiên, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc cũng biết Lục Tuyết Thiên quyết định, các nàng hai người tưởng đi theo đi, nhưng là tiền ma ma nói, nương nương phải rời khỏi, còn phải dựa các nàng hai người đánh hiểm trợ, đến nỗi những người khác nói, vậy tạm thời ai cũng không biết thì tốt rồi, dù sao có tiền ma ma ở, những người khác phiên không dậy nổi sóng to tới. Bởi vì chuẩn bị chính là rạng sáng hành động, cho nên vào lúc ban đêm, Lục Tuyết Thiên trực tiếp hồi không gian đi. Nàng đem Vân Nhiễm, Đậu Đen cùng Tiểu Ngũ cũng đưa tới trong không gian. Này ba con vừa đến trong không gian, tức khắc tựa như điên rồi giống nhau, đặc biệt là Vân Nhiễm trực tiếp nhảy tới rồi nước biết nơi đó, nơi này năng lượng quá sung túc, nàng muốn ở chỗ này tu luyện, nếu có thể sớm hóa thành hình người thì tốt rồi, chủ nhân, ta muốn ở chỗ này tu luyện. Tốt, ngươi cố lên. Lục Tuyết Thiên đồng ý, Đậu Đen không có hướng tới bên kia nhi đi, mà đến chạy tới Nhân Sâm Hoa Hoa trước mặt, hắn cảm thấy nơi này thổ địa năng lượng rất cường đại. Đến nỗi Tiểu Ngũ ở không trung bay loạn, nó quá thích nơi này. Bất quá Lục Tuyết Thiên đối Tiểu Ngũ vẫn là có một ít giao đái, rốt cuộc bọn họ nếu tới rồi Phong Vân Trấn nhỏ nói, qua lại truyền lại tin tức, vẫn là yêu cầu Tiểu Ngũ tới. Đến nỗi Nhân Sâm Hoa Hoa nơi đó, Lục Tuyết Thiên nhìn một chút, thổ địa đã tới rồi 12 cấp, có thể gieo trồng thu hoạch có tiểu mạch, cà chua, cây mía, gạo, bắp, khoai tây, dâu tây, quả táo, chuối, quả nho cùng ớt cay. Tới rồi thập cấp về sau, không sai biệt lắm mỗi thăng 2 cấp mới ra đến một loại cây nông nghiệp, bất quá nàng trong không gian vẫn là có rất nhiều đất trống, cũng không biết này đó đất trống có thể hay không gieo trồng một ít đồ vật đâu. Chủ nhân, ta cảm thấy những cái đó nước biếc đối thổ địa ảnh hưởng rất lớn. Nhân Sâm Hoa Hoa từ nước biếc tiến vào về sau, liền vẫn luôn ở nghiên cứu nước biếc. Nga! Nói như thế nào? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nó. Chủ nhân, này nước biếc có thể cho lương thực thành thục thời gian giảm gấp đôi, lại còn có tăng gia sản xuất gấp đôi. Kia đối bên cạnh nhi đất trống có hay không ảnh hưởng? Lục Tuyết Thiên quan tâm chính là vấn đề này, rốt cuộc bên cạnh nhi đất trống nhiều như vậy, nếu gần có thể bãi một ít trang trí phẩm nói, có chút quá lãng phí. Chủ nhân, cái này ta có thể thử xem. Nhân Sâm Hoa Hoa cũng cảm thấy nó có thể gieo trồng thổ địa có chút quá ít. Hơn nữa có mặt khác yêu tinh hỗ trợ, nó kỳ thật thực nhẹ nhàng. Lục Tuyết Thiên nhìn một chút thu hoạch kho hàng, ở nơi đó nàng đến nhìn nhìn, nàng có thể bán đồ ăn có cái gì? Bánh mì. Cà chua, bánh mì, bắp rang đều có thể đương đồ ăn vặt bán, dư lại chính là một ít đồ uống, đến nỗi cơm một loại, cũng chỉ có một cái cơm chiên trứng, chính là chỉ bán cơm chiên trứng lại là không có khả năng, nhưng thật ra có mặt ở, tìm một cái đầu bếp tới làm mặt, vẫn là có thể hành đến thông. Hơn nữa thịt hiện tại cũng tồn không ít. Sữa bò, bánh mì có thể đương bữa sáng tới bán, chỉ cần giá cả thích hợp, không sợ bán không ra đi. Đương nhiên gạo cũng có thể ngao thành cháo, đến lúc đó bọn họ tiệm cơm liền yêu cầu thỉnh người. Trong tay có lương thực, Lục Tuyết Thiên một chút cũng không lo lắng, những cái đó ăn ngon làm không được. Lục Tuyết Thiên nghĩ tới này đó, liền an tâm ngủ đi, đến nỗi mang tre, nàng là tính toán đem nó lưu tại nơi này, rốt cuộc nàng người đều ở chỗ này, hơn nữa nàng cũng không có tính toán vứt bỏ bọn họ. Lục Tuyết Thiên cũng cùng mang tre cấu kết qua, hơn nữa Lục Tuyết Thiên không có khả năng vẫn luôn không trở lại, nàng mỗi cách 2 ngày đến trở về biểu hiện một chút tự mình tồn tại, cho nên mang tre một chút cũng không lo lắng. Ngày hôm sau rạng sáng, thiên còn biến thành màu đen thời điểm, Lục Tuyết Thiên mang theo Tiểu Vân bỏ ở Huyền Huyền trên lưng rời đi Hoàng Lăng, bởi vì trời tối bọn họ lại ở trên trời, cho nên cũng không có người phát hiện bọn họ rời đi. Đương nhiên, trừ bỏ tiền ma ma, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc, các nàng tam có chút thấp thỏm bất an, những người khác là cái gì đều không rõ ràng lắm. Huyền Huyền tốc độ thực mau, không sai biệt lắm nửa giờ, bọn họ tam liền đến Phong Vân Trấn nhỏ phụ cận. Huyền Huyền đem Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân thả xuống dưới, sau đó đem tự mình thu nhỏ xúc vào chủ nhân trong lòng ngực, liền bước chậm đi vào trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ này không thể không nói thật là một cái giàu có trấn nhỏ không tính quá lớn, nhưng là chỉnh thể thật là thực tinh xảo, chính hai bên đường nhi cửa hàng rất nhiều, lúc này thiên đã hơi hơi sáng, có chút người đã ra tới hoạt động. Những người này cũng chú ý tới Lục Tuyết Yên cùng Tiểu Vân tồn tại, tuy rằng Lục Tuyết Yên mang theo khăn che mặt, nhưng là bọn họ cũng có thể từ thân hình thượng nhìn ra tới, nữ nhân này thực mỹ. Còn có chính là Tiểu Vân lớn lên cũng thật xinh đẹp, hơn nữa vừa thấy liền không phải người thường. Phu nhân, chúng ta hiện tại là ở trọ, vẫn là làm cái gì? Trước nhìn xem nơi nào có cửa hàng bán ra đi. Lục Tuyết Yên một đường đi trước, thực mau bọn họ liền thấy được một nhà bán ra cửa hàng, mà cửa hàng này phô cửa một mảnh đen nhánh, thực rõ ràng là phát sinh quá mức hay. Tiểu Vân lập tức liền đi gõ cửa, thực nhanh có người mở ra môn, mở cửa chính là một vị tóc trắng xóa lao thái thái. Lao nhân gia, nhà ngươi này phòng ở muốn bán ra sao? Lao thái thái biểu tình rất là đau khổ, vừa thấy chính là trong nhà đã xảy ra sự tình gì, này phòng ở hiện tại chỉ còn lại có ta một người, trừ bỏ cái này cửa hàng, mặt sau còn có một cái sân, khoảng thời gian trước phát sinh hỏa hoạn đem ta nam nhân cùng nhi tử đều thiêu không có, ta tính toán bán phòng ở đi nữ nhi ra. Lao thái thái lưu tại điểm nhi có chút thấy cảnh thương tình, nàng thật sự tưởng sớm một chút nhi bán, sớm một chút nhi rời đi. Này phòng ở ngươi muốn bán nhiều ít bạc? Tiểu Vân dò hỏi Lao thái thái. 300 lượng bạc, này cửa hàng thiêu không hảo, ta cũng sẽ không theo các ngươi muốn giá cao. 300 lượng bạc, nàng đến lúc đó lấy 100 lượng cấp nữ nhi khẳng định sẽ thu lưu nàng, dư lại 200 lượng nàng cũng có thể dưỡng lao. Lục Tuyết Thiên đồng ý cái này giá, thực mau liền cùng Lao thái thái giao dịch thành công. Lao thái thái cũng đem nhớ khế nhà đem ra, chờ đến trời sáng về sau, bọn họ đi trấn trưởng nơi đó qua hộ. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới sự tình lại là như vậy thuận lợi, phải biết rằng này cửa hàng tuy rằng chỉ 20 tới bình, nhưng là mặt sau có thể rất lớn, sân cũng thực khoan rất lớn, mặt sau phòng ốc có 6 gian. Lục Tuyết Thiên tính toán đem cửa hàng hủy đi trong cái, này cửa hàng cái quá không hợp lý, thế nhưng chỉ chiếm sân độ rộng hơn một nửa nhi, này như thế nào có thể thành. Chương 33. 33 Phong Vân trấn nhỏ 2. Tiểu Vân lúc này cũng đã tìm người đem khóa thay đổi, sau đó lại tìm người tới đem trong phòng gia cụ gì đó giúp Lao Thái Thái đưa đến nàng nữ nhi ra. Dù sao bọn họ cũng không thích dùng người khác cũ gia cụ, phải biết rằng Lục Tuyết Yên trong tay trang trí phẩm chính là không ít. Trừ bỏ giường gỗ ngăn tủ yêu cầu mua một ít nói, mặt khác gia cụ đều không cần mua, vẫn là dùng bọn họ tự mình thoải mái. Tiểu Vân đi đính giường gỗ ngăn tủ, dù sao bọn họ hiện tại có rất nhiều bạc, Lục Tuyết Yên làm nàng đính không ít. Nàng tưởng đem vương cung bên kia nhi cũng đổi đi. Tiểu Vân động tác thực mau, lúc này, bên ngoài cửa hàng đã bắt đầu dỡ bỏ. Lục Tuyết Yên tắc trụ tới rồi khoảng cách bọn họ cái này ra cách đó không xa khách điếm, bằng không Tiểu Vân thật đúng là không yên tâm nàng. Bên này nhi bắt đầu thi công, Lục Tuyết Yên tắc nhàm chán, rốt cuộc sự tình đều làm Tiểu Vân đi chạy, nàng hiện tại chính là có chút nhàn. Lục Tuyết Yên cũng không biết, Tiểu Vân sở dĩ động tác nhanh như vậy, là bởi vì có người hỗ trợ, mà hỗ trợ nàng đúng là gì Tiểu Quang. Dì Tiểu Quang biết Tiểu Vân ở cái này trấn nhỏ thượng mua một đống tòa nhà, vẫn là kia ra đã chết người quỷ trạch về sau, chính là nói Tiểu Vân nửa ngày, nói nàng không nên mua chỗ đó, rốt cuộc chỗ đó chính là đã chết hai người người, luôn là làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá Tiểu Vân lại cảm thấy không có gì, dù sao phòng ở là muốn đẩy rất trọng cái. Đương nhiên, nếu trấn trên địa phương khác còn có phòng ốc bán nói, nàng cũng vui mua. Chờ Tiểu Vân nói ra những lời này về sau. Di Tiểu Quang thật đúng là cho nàng tìm được rồi một cái hai tiến tòa nhà cũng không ở chủ trên đường, nhưng là cũng không hẻo lánh, hơn nữa bên trong gia cụ đầy đủ hết, chỉ cần có đệm chăn liền có thể trực tiếp trụ đi vào. Tòa nhà này chào giá là 500 lượng, Tiểu Vân trực tiếp mua, nàng thu thập một phen, ở một nhà bố trong tiệm mua đệm chăn về sau, liền trực tiếp mang theo Lục Tuyết Thiên ở đi vào. Lục Tuyết Thiên đối cái này hai tiến tòa nhà vẫn là thực vừa lòng, đặc biệt là nơi này giường đều thật xinh đẹp. Hơn nữa 8-9 thành tân bộ dáng. Lục Tuyết Thiên trụ đi vào về sau, liền đối tự mình phòng tiến hành rồi cải tạo, ở bên trong đặt thoải mái bàn ghế cùng một ít bài trí. Đem tự mình phòng trang trí thật sự xinh đẹp, nàng vẫn luôn ở suy xét, khi nào đi đem tự mình ngân phiếu đều đổi thành bạc A. Lục Tuyết Thiên quyết định này, thực mau đã bị Tiểu Vân đã biết, nhưng là hiện tại Tiểu Vân phân thân thiếu phương pháp, nàng không có cách nào rời đi nơi này có rất nhiều sự tình đều yêu cầu nàng giám sát, liền tính là có gì Tiểu Quang hỗ trợ cũng là như thế. Hơn nữa Lục Tuyết Yên rời đi Hoàng Lăng 2 ngày, nàng vẫn là yêu cầu trở về soát một chút tồn tại cảm. Vào lúc ban đêm, Lục Tuyết Yên đem Tiểu Vân lưu tại nơi này, tự mình ngồi huyên huyên đi trở về. Tiền Ma Ma cùng Đại Ngọc các nàng ba người thành công che giấu nàng không tồn tại, những người khác thế nhưng không có một cái hoài nghi, liền tính là Tiểu Tuyên cũng không có hoài nghi quá, rốt cuộc Tiền Ma Ma vẫn luôn cho nàng một ít cùng bên ngoài người giao tiếp sự tình, vẫn luôn đem nàng phái ra đi. Cho nên nàng một chút cũng không có khả nghi, cũng không có chú ý tới bên trong tiểu viện tình huống. Lục Tuyết Thiên cùng Tiền Ma Ma hàn huyên trong chốc lát, nói một chút Phong Vân Trấn nhỏ tình huống. Ngày hôm sau Tiền Ma Ma lập tức liền an bài Lục Một, Lục Nhị cùng Lục Tam đi Phong Vân Trấn nhỏ tìm Tiểu Vân đưa tin, Tiểu Vân chỗ đó quá yêu cầu người hỗ trợ. Lục Tuyết Thiên đối cái này an bài cũng là thực tán đồng, hơn nữa hiện tại nàng có một cái ý tưởng nhi, đó chính là Lục Một bọn họ 6 người thân thể không tốt, bất quá nàng trong không gian nước biết hẳn là có thể cải thiện bọn họ trên người tình huống, nếu chờ đến xác nhận bọn họ xác thật đáng tin cậy nói, Lục Tuyết Thiên đối tự mình người vẫn là không keo kiệt. Lục Tuyết Thiên đưa Tiền Ma Ma chuẩn bị một cái bình nhỏ, bên trong nước biết, nàng nói cho Tiền Ma tạp đàm này nước biết diệu dụng, nàng cấp này thủy nổi lên một cái tên, tiêu sinh mệnh thủy. Rốt cuộc màu xanh lục đại biểu cho sinh mệnh, hơn nữa kêu sinh mệnh thủy nói, những người khác càng dễ dàng tiếp thu. Hôm nay ban ngày, Lục Tuyết Thiên là tính toán lưu tại nơi này, nàng tính toán chờ ngày mai rạng sáng rời đi, nàng tự mình đơn độc đi thành phố lớn đổi bạc, đến nỗi ngân phiếu gì đó, làm nàng không có cảm giác an toàn. Chờ đến nửa buổi sáng thời điểm, Lục Năm đột nhiên thối tiền lẻ ma ma. Lục Năm nhìn đến Tiền Ma Ma trực tiếp quỳ xuống, Tiền Ma Ma như mày, đây là làm sao vậy? Ma Ma thỉnh cứu cứu ta mấy cái huynh đệ. Nếu ngươi không cứu bọn họ đã bị chôn sống. Lục Năm khóc lóc kể lể lên. Nguyên lai lần này cấm vệ quân lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà lần này đi ra ngoài 10 cái người, chỉ đã trở lại 5 cái. Hơn nữa này 5 người thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, cấm vệ quân quân y đều lấy bọn họ không có cách nào. Hơn nữa loại này bệnh hiểm nghèo khả năng sẽ lây bệnh, vì tránh cho này đó phiền thoái, Lý Thống Lĩnh tuyệt đối đưa bọn họ chôn sống lấy ngăn chặn lây bệnh nguyên. Này 5 người bên trong có 3 cái cùng Lục Năm cảm tình rất sâu. Cho nên Lục Năm được đến tin tức này lập tức liền tới cầu cứu rồi, hắn không sợ bị lây bệnh, hắn chỉ nghĩ phải cho 5 cái huynh đệ một cái mạng sống cơ hội. Tiền Ma Ma đem này tin tức cùng Lục Tuyết Thiên nói một chút, Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, chuyện này nhưng thật ra một cái cơ hội, một cái hoàn toàn thu phục Lục Năm cùng mặt khác 5 người cơ hội, đương nhiên, này đến xem nước biết có cho hay không lực tử. Ngươi nói cho Lục Năm, làm hắn đem 5 người an trí đến khoảng cách nơi này xa một chút nhi tiểu viện tử, chúng ta cho hắn cơ hội. Nhưng là có thể hay không cứu sống, liền xem bọn họ vận mệnh. Lục Tuyết Thiên trong lòng âm thầm địa bản tính, như thế nào đem sinh mệnh thủy giao cho Lục Năm, làm Lục Năm uy bọn họ. Lục Tuyết Thiên là có chút tưởng đem này 5 người trở thành vật thí nghiệm cảm giác. Lục Năm đi Lý Thống Lĩnh chỗ đó đem người tiếp đi rồi, Lý Thống Lĩnh kỳ thật âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không điểm không muốn sống cho người, nhưng là đồng thời tuy rằng vứt đi vương cung lớn như vậy, nhưng là hắn lại không dám dễ dàng đem lây bệnh nguyên bỏ vào trong vương cung. Bất quá hiện tại Lục Tuyết Thiên làm người tiếp đi vào, liền bất đồng. Lục Năm đem người tiếp tiến vào, liền cùng Lục 4 cùng Lục 6 cấp 5 người đều rửa sạch một phen. Sau đó ngay sau đó Tiền Ma Ma liền cho bọn hắn đưa tới một bình lớn sinh mệnh thủy. Nàng nói cho Lục Năm, có thể hay không sống, liền xem này sinh mệnh thủy có hay không dùng. Lục Năm tràn ngập cảm kích, hắn kỳ thật sớm cũng đã nghĩ vị này nương nương trong tay có hay không cái gì bí dược, thậm chí còn nghĩ như thế nào đi cầu, không nghĩ tới này dược thế nhưng đưa tới cửa tới. Mặc kệ dược đỉnh không được việc, đây đều là nương nương đối bọn họ một phen thiệt tình, chuyện này làm Lục 4, Lục 5 cùng Lục 6 chính là thực cảm động. Không có người so với bọn hắn càng biết có thể sống sót, là cỡ nào may mắn một việc, bọn họ cũng hy vọng tự mình may mắn có thể kéo dài đến này 5 vị huynh đệ trên người. Phần 20. Uy quá sinh mệnh thủy về sau, vào lúc ban đêm, này 5 người thế nhưng đều thành tỉnh lại đây, bọn họ trên người có một tầng thật dày vết bẩn, tuy rằng nói bọn họ thân thể còn yếu. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng biết tự mình được cứu trợ, bọn họ 5 người dựa theo Tiền Ma Ma thông chi, ở tắm xong về sau, đem nước tắm thật sâu mà chôn tới rồi dưới nền đất. Bọn họ cũng biết làm những việc này là vì ngăn cách lây bệnh nguyên, những cái đó hắc hắc vết bẩn, chính là bọn họ trên người lây bệnh nguyên. Quân doanh bên kia nhi đã vứt bỏ bọn họ, mà nương nương tắc thu lưu bọn họ hiện tại chỉ có đối nương nương nồng đậm cảm kích cùng hộ vệ chi tâm. Chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, 5 người toàn bộ khôi phục khỏe mạnh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ 5 người toàn bộ đều là kiện toàn, cái này làm cho Lục Năm bọn họ 3 người đều ghen ghét. Chương 34 Phong Vân Trấn nhỏ 3. 5 người toàn bộ thấy Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên làm cho bọn họ tên tiếp theo Lục 7 liền đi xuống, mai cho đến Lục 11, này 5 người công phu so phía trước 6 cái còn hảo, Lục Tuyết Thiên làm cho bọn họ suốt đêm chạy tới Phong Vân Trấn nhỏ bên kia nhi. Hơn nữa bọn họ 5 người cũng vui rời đi Hoàng Lăng. Phải biết rằng bọn họ tuy rằng vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, nhưng là đối bên ngoài sự tình vẫn là có cảm giác, đặc biệt là bọn họ hơi kém bị vứt bỏ sự tình, bọn họ chính là biết đến rất rõ ràng. Cho nên bọn họ mặc dù là lúc trước bị tẩy quá não, bị dạy dỗ quá đối hoàng thượng trung thành, nhưng là ở tự mình sinh mệnh trước mặt, bọn họ không muốn tiếp tục vì cấm vệ quân cống hiến sức lực, rốt cuộc Lý thống lĩnh đều đã tính toán chôn sống bọn họ. Cho nên hắn 5 người là suốt đêm rời đi, bọn họ không nghĩ lại cùng cấm vệ quân tiếp xúc, cho nên bọn họ là trộm tới. Lục Tuyết Thiên từ Măng Tre nơi đó được đến một tin tức, đó chính là Hắc Y Y Nhân đã rời đi tin tức. Phòng chứng nguyên nhân chính là bởi vì Lục Tuyết Thiên nơi này tìm tới hộ viện, không cần phải hắn. Thời gian quá thật sự mau, đại khái nửa tháng về sau, Lục Tuyết Thiên từ nhỏ năm nơi đó đã biết Phong Vân Trấn nhỏ đã kiến tốt tin tức. Lục Tuyết Thiên tại đây nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều sẽ uống một chén nhỏ nước biếc, hiện tại thân thể của nàng thật sự rất cường tráng, hơn nữa động tác so trước kia nhanh nhẹn rất nhiều. Mà ở Tiền Ma Ma trên người phát sinh tình huống càng khủng bố, đó chính là Tiền Ma Ma đầu tóc thế nhưng toàn bộ biến đen, thậm chí trên mặt nếp nhăn cũng ít rất nhiều. Tiền Ma Ma cảm thấy này sinh mệnh thủy quá nghịch thiên. Bởi vì Lục 4, Lục 5 cùng Lục 6 biểu hiện thực không tồi, Lục Tuyết Thiên cũng khen thưởng bọn họ một người một bình nhỏ nước biếc, làm người không nghĩ tới tình huống là, trừ bỏ Lục 4 trên người đoạn chỉ cùng Lục 6 một con cụt tay không có cách nào chữa trị bên ngoài, Lục 5 chân thế nhưng hảo. Hơn nữa bọn họ ba người công phu lợi hại hơn một chút. Chuyện này chính là làm cho bọn họ ba cái thực khiếp sợ, bọn họ ba người quyết định, bọn họ về sau phải bảo vệ hảo nương nương các nàng, không thể làm bất luận kẻ nào khi dễ đến bọn họ. Mà lúc này, không gian thổ địa đã trưởng thành tới rồi 18 cấp, cây nông nghiệp nhiều hạt rẻ, trái kiwi cùng cải trắng, hiện tại có thể bán cơm lại nhiều kim chi cơm chiên. Này hết thể thay đổi toàn bộ đều là nước biết cho, hiện tại Lục Tuyết Thiên duy nhất chờ mong chính là nước biết vĩnh viễn cũng dùng không xong. Nàng lúc ấy thu thời điểm, liên quan nước biết cùng linh thực cùng nhau thu vào tới, nàng hiện tại duy nhất chờ đợi chính là thứ này vĩnh viễn cũng dùng không xa. Lục Tuyết Thiên ngày hôm sau rạng sáng mang theo tề mẹ rời đi, bên kia nhi cần thiết có một cái người tâm phúc người, đây là nàng cùng Tiền Ma Ma thương lượng ra tới kết quả, đến nỗi tề mẹ nó hướng đi thực hảo thuyết, tề mẹ còn có một ít thân nhân, tuy rằng không xem như quá thân cận người, chỉ cần nói tề mẹ đi xem thân thích là được. Hơn nữa này hết thể chỉ cần làm tiểu tuyên xác nhận là được. Đến nỗi những người khác, bọn họ vẫn là thực tin tưởng. Lục Tuyết Thiên mang theo tề mẹ trực tiếp tới rồi nhị tiến trong nhà, Tiểu Vân cùng Lục một bọn họ đoàn người đã đang đợi bọn họ. Trong khoảng thời gian này bọn họ trải qua cùng nhau bận rộn, đại gia hiện tại đã phối hợp rất khá. Cửa hàng nơi đó đã sửa sang lại hảo, hơn nữa dựa theo Lục Tuyết Thiên ý tưởng nhi, toàn bộ sân phía trước toàn bộ đều là cửa hàng, cũng không có lại lưu một cái đơn độc môn nhi. Cho nên nàng hiện tại có được tam gian hơn 20 mét vuông cửa hàng, mới vừa cái khởi. Thực thông thấu, cũng thực rộng thoáng. Lục Tuyết Thiên giao đái Lục 7 cùng Lục 8 đi mua vài người, tốt nhất có một cái đầu bếp, bọn họ hai người mệnh đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lục 1, Lục Nhị cùng Lục Tam, sau đó một người cho bọn họ một bình nhỏ sinh mệnh thủy, làm cho bọn họ dùng đi. Đại những người khác đều rời đi về sau, Lục Tuyết Thiên cho Tiểu Vân một lọ sinh mệnh thủy, này sinh mệnh thủy hẳn là có trợ giúp tăng lên nàng công phu. Đợi cho bọn họ đều rời đi về sau, Lục Tuyết Thiên che giấu một chút tự mình dung mạo liền lên phố. Nàng tính toán mua mấy bộ nam sĩ quần áo, bộ dáng này nàng về sau có thể nam giả nữ trang ra cửa. Hiện tại viện này lớn nhỏ công việc đều giao cho tề mẹ, Lục Tuyết Thiên vẫn là thực tin tưởng tề mẹ nó. Tề mẹ so Lâm mẹ càng thích hợp thích ở trấn nhỏ sinh hoạt, bởi vì cũng tương đối ái nói chuyện thiếm, cũng ái cùng người giao tiếp. Lục Tuyết Thiên trực tiếp tới rồi trang phục cửa hàng, nơi đó thích hợp nàng quần áo rất nhiều, nàng chọn số kiện nữ trang, sau đó lại chọn số kiện nam trang. Liên ở nàng còn tưởng tiếp tục chọn khi chừng. Nàng lấy ra tới vài món nữ trang bị một nữ nhân rút ra, đây là ta chọn tốt. Kia nữ nhân chừng hướng về phía Lục Tuyết Thiên, ngươi chọn lựa tốt, ta liền không thể mua sao. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía bên cạnh nhi người hầu, các ngươi chính là làm như vậy sinh ý sao. Kia người hầu thoạt nhìn có chút sợ nữ nhân kia, xin lỗi tiểu thư, nàng là trấn trưởng chất nữ. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía người hầu cùng nữ nhân kia, thực hảo, nhà các ngươi quần áo, ta không mua. Trên phố này có tam gia trang phục cửa hàng đâu. Nàng có thể thượng nhà khác đi. Nói xong câu đó, Lục Tuyết Thiên trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến, nhớ kỹ, ngươi muốn đều là ta không cần đổ vỡ. Lục Tuyết Thiên những lời này vừa nói xong, nói nữ nhân mặt nháy mắt biến sắc, thế nhưng có người dám cùng ta đối nghịch. Nếu không phải nàng gần là trấn trưởng chất nữ, nàng tưởng nàng hẳn là có thể trực tiếp đem nữ nhân này trực tiếp bắt lấy. Nếu không phải nàng hiện tại không có hộ vệ, nàng hẳn là cũng có thể đem nữ nhân này bắt lấy. Chỉ tiếc thân phận của nàng gần là gởi nuôi ở trấn trưởng gia chất nữ. Tuy rằng xem như có chút thân phận, nhưng là lại một chút quyền đều không có. Nàng nhìn tự mình trong tay vài món quần áo, sau đó nhìn mắt trông mong chính nhìn nàng người hầu. Nàng biết tự mình hôm nay nếu không mua hạ này vài món quần áo nói, về sau tới cửa hàng này khả năng tính liền rất tiểu rất nhỏ. Bởi vì cửa hàng này cũng là có bối cảnh, nàng cắn chặt răng, lại nói tiếp, nàng chịu kia nữ nhân lấy ra tới quần áo, cũng là nhất thời xúc động, nàng lúc ấy chỉ cảm thấy kia nữ nhân khí chất so nàng hảo, có chút không phân thôi. Lục Tuyết Thiên ở mặt khác hai nhà cửa hàng mua được tự mình muốn quần áo, lúc này cuối cùng là không có gặp được cái gì cực phẩm. Đối với đệ nhất gia cửa hàng, nàng hiện tại đã xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đối với cái loại này cửa hàng, nàng chỉ biết nói no. Trở lại nhà mình tòa nhà về sau, Lục Bảy cùng Lục Tám mang theo mười mấy người đã trở lại, nơi này có hai cái đầu bếp, dư lại chính là tám thiếu niên, bốn thiếu nữ. Lục Tuyết Thiên đối những người này tiến hành rồi an bài, nay tám thiếu niên khẳng định đến toàn bộ an bài đến cửa hàng bên kia nhi, đến nơi bốn thiếu nữ nói, tắc toàn bộ lưu tới rồi trong nhà, có Lâm mẹ ở, ngẫu nhiên nàng cùng Tiểu Vân cũng ở, lưu bốn thiếu nữ cũng có thể chiếu cố các nàng, hơn nữa bốn thiếu nữ bên trong có một cái cũng sẽ nấu cơm. Cửa hàng bên kia nhi, bởi vì có ba cái cửa hàng, Lục Tuyết Thiên an bài một chút, có một cái cửa hàng liền bán này đó đồ ăn vặt gì đó. Dù sao mặc kệ bánh mì, bắp rang cũng hảo, còn đồ uống lạnh gì đó cũng hảo, đều là có sẵn, mỗi ngày mang lên một ít. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên đã xem qua tự mình trong không gian, bên trong có một cái đồ ăn vặt tiểu quán cùng đồ uống lạnh tiểu quán, bãi đồ vật cái gì cũng thích hợp, hơn nữa đồ uống lạnh tiểu quán còn có một ít ướp lạnh tác dụng. Này đó đều là rất đơn giản sự tình, trong chốc lát nàng chịu thời gian bãi qua đi mấy cái liền hảo. Đến nỗi dư lại hai cái cửa hàng, Lục Tuyết Thiên quyết định đều biến thành tiệm cơm, dù sao hai cái cửa hàng chi gian có một cái cửa nhỏ, đến lúc đó cửa nhỏ mở ra là được, cũng thích hợp điếm tiểu nhị qua lại đưa đồ ăn đưa cơm gì đó. Chương 35. 35 Phong Vân Trấn nhỏ 4. Dù sao đêm này đó an bài hảo về sau, chỉ cần lưu lại cũng đủ lương thực cái gì là được, rau dưa gì đó có thể mua, phụ cận liền có bán đồ ăn. Đến nỗi cơm chiên trứng gì đó, quá đơn giản, cũng không biết có hay không người điểm. Hiện tại những người này nàng còn không có quen thuộc, có một số việc nàng vẫn là không nghĩ bại lộ trước mặt người khác. Bất quá kia hai vị đầu bếp tay nghề, nàng nhưng thật ra nhấm nháp một chút, hương vị khá tốt. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Lục Tuyết Thiên kêu lên Tiểu Vân đi trong tiệm, nàng làm Tiểu Vân trước tiên ở đồ uống lạnh trong tiệm chờ đợi tự mình. Nàng ở mặt khác hai cái cửa hàng bày biện bàn ghế, trong một góc cũng mang lên mấy bồn hoa, đem hai cái cửa hàng bố trí đến còn xem như rất ấm áp. Chờ dọn xong nơi này, nàng đem Tiểu Vân gọi vào bên này nhi, nàng lại đi đồ uống lạnh cửa hàng bài trí chi đi, nàng trực tiếp bày hai cái đồ ăn vặt tiểu quán cùng hai cái đồ uống lạnh tiểu quán, sau đó đem bên trong hóa đều thượng tề, đem giá cũng dán tới rồi mặt trên, tiết giá rõ ràng. Cũng không sợ khách hàng có hại mắc mưu, cũng không cần lo lắng điếm tiểu nhị tính sai rồi trướng, dù sao này trung gian, ai cũng đừng nghĩ kiêm cái này trên lệnh giá, bởi vì không có trên lệnh giá. Hết thể an bài hảo, ngày hôm sau bọn họ liền trực tiếp khai trương. Khai trương thời điểm, còn thả một quả pháo. Muốn nói lên, phòng bếp liền ở cửa hàng mặt sau trong viện, đây là trực tiếp cái lên phòng bếp, cũng là tương đối chuyên nghiệp phòng bếp, hai cái đầu bếp chính là thực thích. Cửa hàng một khai trương, Phong Vân Trấn nhỏ thượng có rất nhiều xem náo nhiệt người, có chút người nghe thấy được bánh mì mùi hương nhi, nhịn không được mua một cái bánh mì nhấm nháp. Một cái bánh mì 10 cái đồng tiền, muốn nói cũng không tính tiện nghi, nhưng là không chịu nổi có người chính là thích ra. Còn có chính là đồ uống lạnh. Nguyên bản mỗi ly đều là 5 cái đồng tiền, nhưng là muốn liền cái ly cùng nhau mang đi nói, chính là 10 cái đồng tiền, này cũng coi như là quý, nhưng là chính là có người muốn kia xinh đẹp cái ly. Ngày đầu tiên sinh ý, muốn nói bán nhất bán chạy chính là đồ uống lạnh, bởi vì đại bộ phận đều là liền cái ly cùng nhau bán, cho nên hảo những người này đều là thấu 6 cái cùng nhau mua. Này Phong Vân Trấn nhỏ người trên thật sự không kém tiền, gần một ngày công phu, những cái đó đồ uống lạnh gì đó tổng cộng bán 1.000 phần. Tương đương bán 100 lượng bạc, không thể không nói này kiếm tiền tốc độ thật sự quá nhanh. Làm đến Lục Tuyết Thiên đều có chút trợn tròn mắt, bất quá tiệm cơm bên kia nhi liền vừa phải một chút, một ngày tổng cộng kiếm lời 20 lượng bạc. Lục Tuyết Thiên chính là thực vui vẻ, nàng làm Tiểu Ngũ đưa tiền ma ma truyền tin nhi, nàng tính toán ngày mai đi phụ cận thành phố lớn đi dạo, nàng tính toán đi để điểm nhi bạc. Bất quá nàng đến cấp đồ uống lạnh cửa hàng lưu lại cũng đủ đồ uống lạnh mới thành, nay chứa đựng đồ uống lạnh thành mấu chốt vấn đề. Nhưng thật ra đậu đen cho nàng một cái đề nghị, đó chính là kiến nghị nàng lộng một cái ngầm băng thất, dù sao nàng cái này nhị tiến sân không nhỏ, lộng một cái băng thất hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là Lục Tuyết Thiên cảm thấy quá lao lực nhi, lộng một cái ngầm băng thất nói, vạn nhất đem phòng ốc đào sụp, kia đã có thể không thú vị. Cũng may tề mẹ đề ra một cái thành lập, tả hữu này nhị tiến tiểu viện, phía trước trong viện có một cái đơn linh ra tới chắc thất, hơn nữa ở bên thất bên cạnh nhi còn có một cây đại thụ, nhưng thật ra làm đến cái kia chắc thất rất râm mát. Chi bằng ở đằng kia biến thành một cái băng thất. Lục Tuyết Thiên nhìn một chút, cái kia phòng không nhỏ, đảo cũng rất thích hợp, bất quá thời khắc này ý đặt cái gì tương đối dâm mắt đâu. Lục Tuyết Thiên lúc này nhớ tới một cái đồ vật, ở trong không gian có một cái trang trí phẩm kêu viễn cổ sông băng, kia đồ vật hẳn là có thể phóng đại hoặc thu nhỏ lại. Nàng trực tiếp đem viễn cổ sông băng phóng ra, làm nó đứng ở vách tường một bên nhi, lúc này, toàn bộ phòng tức khắc âm lãnh xuống dưới. Lục Tuyết Thiên ở trong phòng đặt không ít cái giá, sau đó đem rất nhiều đồ uống lạnh dùng dương gỗ, một dương bày ở mặt trên. Lại còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây, nàng cũng phóng tới nơi này. Về trái cây vấn đề, Lục Tuyết Thiên cũng ở suy xét nếu là không phải hẳn là lại khai một cái tiệm trái cây đâu, chẳng qua hiện tại cái này gần là ý tưởng, muốn thực thi ra tới, vẫn là yêu cầu thời gian, bởi vì nơi này thật là cái loại này thiếu trái cây địa phương, nếu bọn họ bán trái cây nói, này trái cây xuất xứ cũng là một vấn đề. Đem hết thể an trí hảo, ngày hôm sau rạng sáng, Lục Tuyết Thiên liền cùng Tiểu Vân xuất phát. Tiểu Vân nhìn nhà mình nương nương vẫn là rất buồn bực, nương nương, ngươi hiện tại chính là mang thai, hẳn là nhiều ở nhà nghỉ ngơi. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, ta ngược lại cảm thấy ta ở bên ngoài chạy vội trong lòng thoải mái. Nàng hiện tại thân thể thực hảo, hơn nữa hoài tương cũng đã ổn định, cho nên căn bản không cần lo lắng gì đó. Phần 21. Nói nữa, nàng căn bản không vui đãi ở cái kia vứt đi trong vương cung, được không? Tuy rằng ngẫu nhiên đi trở về, còn có thể cùng Lệ Phi trông thấy mặt, nhưng là nàng cùng Lệ Phi tuổi tác cuối cùng là kém rất nhiều, mặc dù là hai người có cộng đồng đề tài, kỳ thật đại đa số vẫn là Lệ Phi lôi kéo nàng không bỏ. Hai người chạy tới Lâm Thành một cái thành thị này còn xem như rất đại, kêu Lăng Phong Thành, hai người bước chậm đi ở Lăng Phong Thành trên đường cái thời điểm, trời đã sáng rồi. Hai người trực tiếp chạy tới đổi bạc tiền trang, lúc này môn đã khai, Lục Tuyết Thiên dò hỏi một chút đổi lớn nhất ngạch độ, đã biết nhiều nhất đổi 1 vạn lượng bạc 500 lượng vàng. Nàng liền trực tiếp đổi lớn nhất ngạch độ. Muốn nói liền tính là Tiểu Vân sức lực lại đại, 1 vạn lượng bạc cùng 500 lượng vàng, nàng cũng là kháng bất động. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem ngân lượng phóng tới thuê trên xe ngựa, chờ bọn họ lên xe thời điểm, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem ngân lượng đều phóng tới tự mình trong không gian. Các nàng hai người cũng không có chú ý tới, liền ở các nàng đổi bạc về sau, từ cái này tiền trang cửa sau ra tới một đội nhân mã, đại khái 10 mấy người, toàn bộ đều là hắc y hề che mặt. Vừa thấy bọn họ liền không giống như là làm tốt chuyện này bộ dáng. Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân hai người ra Lăng Phong Thành về sau, liền cảm giác được có người theo dõi. Phu nhân, có người theo dõi chúng ta. Tiểu Vân híp lại nổi lên đôi mắt, này vẫn là lần đầu tiên có người tìm phiền toái tìm tới môn nhi tới, Tiểu Vân tay ngứa. Lục Tuyết Thiên nhìn nàng bộ dáng vui vẻ, muốn đánh liền đánh, không cần lưu thủ, dù sao là bọn họ tìm tới môn nhi tới. Hảo. Tiểu Vân chớp chớp mắt. Thực mau bọn họ đã bị ngăn cản. Tắc vị kia xa phu sợ tới mức tè ra quần, Lục Tuyết Thiên lén lút cho hắn 10 lượng bạc, làm hắn đi rồi. 10 lượng bạc cũng đủ hắn lại mua một chiếc tân xe ngựa, kia mã phu lập tức bỏ chạy đi rồi. Đến nỗi những cái đó hắc y liễu nhân đối xa phu cũng không có hứng thú, tự nhiên cũng không có giết người diệt khẩu, mà là ngăn đón Lục Tuyết Thiên bọn họ xe ngựa. Đem bạc giao ra đây, tạm tha các ngươi một mạng. Đi đầu hắc y liễu lạnh như băng mà hướng về phía Tiểu Vân nói. Tiểu Vân khẽ cười nói, các ngươi đã tới chậm, bạc đã tặng người. Không có khả năng, kêu trên xe nữ nhân kia xuống dưới. Hắc Y Liễu nhân dùng đao chỉ vào Tiểu Vân. Nhà của chúng ta phu nhân sẽ không xuống dưới. Tiểu Vân lúc này lấy ra một phen kiếm, muốn thấy nhà ta phu nhân, liền trước qua ta này quan đi. Thực mau Hắc Y Liễu nhân liền vọt đi lên, Tiểu Vân theo chân bọn họ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Muốn nói lên, Tiểu Vân trong khoảng thời gian này bởi vì dùng sinh mệnh thủy, sức chiến đấu chính là thành lần tăng lên, nàng sớm liền tưởng kiểm nghiệm một chút tự mình, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Nàng chính là thực vui vậy mà. Chương 36. 36 hắc ăn hắc 1. Phải biết rằng đám hắc y gì nhân này lại nói tiếp cũng chỉ là kia tiền trang thỉnh một đám lưu manh mà thôi. Bọn họ nơi nào có Tiểu Vân cái này chuyên nghiệp công phu cao thủ lợi hại. Hơn nữa này đó lưu manh bình thường cũng đối phó cũng chỉ là một ít tiểu thương mà thôi. Hiện tại bọn họ cũng không nghĩ tới đụng phải cao thủ. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt một màn. Nay hoàn toàn là Tiểu Vân ở treo lên đánh những người này. Nàng híp lại nổi lên đôi mắt. Cũng may mắn Tiểu Vân công phu cao, nếu Tiểu Vân cùng tự mình giống nhau nói thật, nàng thật sự không tin các nàng hai người đem bạc giao lên rồi, sẽ toàn thân mà lui. Cho nên Lục Tuyết Thiên hiện tại có một cái ý tưởng nhi, đó chính là tốt nhất đem bọn họ toàn bộ phế đi, miễn cho bọn họ lại nơi nơi hại người. Thực mau một đám đều bị Tiểu Vân tấu bỏ hạ, Tiểu Vân một đám đem bọn họ gõ hôn mê bất tỉnh, sau đó một người lục soát bọn họ trên người, tổng cộng lục soát ra tới 300 nhiều lượng bạc, sau đó giao cho Lục Tuyết Thiên. Quả nhiên vẫn là hắc ăn hắc tới tiền mau. Lục Tuyết Thiên cầm bạc vui vẻ. Phu nhân, những người này làm sao bây giờ? Tiểu Vân nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Tất cả mọi người phế bỏ một chân, miễn cho bọn họ trở ra làm ác. Lục Tuyết Thiên trực tiếp mở miệng phân phó nói, nàng đối những người này không có đồng tình tâm. Hảo lý. Tiểu Vân động tác thực mau, chờ nàng động tác xong, những người đó toàn bộ tỉnh lại, đang ở chỗ đó kêu thảm. Nhìn kêu rên mọi người, Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân trực tiếp chạy lấy người, Tiểu Vân lái xe còn ra dáng ra hình nhi. Hiện tại Tiểu Vân chính là đã biết một ít Lục Tuyết Thiên trên người bí mật, tỉ như những cái đó bạc mất tích quá nhanh, nàng chính là thực xác định Lăng Phong Thành không có bọn họ cứ điểm nhi, cho nên kia chỉ có thể nhà mình nương nương giấu đi. Tiểu Vân không nghĩ rõ thám biết nương nương bí mật, cho nên giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Lục Tuyết Thiên đối Tiểu Vân thái độ cũng là thực vừa lòng, bởi vì hiện tại là hừng đông, cho nên hai người chỉ có thể lái xe chậm rãi đi rồi. Hiện tại Lục Tuyết Thiên tính toán chạy đến một thành phố khác, nhưng là ban ngày lời nói, các nàng vẫn là đừng quá kiêu ngạo. Tiểu Vân lái xe kỹ thuật vẫn là thực không tồi, bởi vì nàng lúc trước đuổi qua đường, cho nên đối con đường này, vẫn là có chút ký ức. Hai người liền như vậy thảnh thơi giá xe ngựa đi tới, trừ bỏ lúc trước đụng tới hắc y liền nhân, mặt sau lộ đảo cũng thông thuận. Lục Tuyết Thiên cảm thấy kỳ quái, Tiểu Vân, một đoạn này lộ không có bọn cướp gì đó sao? Phu nhân, ngươi đây là ngóng trông bị người đánh cướp đâu? Tiểu Vân khỏe miệng run rẩy lên, nhà mình nương nương đây là tạp lạp, còn ước gì người khác đánh cướp vẫn là tạp mà. Lục Tuyết Thiên cười hắc hắc, ta này không phải cảm thấy hắc ăn hắc tới tiền màu sao? Nếu lại có người tới đánh cướp chúng ta liền đoạt bọn họ, nếu có năng lực nói, liền đoạt bọn họ trại tử. Nói tự mình trong tay còn có như vậy nhiều dị năng sủng vật đâu, đem chúng nó lôi ra tới, hẳn là có thể đoạt thổ phỉ hoa đi. Ta thiên A phu nhân, chúng ta giống như không có cái kia năng lực. Tiểu Vân không có như vậy đại tin tưởng A, đặc biệt là nhà bọn họ nương nương hiện tại còn hoài hoa nhi đâu, cho nên nàng nhưng không nghĩ trêu chọc loại này đại phiền thoái, vạn nhất đoạt không được, nhân ra đoạt nương nương làm áp trại phu nhân, kia tiền ma ma còn không được ăn tự mình. Vậy tới một cái nho nhỏ hắc ăn hắc là được. Đến lúc đó ta kêu Huyên Huyên chúng nó ra tới, chúng nó chính là rất cường đại. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói. Nàng như vậy vừa nói, Tiểu Vân mắt sáng rực lên, phu nhân, Huyên Huyên bọn họ thật sự rất lợi hại. Đó là đương nhiên, chúng nó chính là rất cường đại, người bình thường chúng nó đều là nháy mắt dây. Lục Tuyết Thiên hương phấn mà nói, không cần khinh thường nàng tiểu sủng vật, nàng đám kia tiểu sủng vật lôi ra tới, kia chính là một chi rất cường đại đội ngũ. Thật sự, Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy lòng tự tin bành trướng. Đã có như vậy nhiều giúp đỡ, nàng cảm thấy bọn họ hẳn là thật sự có thể đoạt một cái thổ phỉ trại tử, nói nàng chính là thật sự biết một cái thổ phỉ trại tử, lần trước bọn họ đoàn người đi ngang qua nơi này thời điểm, còn đã từng hơi kém đánh lên tới, nếu lúc ấy không phải xuất hiện một vị nhân vật lợi hại, phỏng chừng nàng cùng Tiểu Tuyên sẽ bị đánh cướp, kia một đống đệm chăn gì đó, cũng liền không nhất định có thể mang cho nương nương bọn. Họ, ta sẽ gạt người sao? Lục Tuyết Thiên nhịn không được trợn trắng mắt, tự mình cũng không phải là cái gì kẻ lừa đảo. Nói nàng từ tu luyện mờ ảo tiên bước gì đó, còn không có ở bên ngoài biểu hiện qua đâu, có lẽ có thể sấn cơ hội này chơi chơi tới. Phu nhân, kia chuẩn bị tốt, phía trước liền có một cái thổ phỉ trại tử, ta mang ngươi đi đoạt lấy bọn họ, hơn nữa ta nghe nói, cái kia trong trại thổ phỉ đoạt lấy mấy lần quân lương, bọn họ trong tay bạc khẳng định không phải ít. Tiểu Vân đã bắt đầu xoa tay hầm hè, đánh cướp người thường nói, nàng hiện tại đã làm không được, nhưng là đánh cướp thổ phỉ nói, nàng này vẫn là lần đầu tiên, cảm thấy thực hưng phấn đâu. Hảo, ta trước đem Huyên Huyên hô lên tới. Lục Tuyết Thiên lập tức liền đem Huyên Huyên hô ra tới. Huyên Huyên nghe xong Lục Tuyết Thiên nói, toàn bộ điểu đều hưng phấn lên, đánh cướp. Đánh cướp. Trong chốc lát đem ế lại nạ bọn họ đều kêu ra tới, các ngươi đến che mặt thượng, đừng làm cho người nhận ra các ngươi tới. Có đạo lý. Tiểu Vân đây là chui vào trong xe, trực tiếp thay đổi một thân hắc ý đi, còn mặt khác lấy ra tới một thân làm Lục Tuyết Thiên cũng thay. Hai người đổi hảo quần áo bịt kín mặt, sau đó đều mang lên chủ mũ. Bộ dáng này, làm người căn bản nhìn không ra các nàng hai người là cái gì trang điểm. Huyên Huyên đứng ở Tiểu Vân trên vai, đã bắt đầu kêu làm Lục Tuyết Thiên đem ế lại nạ cùng cờ giít sần thả ra. Lục Tuyết Thiên đem kia hai chỉ cũng phóng ra, chúng nó cũng đều biến ảo thành vóc dáng nhỏ. Sau đó ngay sau đó, bình thường sủng vật, lợi hại nhất mã hoa hoa, tiểu báo tử lỗ lỗ, lư lư, xích thố thỏ cùng tiểu lợn rừng bằng bằng bị phóng ra. Chúng nó vài người cái đầu đại, một thả ra liền đi theo xe ngựa bên cạnh nhi. Tiểu Vân hưng phấn, phu nhân đem xe ngựa thu hồi đến đây đi, chúng ta cưỡi ngựa. Nàng nhìn thấy bên cạnh nhi mã hoa hoa chúng nó liền vui vẻ. Lục Tuyết Thiên tưởng tượng này chỉ bình thường xe ngựa trong chốc lát sẽ trở ngại đến bọn họ chiến đấu, vì thế lập tức liền kỵ tới rồi mã hoa hoa trên người, Tiểu Vân tắc kỵ tới rồi xích thố thỏ trên người, lư lư trên người tắc kéo một chút hành lý. Sau đó chính là tiểu báo tử lỗ lô cùng tiểu lợn rừng bằng bằng trên người kéo Huyên Huyên chúng nó ba con. này đó tiểu gia hỏa nhưng toàn bộ đều là sẽ dị năng công kích, hơn nữa Huyên Huyên nói, chúng nó mấy cái như vậy đủ rồi, mặt khác liền không có tất yếu kêu ra tới, dư lại nếu không chính là cái đầu tiểu nhân, nếu không chính là thoạt nhìn vụ về, vạn nhất kêu ra tới đánh mất, liền không thú vị. Nghe được Huyên Huyên nói, Lục Tuyết Thiên vẫn là thực bất đắc dĩ nghe xong nó, lại nói tiếp, mặt khác tiểu sủng vật tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng là cái đầu thật là có chút nhỏ. Hơn nữa này mấy chỉ lúc trước nàng hợp tinh cấp đều là 5 sao cấp, cho nên nàng cũng cảm thấy có chúng nó như vậy đủ rồi. Đến nỗi Huyên Huyên bọn họ mấy chỉ truyền thuyết cấp sủng vật, tuy rằng tinh cấp không cao, nhưng là dị năng đủ cường, cũng là sức chiến đấu rất cường đại. Cứ như vậy tử, bọn họ một hàng lảo đảo lắc lư tới rồi thổ phỉ đánh cướp địa phương. Mà ở nơi đó đích xác có một đám người mai phục, bọn họ nhìn Thái Dương đã lao cao, nhưng là vẫn luôn không có bóng người, đang ở buồn bực giữa đâu, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến có hai cái hắc y hẻ nhân cưỡi ngựa lắc lư hướng tới bọn họ bên này nhi tới. Hảo mã, chỉ bằng kia tam con ngựa, cũng đủ bọn họ cướp bóc một lần. Chương 37 37 hắc ăn hắc 2 Đại ca, mặt sau kia lập tức có hành lý, xem như vậy, hẳn là có bà. Thật là, kia mã phụ trọng cảm rất mạnh. Đây là bút đại sinh ý a. Chẳng qua bọn họ đại ca phi một ngụm, mẹ nó, chúng ta hiện tại yêu cầu chính là lương thực, không phải bạc. Loại này nhật tử lại quá đi xuống, chúng ta đoạt không đến lương thực nói, một sơn trại già trẻ phải đói bụng. Cố tình bọn họ người hiện tại đều ở truy nã bảng thượng tiếng tăm lừng lây, lại không thể lấy bạc đi giao dịch, này thật là một kiện chuyện phiền toái nhi. Đại ca, chúng ta đoạt tới quan bạc cũng không thể tùy tiện dùng ra đi a. Trừ phi dung. Nhưng là bọn họ hiện tại không có như vậy cường đại kỹ thuật, căn bản không có biện pháp dung những cái đó quan bạc. Bọn họ cũng không biết, bọn họ nơi này đối thoại đã bị đỉnh đầu thượng tiểu ngũ nghe được trong thai, thực mau tiểu ngũ liền trở về báo tin, nó đem lời nói còn nguyên truyền tới Lục Tuyết Thiên lộ thai, Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, cái này không tồi, hiện tại nàng trong tay lương thực nhiều nhất, đặc biệt là tiểu mạch cùng gạo. Xem ra tự mình thật đúng là có thể không khách khí mà thu hồi những cái đó quan bạc. Lục Tuyết Thiên suy tư tự mình là chính đại quang minh cùng này đó thổ phỉ giao dịch đâu. Vẫn là trộm giao dịch đâu. Nàng nhìn về phía Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi nói chúng ta là chính đại quang minh giao dịch đâu. Vẫn là trộm tới. Tiểu Vân suy tư một chút, nàng mở miệng nói, trước dùng võ lực chấn áp bọn họ, sau đó lại chính đại quang minh giao dịch. Lục Tuyết Thiên cảm thấy Tiểu Linh chủ ý không tồi, trước dùng thực lực nghiền áp bọn họ, sau đó lại cho bọn hắn ngọt táo ăn. Thức mau. Này đó thổ phỉ liền hướng về bọn họ vây quanh lại đây. Nha, cưới ngựa hai cái tiểu nha đầu dáng người không không tồi a. Siêu ca, ngươi còn không có tức phụ, bằng không ngươi thú bái. Chúng ta lần này là tới đánh cướp ngựa, không phải tới cướp sắc. Siêu ca nhìn trước mắt mã, càng nhìn càng vui mừng, này mã quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Đúng vậy, chúng ta là tới đánh cướp ngựa, hai vị tiểu cô nương chỉ cần ngoan ngoan đem các ngươi ngựa dâng ra tới, chúng ta liền tha các ngươi rời đi. Đúng vậy. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, liền khỏi bị ra thịt chi khổ. Lúc này, Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, các ngươi là thật sự cảm thấy chúng ta dễ chọc sao? Nha, tiểu nương ra khẩu khí còn rất ngạnh, nếu không đánh đánh thử xem. Thử xem liền thử xem, Huyên Huyên, bắt đầu các ngươi công kích. Tiểu Vân nói xong câu đó, liền trực tiếp ôm vai cùng Lục Tuyết Thiên đứng qua một bên nhi. Thổ phỉ nhóm nghe thế câu nói nói thời điểm, liền thấy một con chim nhỏ bay ra tới. Sau đó Tiểu Vân cùng Lục Tuyết Thiên chung quanh sủng vật đều hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. Phần 22. Ha ha, thế nhưng làm này đó tiểu động vật tới đối phó chúng ta, đây là muốn cùng chúng ta chơi đóng vai gia đình sao? Ta nhìn cũng giống quá mọi nhà, kia con chim nhỏ có thể khởi cái gì tác dụng, là tới ngậm ta đầu tóc sao? Tới, cấp ngậm một chút. Ha ha ha ha. Như thế nào còn có đại ngỗng? Ai bán đứng ta? Ai con mẹ nó nói cho người khác ta khi còn nhỏ bị đại ngông cắn quá. Ha ha ha. Ha ha ha. Lại là một trận điên cuồng cười to. Này đó thổ phỉ căn bản không có đem Huyên Huyên bọn họ để vào mắt. Rốt cuộc bọn họ cái đầu quá nhỏ. Đúng lúc này, Huyên Huyên đột nhiên biến đại thân hình. Sau đó trực tiếp bổ nhào vào cái kia làm nó ngậm tóc thổ phỉ trên người. Lần này Nhi đem kia thổ phỉ sợ tới mức chân đều mềm. Biến đại biến đại. Kia thổ phỉ đều mau bị dọa nước tiểu. Hơn nữa không chỉ là hắn. Mặt khác thổ phỉ cũng đều bị này đó sủng vật cấp phát gục. Lúc này, Tiểu Vân cùng Lục Tuyết Thiên hai người đã hoàn toàn đứng ở ven đường nhi xem diễn. Vừa nhìn vừa bình luận các sủng vật biểu hiện. Huyên Huyên cái này phát tương đối tàn nhẫn, ta đều nghe được tên kia đầu chấm đất tiếng vang, thật thảm a. Ta cảm thấy vẫn là lỗ lỗ lợi hại. Tiểu Vân chính là thích tiểu báo tử lỗ lỗ, cảm giác nó thật là quá lợi hại, đến bây giờ mới thôi, đã phát gục ba cái thổ phỉ. Bất quá trước mắt này đó thổ phỉ thật đúng là chính là đám ô hợp. Như vậy không trải qua đánh, cũng không biết bọn họ là như thế nào cướp quân đội quan bạc, quản lý nói không nên dễ dàng như vậy mới đúng. Thức mau, trước mắt một đám thổ phỉ đã bị một đám sùng vật cấp làm đổ, quan trọng nhất chính là chúng nó đến bây giờ mới thôi, liền dị năng đều không có dùng. Tha mạng A. Đại hiệp tha mạng A. Cứu mạng A. Chúng ta không phải người xấu A, chúng ta chỉ dự tiền, chưa bao giờ cướp sắc. Nữ hiệp tha mạng A, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Nay đàn thổ phỉ bị một đám sùng vật cấp đá ngã lăn, hơn nữa tại đây đàn sùng vật thực lực nghiền áp dưới, bọn họ thế nhưng một chút năng lực phản kháng đều không có. Chờ đến này đàn thổ phỉ bị ném thành một đống nhi thời điểm, bọn họ đã nhận mệnh, liền bọn họ tự mình cũng không biết, bọn họ sẽ bị một đám đội ngũ cấp đả đảo. Lúc này, Lục Tuyết Yên đi tới bọn họ trước mặt, ta tưởng cùng các ngươi làm một bút giao dịch. Giao dịch. Siêu ca nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Không sai nhi, chính là giao dịch, ta trong tay lương thực, các ngươi có bạc, không biết các ngươi vui làm cái này giao dịch sao. Lục Tuyết Yên vừa nói ra những lời này thời điểm, các vị thổ phỉ đôi mắt đều sáng, đương nhiên vui giao dịch. Đối với bọn họ tới nói, thứ gì đều không có lương thực quan trọng, bởi vì trong trại già trẻ lớn bé đã mau nghèo rất mồng tơi. Nếu vui, kia dẫn đường đi. Lục Tuyết Yên nói chuyện thời điểm, đã đứng ở Huyên Huyên trên lưng, Tiểu Vân tắc đứng ở Cờ Dít Sần trên lưng. Các nàng hai người nhưng không nghĩ leo núi bị liên lụy, đặc biệt là Lục Tuyết Yên hiện tại mang thai, cũng không thể leo núi. Tuy rằng siêu ca bọn họ rất muốn hỏi lương thực ở đâu, nhưng là bọn họ căn bản không dám hỏi, bởi vì trước mắt hai người kia thoạt nhìn quá cường đại, rốt cuộc liền sủng vật đều như vậy lợi hại, các nàng khẳng định lợi hại hơn mới đúng. Này đó thổ phỉ nhóm đều bị thương, tuy rằng là vết thương nhẹ, nhưng là leo núi tốc độ vẫn là rất chậm. Chờ tới rồi sơn trại thời điểm, đã qua đi hơn một giờ, thường lui tới dưới tình huống. Bọn họ nhiều nhất cũng liền nửa giờ là có thể hồi nút lọ, nhưng là hôm nay bọn họ thân thể quá đau. Sơn trại liền ở đỉnh núi một khắc sườn, diện tích không nhỏ, trong trại đại khái có 3-40 hộ, thoạt nhìn người cũng không tính quá nhiều, trại tử một bên loại một ít thực vật, nhưng là cho người ta cảm giác giống như là thời kỳ giáp hạt giống nhau. Nơi này thật nghèo. Tiểu Vân nhìn nơi này nhịn không được lắc lắc đầu. Là nghèo, nhưng là bọn họ cũng là không có cách nào. Rốt cuộc bọn họ là thổ phỉ. Nếu không phải ở tại nơi này hoang vắng núi cao thượng, phòng trường sớm đã bị bắt đi đi. Lục Tuyết Yên nhìn về phía vị kia siêu ca, mang chúng ta đi các ngươi nhà kho. Siêu ca tuy rằng không vui, nhưng là hắn vẫn là chỉ có thể nghe lệnh. Nhà kho kỳ thật là một cái sơn động, ở cửa động còn có hai chỉ đói chết lao thử. Tiểu Vân nhìn đến thời điểm, khoe miệng đều run rẩy, này ní mà đến nghèo thành bộ dáng gì mới có thể đem lao thử đói chết. Lục Tuyết Yên cũng đứa môi, bọn họ đoàn người vừa đi đi vào. Liền thấy được bên cạnh nhi mấy chục cái đại cái dương. Siêu ca làm người đem cái dương mở ra, bên trong tất cả đều là bạc. Chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta lương thực, này đó quan bạc, ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Siêu ca nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên tắc dò hỏi, thực lực của ngươi như vậy thấp kém là như thế nào cướp được quan bạc? Nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Chương 38 38 hắc ăn hắc ba. Khởi ca mặt có chút đỏ, chúng ta là thực lực thấp kém. Nhưng là chúng ta có mưu kê à, những người đó thích uống rượu, ở rượu hạ điểm nhi dược liền thu phục. Chính yếu chính là thông qua hạ dược, những người đó cũng không biết những việc này nhi là ai làm. Thì ra là thế, Tiểu Vân lộ ra hiểu rõ biểu tình tới, trách không được bọn họ không có bị người chảo, nguyên lai là quan phủ căn bản không biết là ai cướp đi quân lương. Các ngươi đi ra ngoài đi, chờ một lát lập tức liền có lương thực tới. Lục Tuyết Thiên hướng về phía Siêu Ca nói. Siêu Ca lộ ra kỳ quái biểu tình. Kia lương thực còn có thể biến ra không thành. Như thế nào làm cho bọn họ đi ra ngoài? Tuy rằng siêu ca có chút hồ nghi, nhưng là hắn ở đối phương cường đại vũ lực hạ, vẫn là không dám trêu chọc đối phương. Tuy rằng nói nơi này có như vậy nhiều quan bạc, nhưng là hắn nhưng không bỏ ở trong lòng. Rốt cuộc này đó quan bạc lấy ra đi không có cách nào hoa, bọn họ tưởng dùng, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Liên ở siêu ca bọn họ rời đi về sau, Lục Tuyết Yên làm Tiểu Vân tới cửa thủ. Tiểu Vân thực ngoan ngoãn mà đi thủ. Lục Tuyết Thiên đem này đó quan bạc toàn bộ thu lên, sau đó đem cái này nhà kho chất đầy tiểu mạch, gạo cung bắp, đến nỗi như thế nào ăn, như thế nào sửa sang lại chính là bọn họ sự tình. Lục Tuyết Thiên vừa ra khỏi cửa, liền mang theo Huyên Huyên bay đi, dù sao vị này siêu ca cũng biết các nàng lợi hại, cho nên không cần phải gạt hắn. Siêu ca thấy kia hai nữ nhân không có cùng tự mình nói chuyện liền đi rồi, không phải nói giao dịch lương thực sao. Hắn có chút nóng nảy. Phải biết rằng hắn tại đây nhị vị trên người phóng tiền đặt cược chính là lớn nhất, hắn cảm thấy này nhị vị khẳng định có thể cho bọn họ lộng tới lương thực, như thế nào người liền đi rồi đâu. Siêu ca, mau xem. Lúc này, cách kho hàng gần nhất tiểu tử đã chạy tới kho hàng, nhìn tràn đầy một kho hàng lương thực, hắn đỏ mắt. Siêu ca chạy qua đi, nhìn đến tràn đầy một kho hàng lương thực, hắn đều có chút choáng váng. Lương thực, thật là lương thực. Ân, vừa rồi ta nhìn cái này bên trong là gạo, bạch bạch gạo, sạch sẽ, đều không có một cái đá. Nơi này là tiểu mạch, chúng ta có thể đem nó ma thành bạch diện. Đây là bắp, thiên A, này viên viên như vậy no đủ. Ta chưa từng thấy quá nhiều như vậy lương thực, ta cảm thấy chúng ta không đói chết. Siêu ca, lương thực phóng nơi này không được A, sẽ bị lao thử cấp ăn luôn. Bọn họ ở tại này núi lớn, tự nhiên là biết này trong núi có bao nhiêu lao thử. Không được chúng ta đến đem nơi này bảo vệ lại tới, không thể làm lao thử cướp đi chúng ta lương thực. Siêu ca lúc này hướng về phía đại gia vẫy vây tay, đi trước kêu các gia đều người tới, chúng ta một nhà trước phân tam túi lương thực, gạo, bắp cùng bạch diện một nhà trước phát một túi, dư lại chúng ta nghĩ cách phong ấn lên, làm lao thử đều sở không tới. Thức mau, trong trại người đều hưng phấn mà tụ tập lại đây, muốn nói lên, siêu ca bọn họ những người này không thế nào hiện gầy, nhưng là trong trại người vừa ra tới. Siêu ca bọn họ nhìn đến đều muốn khóc, một đoạn này thời gian thật sự thiếu ăn, mọi người đều gầy. Chúng ta hiện tại có lương thực, hôm nay chính là vì cho đại gia phân lương thực mới gọi mọi người tới, mỗi nhà tiểu mạch, gạo cùng bắp các một túi, dư lại lương thực muốn phong ấn lên, miễn cho bị lao thử cấp trộm. Siêu ca cười tủm tỉm mà nhìn về phía đại gia, hắn các hương thân sẽ không chết đói. Muốn nói lên, bọn họ đánh cướp cũng là vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm tán thành. Đến nỗi những cái đó đánh cướp những cái đó có lương. Cũng là vì có người nói, những cái đó quân lương cuối cùng cũng đến không được những cái đó binh lính bình thường trong tay. Đem cá nhân lương thực phân, dư lại lương thực tạm thời liền không cần động, phong ấn vừa lúc, cũng miễn cho bị người phát hiện bọn họ nơi này lương thực nhiều lại đây đoạt. Rốt cuộc chung quanh thị trấn cùng thôn trang kỳ thật theo chân bọn họ trại tử tình huống là tương tự, đại gia trong tay đều thiếu lương, nếu làm người đã biết bọn họ nhiều như vậy lương thực, khó tránh khỏi sẽ bị người nhớ thương thượng. Siêu ca dặn dò đại gia một phen, mọi người tất nhiên là bảo đảm. Vui đùa cái gì vậy, bọn họ thật vất vả không chịu đói, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến đem tin tức để lộ ra đi. Siêu ca, kia nữ nhân là thần tiên không thành. Đúng vậy, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lương thực, ta liền cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Siêu ca nhìn về phía nhà mình các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Chúng ta đoạt tới quân lương chính là bị nữ nhân kia đều cầm đi. Siêu ca, nàng lấy đi cũng là hẳn là, dù sao ở chúng ta trong tay cũng hoa không ra đi. Nếu không có lương thực nói, chúng ta trong trại sớm muộn gì đều đến đói chết người, phía Tây Nhi cái kia thôn trang đã đói chết vài cá nhân, không có này đó lương thực, chúng ta cũng nhanh. Đối với bọn họ tới nói lương thực so với kia chút bạc quan trọng nhiều, bởi vì ở chỗ này liền tính là có bạc ngươi cũng không có khả năng mua được lương thực. Hai ngày này đại hạ, làm chúng ta khu vực này lương thực đều mau so vàng quý. Đúng vậy, chúng ta liền tính là có thể đem những cái đó quân lương dùng, cũng chưa chắc có thể đổi đến nhiều như vậy lương thực. Đại gia động đứng lên đi, chúng ta đem dư lại lương thực phong ấn lên. Siêu ca mang theo đại gia hành động lên. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân đạp lên Huyên Huyên trên lưng, nhìn phía dưới tình huống. Nơi này thổ địa thế nhưng khô nứt thành cái dạng này. Đúng vậy, nơi này người hảo đáng thương, phỏng chừng bọn họ cùng trong trại người giống nhau, đều không có đồ ăn. Tiểu Vân cảm thán một câu. Lục Tuyết Thiên híp lại một chút đôi mắt, nơi này người mau chết đói, tự mình trong tay lương thực có chút quá nhiều. Hơn nữa liền tính là khác không nhiều lắm, kia tiểu mạch chính là còn đủ, nhân sâm hoa hoa chính là loại rất nhiều, theo hắn theo như lời, đây là vì tránh cho cái gì tai nạn. Chúng ta đến phía trước chấn nhỏ chuyển một chút đi. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, kỳ thật dưới tình huống như vậy, liền tính là có người lợi nhuận kết xù bán lương, cũng coi như là tích phúc ca, rốt cuộc có lương thực nhưng bán. Các nàng hai người tới rồi chấn nhỏ phụ cận hạ xuống, sau đó bắt đầu chậm rãi về phía trước đi tới, này dọc theo đường đi. Lục Tuyết Thiên quan sát đến thị trấn bên cạnh Nhi thổ địa, nơi này thổ địa đều hoang phế, đừng nói lương thực, liền ven đường Nhi đại thụ đều mau khô héo, hơn nữa có chút thụ vỏ cây đã bị lột. Phu nhân, này đó thụ như thế nào không có vỏ cây? Tiểu Vân kinh ngạc mà nhìn chuỗi lủi thụ côn. Bị người bái ăn. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, tình huống nơi này có chút nghiêm trọng, nếu làm người biết tự mình trong tay có lương nói, tự mình có thể hay không bị người ăn. Lục Tuyết Thiên cố nén tâm nuốt nước miếng rời đi nơi này xúc động. Rốt cuộc nàng trong tay lương thực đích xác rất nhiều, vì cái gì ông trời đem tự mình lộng tới nơi này, không chuẩn chính là vì giải quyết người ở đây đều đói chết tai nạn. Tiểu Vân có chút lo lắng, phu nhân, ngươi nói chúng ta hai cái da thịt non mịn, tới rồi nơi này sẽ không bị người ăn đi. Tuy rằng nói Tiểu Vân tự tin tự mình đảo tẩu không có vấn đề, nhưng là còn có nhà bọn họ nương nương đâu, liền tính là tự mình đã không có mệnh, nàng cũng đến bảo hộ nhà bọn họ nương nương a. Không có việc gì, đừng lo lắng. Còn chưa tới như vậy khủng bố hoàn cảnh. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, chúng ta vào xem tình huống lại nói, nếu nơi này người thật sự như vậy đáng giận nói, khiến cho bọn họ toàn bộ đói chết hảo. Nhưng là nếu bọn họ không có như vậy hư nói, ta tưởng chúng ta vẫn là giúp bọn hắn đi. Chương 39. 39 hỗ trợ. Hảo, ta sẽ vẫn luôn bồi phu nhân tốt nhất là đừng rời đi ta tầm mắt. Tiểu Vân nói xong lại nhìn về phía Huyên Huyên, Huyên Huyên vẫn là trốn đi, nơi này người vỏ cây đều ăn, nhìn đến ngươi phỏng trừng sẽ hai mắt mạo sao kim. Không sai nhi, Huyên Huyên các ngươi cũng đừng ở bên ngoài, chờ yêu cầu các ngươi thời điểm, ta lại kêu ra các ngươi tới. Lục Tuyết Thiên chạy nhanh đem Huyên Huyên bọn họ đều thu được trong không gian. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Thiên cũng không có cảm thấy nơi này khoảng cách vừa rồi cái kia thành thị có bao xa, vì cái gì nơi này người không đi xin giúp đỡ đâu. Đi ở trấn nhỏ này trên đường lớn, tuy rằng hiện tại ban ngày ban mặt, nhưng là các nàng căn bản không có nhìn đến có người ở trên đường cái đi lại. Cảm giác như là không có người. Tiểu Vân cảm thấy có chút khủng bố, quá tĩnh có hay không? Phần 23. Không, bọn họ chỉ là tránh ở trong nhà, đỡ phải tiêu hao. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nơi này người thật sự đáng thương. Phu nhân, ta xem nơi này thủy giống như cũng không có gì, bằng không chúng ta thi cháo hảo. Tiểu Vân cảm thấy trước từ thi cháo bắt đầu, bộ dáng này nói, làm nơi này người hơi chút có một chút sức lực gì đó, lại cho bọn hắn phân lương thực, bọn họ là có thể tự mình lấy về ra. Chuyện này không nên từ chúng ta làm. Lục Tuyết Thiên mang theo Tiểu Vân hướng tới một nhà tiệm lương đi đến, tiệm lương còn mở ra, nhưng là bên trong lương thực thiếu đến đáng thương. Ít như vậy lương thực. Nơi này thùng gỗ không sai biệt lắm đều dư lại một cái đế nhi, nhưng là liền tính là bộ dáng này, tiệm lương cũng không có đóng cửa nhi. Ít như vậy lương thực cũng là cứu mạng lương, nhà ai chịu đựng không nổi, liền tới mua một phủng, có lẽ có thể căng quá này một năm đâu. Chủ tiệm mở miệng nói một câu. Lục Tuyết Thiên nhìn thoáng qua chủ tiệm khô gầy khô gầy. Nhà ngươi còn có lương thực, ngươi vì cái gì còn đói thành cái dạng này? Tiểu Vân có chút kỳ quái, nàng trực tiếp hỏi ra khẩu. Chủ tiệm cười khẽ lên, kỳ thật ta rời đi nơi này cũng có thể sống, nhưng là nơi này là sinh ta dưỡng ta địa phương, trong nhà còn có như vậy một chút đấy. Ta chỉ là tưởng cấp người ở đây một chút đường sống. Nhà hắn là bán lương, sao có thể thiếu lương thực, liền tính là không có bày ra tới, nhà bọn họ lương thực cũng tuyệt đối đủ bọn họ một nhà ăn 3 năm, nhưng là hắn hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì phàm là hắn biểu hiện ra ngoài một chút có lương biểu hiện, liền sẽ bị đoạt. Mà hắn hiện tại bày ra như vậy một cái đế nhi tới rồi thời điểm mấu chốt là thật sự có thể cứu người. Lục Tuyết Thiên nhìn chủ tiệm bộ dáng, tuy rằng hắn như vậy khô gầy là ở diễn trò, nhưng là nhân gia xác thật là một cái người tốt, hơn nữa vẫn là một cái người hiền lành. Tại đây loại lương tẫn nhật tử, liền tính là có như vậy một cái đấy, cũng sẽ chống đỡ vô số người vượt qua như vậy một cái tai nạn năm tháng. Lão bản, ta tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch. Lục Tuyết Thiên ngồi xuống chủ tiệm bên người nhi nhỏ giọng mà nói. Nàng như vậy vừa nói lời nói, Tiểu Vân cũng đã đứng ở cạnh cửa nhi đi nhìn. Công tử, là cái gì giao dịch? Chủ tiệm chính là đã nhìn ra, hai người kia lai lịch bất phàm, cũng không biết bọn họ có thể cùng hắn làm cái gì giao dịch. Ta trong tay có lương thực, nhưng là đâu, ta hiện tại không có khả năng ở chỗ này lưu lại lâu lắm, không biết lao bản trong tay bạc còn có bao nhiêu, ta có thể dựa theo bình thường nhất lương giới cùng lao bản giao dịch. Đương nhiên, lao bản cũng có thể tìm tới có lương tâm lao bản tới cùng ta cùng nhau giao dịch. Lục Tuyết Thiên cũng suy xét, nàng sợ nhà hắn khống chế không được thế cục. Công tử nói chính là thật sự. Chủ tiệm đôi mắt phóng sáng. Phải biết rằng bọn họ hiện tại phát sầu chính là bọn họ tưởng mua lương, nhưng là không biết đi chỗ nào mua. Chỉ cần có lương, cái gì cũng tốt nói. Thức mau, chủ tiệm liền trực tiếp chạy ra môn đi, chẳng được bao lâu công phu, hắn đã kêu tới một đoàn người, này trong đó còn có trấn trưởng. Nguyên lai này nhóm người đem Lục Tuyết Thiên bao quanh vây quanh. Công tử, lương giới thật sự không chứng sao. Công tử, ngươi chỗ đó thật sự có cũng đủ lương thực sao. Chúng ta nơi này 7 cái trấn. Mấy chục cái thôn trang chính là đều mau chết đói. Công tử! Công tử! Tiểu Vân nhìn Lục Tuyết Thiên lâm vào trong đám người, thế nhưng một chút không có phản ứng lại đây, chờ nàng muốn đi giải cứu thời điểm, Lục Tuyết Thiên đã bị người vây nghiêm. Mọi người đều tản ra. Đều tản ra nói. Lục Tuyết Thiên bị này nhóm người vây quanh, đều cảm giác tự mình mau hít thở không thông. Vây quanh trạm đất Tuyết Thiên người cảm thấy có chút ngượng ngùng, đều tản ra, bất quá bọn họ lại luyến tiếp rời đi Lục Tuyết Thiên quá xa. Ta vừa rồi đã cùng chủ tiệm nói qua, giá liền ấn thị trường đi, ta không phát loại này thai nạn tài, nhưng là nếu có người ngạnh đoạt nói, ta đây đã có thể trực tiếp chạy lấy người. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt những người này nói, công tử yên tâm, ta tìm tới đều không phải người xấu, chỉ cần công tử dựa theo thị trường tới, vậy trước cho ta chuẩn bị một tấn lương thực tới. Trấn trưởng có chút kích động mà hướng về phía Lục Tuyết Thiên nói, ách, chỉ cần như vậy một chút sao. Nói, Lục Tuyết Yên còn tưởng rằng nơi này người ít nhất có thể muốn 100 tấn đâu. Chứ bỏ chấn trưởng bên ngoài người đều vui vẻ, công tử còn có bao nhiêu có thể đều bán cho chúng ta. Lục Tuyết Yên nhìn về phía những người này hẳn là đều là thương nhân. Tiểu Vân lúc này cũng thấu đi lên, nàng vẫn là cảm thấy tới gần nhà bọn họ nương nương mới có điểm nhi cảm giác an toàn. Lục Tuyết Yên trước đi theo chấn trưởng đi rồi, chấn trưởng nói, hắn có thể trước giao bạc. Lục Tuyết Yên chấp một chút đôi mắt, nàng hiện tại suy xét như thế nào cùng những người này giao dịch đâu, xem ra đêm nay nàng yêu cầu tại giã ngoại chuẩn bị một ít đồ vật. Chấn trưởng vừa đi vừa do hỏi, công tử, lương thực muốn bao lâu mới có thể vận đến? Sáng mai là có thể đến. Lục Tuyết Yên hiện tại có chút phát sầu a, đó chính là tay nàng không có nhân thủ, làm sao đây? Hiện tại từ chỗ nào tìm tới một đống người cùng nàng chăng đâu? Chấn trưởng mắt sáng rực lên, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Hắn thị trấn rốt cuộc được cứu rồi. Lục Tuyết Yên cảm giác cái này chấn trưởng còn xem như không tồi, nàng lúc này thu được Huyên Huyên thanh âm, chủ nhân, nếu muốn một ít thuộc hạ nói, Huyên Huyên có thể giúp chủ nhân tìm được một đám. Ngươi thật sự có thể tìm được. Không phải Lục Tuyết Yên không tin, chủ yếu là nhanh như vậy muốn tìm một đội có thể tin người cũng không dễ dàng. Chủ nhân, giao cho ta đi. Muốn nói lên, Huyên Huyên muốn tìm người chính là cái kia thổ phỉ nút lò người. Huyên Huyên thực mau liền bay đi, nó bay đi thời điểm, cũng mang đi cờ dít sần, chúng nó hai cái phi hành tốc độ chính là thực mau. Liên ở chúng nó bay đi về sau, Lục Tuyết Yên cũng cùng chấn trưởng ngồi xuống chấn trưởng trong nhà, chấn trưởng đem trong tay hắn có thể vận dụng bạc toàn bộ đều đem ra. Bất quá này đó bạc tổng cộng thêm lên, cũng là có thể mua một tấn nhiều một chút nhi lương thực. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, xem ra chấn trưởng là thật là một cái quan tốt ta. Vị này chấn trưởng là không tồi, chính là quá nghèo một chút. Chấn trưởng cười cười, nơi này đã không có người, ta cái này chấn trưởng cũng liền ngồi đến cùng nhi. Có thị trấn mới có hắn cái này chấn trưởng, không có thị trấn, cũng liền không có hắn cái này chấn trưởng. Ngày mai ta sẽ cho chấn trưởng vận tới 2 tấn lương thực, chấn trưởng yên tâm đi. Lục Tuyết Yên cười cười, kỳ thật nếu dân chung trong tay có bạc nói, chấn trưởng không phòng đem lương thực bán cho cách vách thị trấn, liền tính là giá cả cao một chút, ta tưởng bọn họ cũng có thể tiếp thu. Chương 40. 40 hồi chấn nhỏ. Chấn trưởng trầm ngâm một chút, hắn cảm thấy cũng là, kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại đại gia ăn không được lương thực, trừ bỏ trên mặt đất không thế nào sản xuất bên ngoài, còn có chính là mua không được lương thực. Hiện tại có thể mua lương thực, hơn nữa nếu lương thực giá cả không chứng nói, kỳ thật đại gia hẳn là vẫn là có thể thừa nhận. Nhưng là tiền đề là sang năm hoa màu đến có thu hoạch, bằng không liền thật sự tất cả đều là nạn dân. Chấn trưởng không nghĩ làm tự mình quản hạt mà dân chúng biến thành lưu dân, trôi dạt khắp nơi, nhưng là này đến xem ông trời ý tứ tử. Hai người nói hảo giao dịch về sau, Tiểu Vân bên kia nhi cũng đã cùng những cái đó lương thương nhóm thương nghị hảo giao dịch giá cả. Đến nỗi lương thực gì đó, Tiểu Vân một chút cũng không lo lắng, nhà bọn họ nương nương muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tuy rằng nàng không rõ lắm nương nương trên người phát sinh sự tình, nhưng là nàng biết nương nương trên người tuyệt đối có một cái đại bí mật này có khả năng lớn đến đâm thủng thiên. Tới rồi nửa đêm, Huyên Huyên cùng cờ Dít Sần đã trở lại, chúng nó đem mang đến người đều phóng tới thị trấn bên cạnh nhi một cái trong sân cốc. Chủ nhân, chúng ta đem sơn trại thổ phỉ mang đến, lần này làm cho bọn họ hỗ trợ, chủ nhân có thể cho bọn hắn điểm nhi bạc. Huyên Huyên cấp Lục Tuyết Thiên dẫn theo kiến nghị. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài trông thấy bọn họ đi. Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân bị Huyên Huyên trở đi gặp Siêu Ca kia một đám người. Lần này Siêu Ca mang theo 20 người, bọn họ đều là hắc y hề thêm thân, thoạt nhìn đảo cũng giống mô giống hình dáng. Siêu Ca bọn họ thấy được Lục Tuyết Thiên bọn họ giống như là thấy được thân nhân giống nhau, một đám thực kích động, ở bọn họ trong lòng, Lục Tuyết Thiên khẳng định chính là thần tiên, bằng không như thế nào sẽ biến ra như vậy nhiều lương thực tới. Hơn nữa lần này Huyên Huyên gọi bọn họ tới, cũng nói cho bọn họ Lục Tuyết Yên phải làm sự tình. Lại nói tiếp, này đó thổ phỉ bình thường cũng chỉ đoạt đồ vật, bọn họ cũng không có giết qua người, đến nỗi đoạt tức phụ vấn đề, bọn họ đoạt cũng đều là những cái đó không nơi nương tựa muốn đi tìm thân thích nữ nhân, loại này nữ nhân cứ về, có thể theo chân bọn họ hảo hảo sinh hoạt. Rốt cuộc mặc kệ đến cậy nhờ ai, cuối cùng cũng đến gả chồng không phải sao. Này đó thổ phỉ đối bọn họ nữ nhân vẫn là thứ tốt, cho nên này đó nữ nhân phần lớn lưu lại. Lúc này đây Lục Tuyết Yên không có lại gạt bọn người kia, rốt cuộc bọn người kia đã biết nàng có thể biến ra lương thực tới, cho nên đương một đống tiểu mạch, gạo cùng ngọc ngọc chất đầy sơn cốc thời điểm, Siêu Ca bọn họ miệng đại chờ Lục Tuyết Yên bọn họ rời đi đều không có lại khôi phục lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Vân liền mang theo chấn trưởng trước tới, bọn họ trước cùng chấn trưởng giao dịch 2 tấn mà lương thực, sau đó ngay sau đó liền có lương thương lôi kéo bạc tới. Này đó lương thương đừng nhìn hiện tại đã khốn khổ thành bộ dáng này, bọn họ làm theo vẫn là có hộ vệ, ngõ nhỏ hộ vệ đều so với bọn hắn cường tráng, đặc biệt là vị kia bọn họ lúc ban đầu thấy chủ tiệm, đừng nhìn hắn khô gầy, nhà hắn nhi tử cùng các hộ vệ một cái so một cái trắng. Hơn nữa nhà bọn họ mua lương thực cũng là nhiều nhất. Ngày nay toàn bộ trong thị trấn người đều sôi trào, bởi vì lương thực có thể tùy tiện mua, không cần một tiểu phùng mua. Đương nhiên liền tính là mua một đống trở về, bọn họ cũng biết này lương thực đến tiết kiệm ăn. Phải biết rằng này ba loại lương thực phải kể tới gạo quý nhất, sau đó chính là tiểu mạch, thấp nhất chính là bắp, bởi vì bắp hai cái tiền đồng là có thể mua một cân, cho nên hiện tại trong thị trấn người cơ hồ là mỗi nhà đều trực tiếp mua 100 cân bắp, đến nỗi bạch diện cùng gạo, cũng đều là hơi chút có năng lực nhân ra sẽ mua. Liên tính là lại nghèo một chút cũng có thể mua 10 tới cân bắp, ít nhất tạm thời là không đói chết. Trong sơn cốc lương thực đều bán xong rồi, Lục Tuyết Thiên được đến không ít bạc, không có không ít tiền đồng rất nhiều, nàng trực tiếp để lại cho siêu ca bọn họ. Muốn nói lên, siêu ca bọn họ bình thường đoạt bạc nhiều, lần này được đến nhiều như vậy tiền đồng vẫn là lần đầu tiên, bất quá bọn họ lại rất vui sướng, bởi vì đến trong thành đi dạo, cũng liền lấy mấy thứ này nhất không nhận người. Hơn nữa lúc này đây kỳ thật ở Lục Tuyết Thiên đem quan bạc dọn đi về sau, bọn họ đỉnh đầu đã không có gì dư tiền, hiện tại có nhiều như vậy tiền đồng, bọn họ kế tiếp một đoạn nhật tử, thật sự không có gì phát sầu. Lại nói tiếp, đại gia không thiếu tiền bạc nói, ai vui đi đánh cướp, kia chính là đem đầu buộc ở trên lưng quần. Hơn nữa bọn họ trong tình huống bình thường căn bản sẽ không đánh cướp đi ngang qua bọn họ trại tử phụ cận đội ngũ, đều là chạy đến hơi chút xa một chút nhi địa phương đi đánh cướp, rốt cuộc không có việc gì, ai dám trêu chọc quan phủ. Bọn họ đều là người thông minh. Lần này sở dĩ đánh cướp Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân, kỳ thật cũng là vì bọn họ thật sự là không có cách nào. Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân lần này trực tiếp hồi Phong Vân trấn nhỏ, đến nỗi siêu ca bọn họ, tin tưởng bọn họ có biện pháp đem tiền đồng bối trở về. Mới vừa một hồi đến Phong Vân trấn nhỏ, Tiểu Ngũ liền bay đến Lục Tuyết Thiên bên người nhi, bắt đầu dịu rít nói lên. Nương nương, ma ma mau lo lắng, nói không còn có tin tức của ngươi, nàng liền phải ra tới. Tiểu Ngũ thực buồn bực. Mama ghét bỏ Tiểu Ngũ thân thể tiểu, liền nàng đều kéo bất động. Lục Tuyết Thiên sờ sờ nó đầu, Tiểu Ngũ vốn dĩ chính là vóc dáng nhỏ, đây là không có cách nào sự tình. Chính là, bất quá nương nương đem Mama cấp lo lắng, nàng đều nói chờ ngươi trở về, liền không cho ngươi ra tới. Tiểu Ngũ cáo tiểu trạng. Nàng nói như vậy, ta đây càng không dám đi trở về, trong chốc lát ngươi đi cho nàng đưa cái tin nhi, trở về sau, ngươi liền trước tu luyện một đoạn nhật tử. Mấy ngày này, Vân Nhiễm cùng Đậu Đen đều tăng lên không ít, liền ngươi không có nói thăng. Lục Tuyết Thiên nói nhưng thật ra sự thật, trong khoảng thời gian này Vân Nhiễm cùng Đậu Đen vẫn luôn ở nước biếc trước mặt tu luyện, chúng nó hai cái tăng lên thực mau, theo Huyên Huyên theo như lời, Vân Nhiễm đã mau mọc ra nhị đuôi tới, đến nỗi Đậu Đen nói, tắc càng ngày càng thông linh. Lục Tuyết Thiên không có làm Đậu Đen ra tới ý tứ, nàng lo lắng Đậu Đen nhìn đến một ít không nên nhìn đến đồ vật sẽ nói cho nàng, làm tâm tình của nàng trở nên không hảo. Tiểu Ngũ cũng muốn tăng lên. Tiểu Ngũ lại tăng lên nói, tốc độ sẽ biến mau. Tiểu Ngũ tuy rằng chỉ là một con anh Vũ, nhưng là nó phi hành tốc độ vẫn là không chậm, bằng không nó cũng sẽ không ở dọc theo đường đi như vậy thông thuận, nếu tốc độ chậm một chút, đã sớm bị đánh hạ tới. Phần 24. Tiểu Ngũ, ca ca ta bên kia nhi có hay không tin tức? Lục Tuyết Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng lên, nếu ca ca bên kia nhi không có tin tức nói, nàng có phải hay không nên đi một chuyến đâu? Mama nói đại thiếu chỗ đó không có chuyện nhi, tuy rằng đánh bại trận. Nhưng là hoàng đế bên kia nhi không có thích hợp nhân thủ, cho nên sẽ không đối đại thiếu có cái gì trừng phạt. Nhưng thật ra đại thiếu điều tra ra, lần này thất bại là có nội gian, nhưng là nội gian là ai cũng không biết. Tiểu Ngũ thở dài một hơi, Mama nói vương gia còn không có tin tức, chính vì bên kia nhi đã tính toán lập mộ chôn di vật. Người cũng chưa chết, lập cái gì mộ chôn di vật? Chính vì là ước gì vương gia chết sao? Tiểu Vân trợn tròn đôi mắt, nàng đều không có nghĩ đến, sẽ được đến như vậy một tin tức. Chẳng lẽ chính phi là ước gì đương quả phụ sao? Chuyện này xem ra vẫn là yêu cầu điều tra một chút. Tiểu Vân đã bắt đầu suy xét như thế nào liên hệ đô thành bên kia nhi người, làm cho bọn họ điều tra một chút chính phi rốt cuộc muốn làm cái gì. Chuyện này có chút cấp bách, phải biết rằng vương phủ rút dây động rừng, bên kia nhi có việc nhi, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến bọn họ nơi này. Chương 41. 41 phát triển. Tiểu Vân ở chỗ này suy xét sự tình thời điểm. Lục Tuyết Thiên thì tại suy xét tự mình có phải hay không muốn thoát khỏi Trắc Phi cái này thân phận, tuy rằng nói nàng hiện tại hoài vương gia hài tử, nhưng là vương gia mất tích, nàng bị xung quân đến như vậy một chỗ, nàng tưởng Kim Thiền thoát sắc cũng là thực bình thường sự tình. Tiểu Ngũ, ngươi hỏi một chút ma ma đối chính phi thái độ có ý tứ gì? Lục Tuyết Thiên cảm thấy chuyện này còn phải cùng ma ma thương lượng một chút, rốt cuộc ma ma trải qua nhiều, hơn nữa một lòng vì nàng hảo, cho nên nàng ý tưởng vẫn là rất quan trọng. Hảo, ta liền đi hỏi một chút, chờ ta trở lại, ta nhất định phải tu luyện. Tiểu Ngũ lập tức liền bay đi, nó tiểu cánh phi thật sự mau, đảo mắt liền ở Lục Tuyết Yên trước mặt biến mất. Nương nương, ngươi hiện tại có thai, vẫn là đừng lao ra bên ngoài chạy. Tê mẹ hiện tại lo lắng chính là Lục Tuyết Yên thân thể, tuy rằng nàng biết cái kia sinh mệnh thủy rất lợi hại, nhưng là nàng vẫn là lo lắng nhà bọn họ nương nương, tuy rằng nói 3 tháng về sau cũng coi như là ổn định, nhưng là trước kia đã biết quá nhiều sinh non sự tình, không lo lắng đó là không có khả năng. Tê mẹ thậm chí còn đối tiền ma ma có chút câu oán hận, như vậy đem nương nương đưa ra tới, rốt cuộc đúng hay không? Tuy rằng nói trong khoảng thời gian này cửa hàng sinh ý không tồi, có thể nói là mỗi ngày hốt bạc, nhưng là tề mẹ vẫn là nhọc lòng nhà bọn họ nương nương bụng. Tiểu Ngũ lần này trở về đưa tin tức, đem Lục Tuyết Yên trở về tin tức nói cho tiền ma ma, tiền ma ma cuối cùng là yên tâm. Bất quá nàng muốn nhìn một chút nương nương, Tiểu Ngũ tắc nói cho nàng, gần nhất một đoạn thời gian là không có khả năng, ai làm nàng hù dọa người, cho nên nương nương không tính toán trở về. Tiền ma ma hết trô nói rồi, nàng có chút buồn bực, này thả ra đi hải tử tưởng lại vớt trở về, phỏng chừng là không có khả năng. Bất quá trong khoảng thời gian này có tề mẹ cho nàng viết tin, làm nàng đã biết chấn nhỏ thượng cửa hàng khai đến không tồi, mỗi ngày hốt bạc, làm nàng thực vừa lòng, liền tính là vương gia cùng đại thiếu thật sự cũng chưa về, nhà bọn họ đại cô nương cũng có thể tự lập tái sinh. Liền tính là một người mang theo hài tử lại như thế nào? Ở tiền ma ma xem ra, nếu giống phu nhân như vậy mang theo hài tử ở nhà quá đến như vậy nghẹn quất, thật sự còn không bằng một người mang theo hài tử ở bên ngoài. Huống chi nếu vương gia xảy ra chuyện gì nói? Nhà bọn họ nương nương sinh hạ hài tử tới nếu làm thái hậu đã biết nói, không chuẩn chính là bỏ mẹ lấy con, loại chuyện này quá thường thấy, đây cũng là tiền ma ma mặc kệ Lục Tuyết Yên ở bên ngoài nguyên nhân. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn làm đại ngọc ở Lục Tuyết Yên trong phòng sắm vai chạm đất Tuyết Yên, cho nên nàng hiện tại một chút cũng không nhọc lòng. Không thể không nói kỳ thật tiền ma ma ý tưởng nhi thật sự quá vượt mức quy định. Đương nhiên, tổng lên nói loại này ý tưởng cũng là vì Lục Tuyết Yên suy nghĩ. Cho nên Lục Tuyết Yên khẳng định sẽ không phản đối. Tiểu Ngũ mang tới tiền ma ma nói, sau đó liền an tâm đi tu luyện, Lục Tuyết Yên tắc bắt đầu nhàn nhã dưỡng thai sinh sống. Cửa hàng sự tình kỳ thật hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, Lục một bọn họ đã hoàn toàn có thể đem cửa hàng kinh doanh thực hảo, hơn nữa có bọn họ tồn tại, căn bản không có người dám tìm bọn họ cửa hàng phiền toái. Lần này, Lục Tuyết Yên chính là mang về tới không ít bạc, nàng suy xét qua có phải hay không muốn mua một ít phòng ở, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tính, rốt cuộc trấn nhỏ này nàng chưa chắc liền sẽ trụ lâu lắm. Phải biết rằng vị kia chính phi còn đem nàng coi như cái đinh trong mắt đâu, không thể nói khi nào liền sẽ phái người tới diệt khẩu, cho nên Lục Tuyết Yên vẫn là thực cẩn thận, cũng may những cái đó cửa hàng không có người biết là nàng khai, cho nên nàng hiện tại sinh hoạt vẫn là thực an tâm. Bất quá nàng đảo cũng làm Tiểu Vân ở cái này trấn nhỏ thượng mua hai nơi tiểu viện tử, này hai cái tiểu viện tử là vì về sau vạn nhất có cái gì phiền toái thời điểm, có thể cho bọn họ người tránh né đi vào. Hơn nữa bởi vì này hai cái tiểu viện tử hợp với, cho nên Lục Tuyết Yên cũng làm Lục một bọn họ nghĩ cách ở dưới đào một cái địa đạo gì đó, tốt nhất là liên tiếp lên, hoặc là nói cùng cửa hàng hoặc bọn họ cái này sân liên tiếp lên. Lục một bọn họ thật đúng là đem chuyện này trở thành chính thức một hồi sự. Bọn họ mấy cái thậm chí còn từ cấm vệ quân đảo tới hai người, kia hai người kỳ thật trên người là mang theo một chút thương, không thể làm gì việc tốn sức, nhưng là ở cấm vệ quân, giống nhau nhiệm vụ hai người kia đều không có biện pháp tham gia. Bọn họ hiện tại trên cơ bản trở thành vẩy nước quét nhà người hầu. Bất quá hai người kia đối địa hình nghiên cứu chính là rất lợi hại, cho nên Lục một bọn họ từ cấm vệ quân đem bọn họ vớt ra tới. Hai người kia xếp hạng thành Lục 12 cùng Lục 13. Bọn họ hai người nghiên cứu một phen địa hình, sau đó thực mau khiến cho đại gia đã biết cái này địa đạo đào bao sâu an toàn, đào bao sâu sẽ không lộng sụp mặt trên phong ốc. Bọn họ hai người đại tài, Lục Tuyết Yên vẫn là thực thích. Nàng trực tiếp cho hai người một bình nhỏ sinh mệnh thủy. Từ dùng sinh mệnh thủy lúc sau, bọn họ hai người rốt cuộc không cảm giác được trước kia đau xót, bọn họ hai người vốn đang rất kỳ quái. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến Lục một bọn họ này đó nguyên bản có chân thương người cũng đã hảo thời điểm, liền cái gì đều rõ ràng, những người này đều là người thông minh, không có người là đồng đốc, bọn họ thực cảm kích này đó bạn tốt cho bọn hắn cơ hội. Bọn họ hiện tại rời đi quân doanh, rời đi tùy thời khả năng bỏ mạng hoặc bị vứt bỏ địa phương, đối sinh hoạt càng là tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Những người này lén lút thương nghị qua, về sinh mệnh thủy sự tình, bọn họ sẽ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, về nương nương trên người bí mật, bọn họ về sau cũng sẽ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nương nương thần kỳ, bọn họ đã biết, bọn họ cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ bí mật này. Cho nên mấy người bọn họ đào địa đạo chính là thực nghiêm túc, Đương nhiên Lục Tuyết Yên cũng cho bọn hắn gọi tới giúp đỡ, tỉ như sủng vật con thỏ Chu Địch cùng Ngoan Ngoãn, chúng nó nhưng đều là đảo thành động cao thủ, hơn nữa chúng nó hai cái công phu cũng lợi hại. Lục Tuyết Yên chỉ hy vọng chúng nó có thể giúp được Lục Một bọn họ, nàng cũng không biết, Chu Địch cùng Ngoan Ngoãn cũng không gần là giúp được Lục Một bọn họ, thậm chí bọn họ đem toàn bộ Phong Vân trấn nhỏ ngầm còn làm ra tới một cái ngầm vương cung. Bên trong rắc rối phức tạp thông đạo, nếu không phải Lục Một bọn họ trước tiên đều đã biết bản đồ địa hình, bọn họ đều sẽ lạc đường. Bất quá bọn họ đối cái này ngầm vương cung vẫn là thực vừa lòng, bởi vì Chu Địch bọn họ đào đất hạ vương cung thời điểm, bởi vì quá hắc, bọn họ còn làm ra cây đuốc, bất quá cây đuốc thiêu đốt quá nhanh, cái này làm cho bọn họ có chút buồn bực, rốt cuộc bọn họ chính là biết ở Hoàng Lăng chỗ đó, chính là có ngàn năm không không đèn, nếu biết đó là cái gì nguyên lý thì tốt rồi. Thậm chí, Chu Địch cùng Ngoan Ngoãn làm một chuyện lớn nhi, đó chính là bọn họ trực tiếp đem cái này ngầm vương cung thông đạo đào tới rồi vứt đi vương cung chỗ đó. Lục Một bọn họ cùng Lục Tuyết Yên đánh cái này báo cáo thời điểm, đều nhịn không được nuốt nước miếng, không có biện pháp, Chu Địch cùng Ngoan Ngoãn quá lợi hại, chúng nó đào địa đạo thời điểm, bọn họ theo ở phía sau chỉ là ăn đất mà thôi, đương nhiên những cái đó thổ đều là bọn họ vận đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Đặc biệt là những cái đó thổ còn bị bọn họ vận đến khoảng cách vương cung cách đó không xa một chỗ chân núi, kia chân núi kia một mảnh hoang vắng thổ địa biến thành phì nhiêu ruộng tốt, này ruộng tốt bọn họ đương nhiên liền như vậy chiếm lĩnh. Dù sao nơi đó vốn dĩ liền thuộc về vùng đất không người quản. Cấm vệ quân sẽ không quản, vứt đi trong vương cung không có người quản, phụ cận thôn trấn càng là không có người dám quản, đương nhiên bị bọn họ chiếm lĩnh. Chương 42. 42 Tiểu Tuyên. Lục Tuyết Thiên biết này hết thể thời điểm, nàng đã mang thai 4 tháng, hiện tại nhân sâm hoa hoa trồng ra càng nhiều đồ vật, đem nàng dưỡng rất khá. Cho nên Lục Tuyết Thiên cũng không có đã chịu cái gì kinh hách, thậm chí còn hứng thú bừng bừng cầm đèn pha đến ngầm trong vương cung dạo qua một vòng. Nàng thực thích cái này ngầm vương cung, bất quá chính là có chút quá hắc ám. Lục Tuyết Thiên nghĩ tới tự mình trong không gian trang trí đèn, tuy rằng không biết chúng nó vẫn luôn sáng lên là cái gì nguyên lý, nhưng là hiện tại lấy ra tới nói, bọn họ cái này ngầm trong vương cung đã có thể thật sự đuổi kịp mặt giống nhau. Kết quả là, Lục Tuyết Thiên bắt đầu mỗi cách 100 mét liền phóng một cái đèn đường ra tới, suốt bận rộn một ngày thời gian, toàn bộ ngầm trong vương cung đều sáng lên, liền có chính là thông hướng Hoàng Lăng cái kia thông đạo cũng sáng lên. Rốt cuộc tiền ma ma bọn họ chính là tùy thời chuẩn bị ra tới. Ở Hoàng Lăng cùng Phong Vân trấn nhỏ chính giữa, có một cái thật lớn đại sảnh, nơi này xem như cái này ngầm vương cung lớn nhất địa phương. Lục Tuyết Thiên ở chỗ này bày ra một cái cà rốt phòng nhỏ, cái này phòng nhỏ nàng là để lại cho tự mình dùng, sau đó lại ở bên cạnh Nhi bày ra mấy cái nhà ấm, này đó nhà ấm, nàng tính toán trồng hoa hoặc rau dưa. Sau đó lại làm ra mấy cái đỉnh, này đó trong đỉnh có thể bãi giường trụ người. Sau đó lại ở chính giữa làm ra vong xuyên thủy lộng một cái hồ nước, sau đó còn ở mặt trên lộng cầu treo gì đó. Này một trang trí lên, cái này ngầm cung điện có vẻ đẹp đẽ quý giá lên, phải biết rằng liền tính là ở chân chính trong hoàng cung cũng không có loại này cách điệu. Bởi vì ngầm thông đạo đào thật sự khoan, thậm chí Lục Tuyết Yên còn lộng mấy chiếc xe đạp bày ra tới, đến nỗi máy kéo gì đó, nàng nghĩ nghĩ tưởng vẫn là tính, liền tính là làm ra tới, cũng không có xăng không phải sao. Liền tính là xăng vẫn luôn thiêu không xong. Nhưng là kia đồ vật động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ bị mặt trên người nghe được. Lục Tuyết Thiên làm ra tới này hết thảy, nhưng thật ra đem Lục Một bọn họ sợ tới mức một cú sốc, này đó hoa lệ đồ vật rốt cuộc là từ đâu nhi biến ra. Tuy rằng nói bọn họ đã tiếp nhận rồi rất nhiều đồ vật, nhưng là mấy thứ này, thật sự dọa đến bọn họ. Lục Tuyết Thiên đem mọi người triệu tập lên, nàng sở làm việc đầu tiên, chính là giáo hội Lục Một bọn họ kỵ xe đạp, thứ này thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Lục Một bọn họ bản thân liền rất linh hoạt. Cho nên thực mau, Lục vừa đến Lục 13 bọn họ đều sẽ kỵ xe đạp, lần này Nhi Lục Tuyết Yên vui vẻ, lập tức phân phó nói, buổi tối liền mang tiền ma ma bọn họ đến đây đi. Lần này Nhi tiền ma ma các nàng vui vẻ, bởi vì địa đạo đào hảo, các nàng có thể tùy thời tới gặp nương nương. Chờ tiền ma ma bọn họ tới thời điểm, Lục Tuyết Yên phát hiện Tiểu Tuyên cũng không có tới. Tiểu Tuyên đâu? Lục Tuyết Yên trợn tròn đôi mắt, kia hải tử không phải là thật sự phản bội nàng đi. Nương nương! Ta cảm thấy Tiểu Tuyên không đáng tin liền đem nàng mê choáng. Tiểu Thanh rụt rụt cổ nói, nàng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nàng làm sự tình gì? Lục Tuyết Yên cũng không tin Tiểu Tuyên. Nương nương, nàng gần nhất cùng phòng bếp vài người đi được rất gần. Đúng vậy, nàng thậm chí còn tưởng mượn sức mấy cái hộ vệ, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu không phải Lục Tuyết Yên đã hoàn toàn thu phục Lục Một bọn họ, không chuẩn bọn họ giữa thật đúng là có người sẽ bị Tiểu Tuyên thu mua, rốt cuộc Tiểu Tuyên cũng coi như là tiểu mỹ nhân một quả. Nương nương, chúng ta không tin nàng, cho nên là thương lượng hảo, mới đem nàng mê choáng. Nơi này là chúng ta bí mật căn cứ, tốt nhất vẫn là đừng làm cho nàng biết. Không sai nhi, nương nương, chuyện này ta cũng biết. Tiền ma ma thở dài một hơi, nàng đều không có nghĩ đến Tiểu Tuyên tới gần bọn họ thế nhưng như là có mục đích. Tiểu Tuyên ở vương phủ còn có thân nhân. Đúng vậy, nàng đi theo chúng ta không chuẩn chính là bị chính phi sai xử. Cũng không biết nàng có biết hay không nương nương mang thai sự tình. Hẳn là đoán được mà. Mọi người hiện tại cũng không biết nên lấy Tiểu Tuyên làm sao bây giờ. Này hết thể tuy rằng là suy đoán, nhưng là Tiểu Tuyên không có biểu hiện ra hiện bọn họ liền không thể nói cái gì. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, mặc kệ chính phi có biết hay không, ta tưởng nàng đều hẳn là sẽ làm ta lưu lại đứa nhỏ này đi. Vương phủ có người thừa kế, vương phủ mới có thể tồn tại, nếu không có người thừa kế nói, như vậy vương phủ căn bản không có tồn tại tất yếu. Phần 25. Liên tính là chính phi đã biết tự mình mang thai, hẳn là cũng sẽ không làm cái gì cực đoan sự tình đi. Nương nương, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút, kia Tiểu Tuyên xem ta ánh mắt, làm ta cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, chúng ta biết nàng có vấn đề, vì cái gì còn ngạnh làm nàng đi theo chúng ta, trực tiếp làm nàng rời đi không phải được rồi. Đúng vậy. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nhìn về phía bọn họ, hiện tại biết Tiểu Tuyên là nội gian, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng bại lộ nàng, nếu nàng không ở nói, trời biết chính phi còn có thể làm ra người nào tới. Vì tránh cho càng nhiều phản bội, chuyện này vẫn là cứ như vậy thôi bỏ đi. Ít nhất biết Tiểu Tuyên có vấn đề, còn có thể làm nàng cấp chính phi đưa một ít dầu dịa tin tức. Tiền ma ma thở dài một hơi, nương nương nói rất đúng, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, mặc kệ là nương nương mang thai cũng hảo, vẫn là cái này ngầm vương cung cũng hảo, tốt nhất là đều gặp nàng. Mọi người gật đầu đồng ý, đối với Tiểu Tuyên bọn họ thật sự tồn tại giữ lại thái độ bộ dáng. Mọi người nói chuyện với nhau trong chốc lát, vẫn là từng người trở về nghỉ ngơi, đặc biệt là tiền ma ma bọn họ kiên trì trở về. Cũng may có Lục một bọn họ đều sẽ kỵ xe đạp, bọn họ cưỡi xe đạp đem người đưa trở về, kia tốc độ vẫn là thực mau. Bất quá bọn họ trở về thời điểm, Tiểu Thanh chính là yêu cầu bọn họ ở cửa động chỗ đó để lại một chiếc xe đạp, Tiểu Thanh đối cái này vẫn là thực cảm thấy hứng thú, nàng tự mình muốn học. Hơn nữa nàng cũng tưởng có được tự mình một chiếc xe đạp, nàng thậm chí hỏi qua Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên cũng nói, chỉ cần nàng học được, liền đưa nàng một chiếc. Cho nên Tiểu Thanh tính toán có thời gian liền tới học. Về cái này ngầm vương cung, bọn họ cũng làm ra rất nhiều ám môn, không biết người là không có cách nào đi đến chỗ sâu trong. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Tuyên cảm giác có chút cả người không thoải mái, nhưng là nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Mà tới rồi mau giữa trưa thời điểm, Tiểu Tuyên bị người kêu đi rồi. Có việc nhi. Tiểu Tuyên nhìn trước mắt người này cũng ở phòng bếp hỗ trợ, nhưng là bình thường đều sẽ không theo nàng liên hệ, bởi vì xem như ám tuyến. Các ngươi nương nương thế nào? Ở trong phòng đợi vẫn luôn không có đi ra ngoài. Thật vậy chăng? Không sai nhi, ta sẽ không gạt người. Chính là ngân phiếu bị đổi một bộ phận. Ngân phiếu bị đổi một bộ phận, cũng không có khả năng nhất định chính là nương nương. Hiện tại nương nương chính là có rất nhiều giúp đỡ. Tiểu Tuyên nhíu một chút mày, hiện tại thật nhiều xuất ngũ quân nhân đều tới tìm nương nương, cũng không biết nương nương rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn bọn họ. Tiểu Tuyên cảm thấy có chút kỳ quái, nàng muốn tìm đến Lục Tuyết Yên trên người bí mật, nhưng là Lục Tuyết Yên lại giống một đoàn xương mù giống nhau. Ly đến nàng rất xa, căn bản không có làm nàng tới gần cơ hội. Nàng có phải hay không không tin ngươi? Nàng vốn dĩ liền không có tin quá ta. Sao có thể, trước kia nàng không phải cùng ngươi chơi đến tốt nhất sao? Chương 43. 43 lấy ác trị ác. Trước kia chơi rất khá, cũng không đại biểu hiện tại, ngươi là không biết nàng hiện tại giống như là thay đổi một người giống nhau, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nếu còn cùng trước kia giống nhau, Tiểu Tuyên thực tin tưởng, nàng vẫn là có thể hống trụ nàng. Nhưng là nàng hoàn toàn bất đồng, nàng hiện tại căn bản không có biện pháp hống trụ nàng. Vậy ngươi liền giám thị nàng đi, chuyện này ta sẽ cùng nương nương nói. Người nọ nói xong câu đó liền rời đi, hắn cảm thấy cái này quân cờ như là vô dụng. Bất quá có lẽ có thể thông qua nào đó biện pháp tới che giấu một chút, có lẽ là nàng tự mình bại lộ. Nếu thông qua nào đó biện pháp kích thích một chút nói, có lẽ còn có thể lại lợi dụng. Tiểu Tuyên cũng không biết những người này nhằm vào nàng một cái khác gâm như bắt đầu rồi. Nàng rời đi thời điểm. Kỳ thật vẫn là có chút tiểu buồn bực, rốt cuộc nàng làm như vậy nhiều sự tình, vì cái gì chính phi nương nương đều không có nói khích lệ nàng, ngược lại là loại này bộ dáng thái độ. Tiểu Tuyên cũng không biết, đúng là bởi vì chính phi đã biết nàng cùng Tiểu Vân ăn trộm ngân phiếu sự tình, cho nên mới làm chính phi có chút ghét bỏ nàng. Đối với loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chính phi thật sự thực tức giận, nếu không phải còn tưởng dựa nàng được đến Lục Tuyết Thiên tin tức, nàng đã sớm tìm người lộng chết Tiểu Tuyên. Tiểu Tuyên bởi vì suy nghĩ tự mình sự tình, cho nên cũng không có phát hiện tiền ma ma bọn họ kỳ quái địa phương, nàng còn ở suy xét rốt cuộc muốn như thế nào thu mua những cái đó hộ vệ đâu, nàng nhưng không tính toán làm Lục Tuyết Yên làm ra một cái tư binh tới, đến lúc đó càng không có cách nào đối phó nàng, chính phi nương nương không chuẩn sẽ trực tiếp lộng chết nàng. Lục Tuyết Yên hôm nay là đi theo đã trở lại, cho nên nàng thích hợp thời điểm, ở Tiểu Tuyên trước mặt lung lay một chút, bất quá liền tính là như vậy nhón lên, Tiểu Tuyên cũng đã nhìn ra một chút sự tình, đó chính là Lục Tuyết Yên mang thai sự tình. Tiểu Tuyên đôi mắt mị lên, chắc phi nương nương đây là mang thai, xem cuộc sống này thực rõ ràng là có mang vương gia con nối dõi, chuyện này nàng rốt cuộc muốn hay không đăng báo đâu. Nếu hỏi Tiểu Tuyên xác thực mà chung với ai, kia chỉ có thể nói là vương gia, rốt cuộc bọn họ người một nhà đều ở vương phủ ở. Nhưng là đâu, hậu viện sự tình cố tình đều là chính phi nương nương còn đâu, Tiểu Tuyên người một nhà toàn bộ chịu nhân gia quản chế, đây cũng là nàng không có cách nào chỉ có thể đầu nhập vào chính phi nguyên nhân, không có cách nào, bởi vì nàng bị quản chế. Tiểu Tuyên suy tư nửa ngày, chuyện này nàng cũng không có trực tiếp nói cho chính phi nương nương, mà là dùng ám hiệu hình thức nói cho mẫu thân của nàng, nàng tính toán làm nàng trường học cũ cầm tin tức này đi nói cho Thái Hậu, sau đó mượn cơ hội này, làm cho bọn họ một nhà thoát ly nô tịch, bộ dáng này chính phi nương nương liền không có biện pháp lại đắn đo bọn họ. Nàng cũng không biết bọn họ một nhà đã bị quản chế lên, liền tính là nàng gửi về nhà tin, cũng đều là chính phi nương nương nhìn về sau, mới có thể cho nàng người nhà. Đến nỗi Lục Tuyết Yên bọn họ hiện tại cũng không có quản Tiểu Tuyên, cũng không biết nàng cấp trong nhà gửi thư chuyện này. Lục Tuyết Yên mỗi cách 2 ngày đều sẽ trở về đi dạo, sau đó thuận tiện trông thấy Lệ Phi Nương Nương. Lại nói tiếp, nàng cùng Lệ Phi Nương Nương là có duyên, không quá quan với Ngầm Vương cung sự tình, nàng cũng không dám nói cho vị này, rốt cuộc đi nhân tâm cách cái bụng, nàng là thật sự sợ bị phản bội, này Ngầm Vương cung chính là bọn họ cuối cùng đường lui. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lục Tuyết Yên cũng làm lục một bọn họ ở cải tạo. Tốt nhất là làm ra cái gì ẩn hình muốn tới, làm người phát hiện không đến ngầm lớn như vậy không gian. Hơn nữa tốt nhất còn làm ra cái gì bài thủy hệ thống tới, bằng không mùa hè một chút mưa to nói, như vậy đã có thể thật sự xong đời. Nương nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Đại Ngọc nhìn nhà mình nương nương đã nổi lên tới bụng, nhịn không được dò hỏi. Cũng không có tưởng cái gì, chỉ là nghĩ vạn nhất chính phi đối chúng ta hạ độc thủ nói, chúng ta cần thiết có một cái an toàn đường lui. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi. Yên tâm đi. Nương nương, chúng ta đường lui có thật nhiều đâu. Đại Ngọc đảo cảm thấy không gì, nàng hiện tại đã học được kỵ xe đạp xe, vạn nhất có việc nhi nói, bọn họ hoàn toàn có thể kỵ xe đạp chạy trốn A. Kia xe đạp tốc độ chính là thực mau. Ít nhất so xe ngựa mau nhiều đi. Hơn nữa nếu khẩn cấp gặp được cái gì phiền phải nói, bọn họ còn có thể trốn tiến ngầm cung điện. Lục Tuyết Thiên đánh ngáp một cái, Đại Ngọc chạy nhanh thúc giục nói, nương nương chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi, liền tính là ngươi không nghỉ ngơi, trong bụng hài tử cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Không phải sao? Nghe được Đại Ngọc thúc giục, Lục Tuyết Yên hướng về tự mình phòng ngủ đi đến, trong khoảng thời gian này tự mình không ở, mang che nhưng thật ra ở, cũng không biết mang che có hay không cái gì phát hiện. Tới rồi buổi tối thời điểm, Lục Tuyết Yên thấy được mang che đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một chút. Đầu tiên chính là cái kia hắc y ghi nhân đã rời đi, hơn nữa thật lâu không có tới, phỏng chừng là đã biết Lục Tuyết Yên sẽ không có cái gì nguy hiểm, bất quá người nọ nói, nếu thật sự có nguy hiểm nói. Có thể cho Mang Che đi báo tin, cụ thể báo cáo cho ai, Mang Che biết đến. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, sau đó tiếp tục nghe. Lại có chính là phòng bếp bên kia Nhi đưa tới đồ ăn hảo rất nhiều, nhưng là Mang Che lại không dám làm mọi người ăn, bởi vì bên trong có một loại đồ vật, Mang Che căn bản không biết là thứ gì, kia đồ vật rất kỳ quái, mặt ngoài nhìn ăn không có gì nguy hiểm, nhưng là thật sự ăn sẽ có phản ứng gì, liền không có người đã biết. Cho nên cái loại này không rõ vật chất, căn bản tra không ra là cái gì. Đúng hay không? Lục Tuyết Yên thực nghiêm túc mà nói. Không sai nhi. Mang Che gật gật đầu. Biết là ai hạ dược sao? Lục Tuyết Yên nhìn về phía Mang Che. Biết, người nọ cả ngày cùng Tiểu Tuyên liên hệ. Mang Che thực nghiêm túc mà nói. Đem đồ vật cho hắn người nhà ăn. Lục Tuyết Yên híp lại nổi lên đôi mắt, nàng muốn nhìn một chút ăn kết cục là cái gì. Hảo. Ta lập tức liền ăn bài. Mang Che thực vui vẻ, nó lập tức liền đi ăn bài, rốt cuộc nhà bọn họ vật nhỏ rất nhiều. Phóng đồ vật đi nơi khác, vẫn là thực mau. Đặc biệt là phòng bếp lương khô lớn lên đều giống nhau, thay đổi người nọ cũng không biết. Mang Che an bài hảo về sau, liền tiếp tục đã trở lại, khác liền không có cái gì, nhưng thật ra cái kia Lệ Phi nương nương rất kỳ quái, nàng giống như chưa bao giờ ăn phòng bếp đồ vật, nhưng là không biết nàng ăn từ địa phương nào tới. Lục Tuyết Thiên Trường thở ra một hơi, cái này ta biết, nàng trước kia người đều phóng tới bên ngoài, nàng ăn dùng đều là bên ngoài người cho nàng đưa tới. Hơn nữa Lệ Phi có công phu trong người, liền tính là nghĩ ra đi, cũng là một giây sự tình mà thôi. Chủ nhân, chúng ta đây người có phải hay không cũng chậm rãi đều thả ra đi. Mang Che nhìn Lục Tuyết Yên dò hỏi. nhìn xem ăn vài thứ kia người kết cục rồi nói sau. Lục Tuyết Yên bĩu môi, nàng cái này kêu gậy ông đập lưng ông, nếu người nọ không có nghĩ hại chết bọn họ, như vậy người nhà của hắn tự nhiên không có việc gì, nếu hắn là muốn hại chết bọn họ này nhóm người, như vậy khiến cho hắn trước nếm thử loại này mất đi thân nhân đau đi. Lục Tuyết Yên từ trước đến nay không cảm thấy tự mình là người tốt, hơn nữa tại đây loại âm mưu quỷ kế dưới, nàng cảm thấy vẫn là tiên hạ thủ vi cường tương đối hảo. Đương nhiên, đối nàng người tốt, nàng cũng sẽ gấp bội đối với đối phương hảo, nhưng là muốn hại nàng người, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mang Che cảm thấy chủ nhân làm đối, những cái đó người xấu nên cả nhà chết sạch. Đến nỗi Lục Tuyết Yên, nàng từ trước đến nay cảm thấy đối địch nhân nhân từ chính là đối tự mình tàn nhẫn. Hơn nữa chuyện này nếu nói cho Tiền Ma Ma nói, phỏng chừng Tiền Ma Ma thủ đoạn hẳn là sẽ càng tàn nhẫn một ít đi. Chương 44 vô danh độc một. Cùng Mang Che liêu song thiên, Lục Tuyết Yên liền trực tiếp về tới trong không gian. Trong khoảng thời gian này trong không gian sự tình nàng cũng lười đến xử lý, dù sao đều là nhân Sâm Hoa Hoa cùng Y Y Dần bọn họ ở xử lý, cho nên nàng căn bản không để bụng. Nhưng thật ra nhìn đến nàng về sau, nhân Sâm Hoa Hoa nói chuyện, chủ nhân, ta loại thật nhiều tiểu mạch, gạo cung bắp, ngươi chừng nào thì đi đổi tiền đều được. Lần trước chủ nhân đem kho hàng đế quét sạch về sau, nó liền bắt đầu điên cuồng mà gieo trồng này vài loại đồ vật, hiện tại mấy thứ này đã có chút lan tràn cảm giác. Hiện tại nhân Sâm Hoa Hoa đã đem điền loại tới rồi 26 cấp, mặt sau thu hoạch lại nhiều rất nhiều, giống hạt rẻ, cải trắng, đông, gạo nếp, dưa hấu cùng cà tím đều đã gieo trồng ra tới. Đến nỗi sản phẩm hiện tại đã có rất nhiều, bốn cái phòng nhỏ hiện tại cũng đã toàn bộ xuất hiện, kéo dài phòng nhỏ sản xuất lông dê, muốn chuẩn bị qua mùa đông đồ vật, cũng có thể chuẩn bị, tuy rằng nói có thể từ nhỏ trấn trên mua, nhưng là mua tới đồ vật vẫn là không bằng tự mình làm rắn chắc, đặc biệt là lại có đông, lại có lông dê. Lục Tuyết Yên chính là thực vui vẻ mà, đồ uống trong phòng hiện tại nhiều rất nhiều loại đồ uống, sau đó gạo nếp xuất hiện, trân châu viên, gạo nếp viên linh tinh không cần quá nhiều, có sản phẩm, có tự mình làm, toàn bộ phóng tới đồ uống phòng đương đồ ngọt bán, mấy thứ này vẫn là có rất nhiều người thích, đặc biệt là gạo nếp loại đồ vật này, ở chỗ này là không có người. Cho nên rất nhiều người mỗi ngày đều tới bài trừ mua trân châu viên ăn. Sản phẩm chủng loại càng nhiều, Lục Tuyết Yên ngẫu nhiên cũng sẽ cấp tiệm ăn vặt chuẩn bị một ít có sẵn đồ ăn. Đương nhiên này đó đồ ăn sẽ bị trở thành hậu viện người làm đưa đi. Tiệm ăn vặt cũng không có người hoài nghi, hiện tại bọn họ tiểu điếm kinh doanh chính là thực không tồi, chấn nhỏ thượng cơ hồ mỗi người đều tới nhà bọn họ nhấm nhắc qua, cũng không biết có phải hay không bởi vì đồ vật đều là không gian xuất phẩm, vẫn là khác chuyện gì xảy ra, dù sao bọn họ trong tiệm đồ ăn so nhà người khác chính là mỹ vị. Đương nhiên, cũng không phải không có người đi tìm phiền toái, bất quá Lục một bọn họ đứng ở phụ cận, vẫn là rất có uy hiếp lực. Những cái đó muốn tìm phiền toái lưu manh vẫn là yêu cầu đắn đo một chút, bọn họ cũng không dám trêu chọc này đó cấm vệ đội ra tới người, bởi vì những người này trên người sát khí thật sự quá nặng. Nhưng thật ra gì Tiểu Quang thường xuyên thăm bọn họ tiểu điếm, hắn tới mục đích là hướng về phía Tiểu Vân tới, chỉ tiếc Tiểu Vân đi theo Lục Tuyết Yên phía sau chính là rất bận rộn, nơi nào có thời gian phản ứng hắn. Phần 26. Cái này làm cho gì Tiểu Quang thực buồn bực, phải biết rằng hắn chính là hướng về phía cưới Tiểu Vân đương tức phụ tới. Tiểu Vân trốn tránh không thấy hắn, hắn như thế nào cưới vợ. Cho nên này 2-3 tháng bên ngoài, Di Tiểu Quang sai không nhiều lắm xem như trường đến nhà bọn họ trong tiệm. Lục Tuyết Yên hiện tại mỗi ngày đếm tiền đều có thể đếm tới tay rút gần, bất quá Tiểu Vân trong khoảng thời gian này bắt đầu công việc lưu đủ lên, bởi vì Lục Tuyết Yên vẫn luôn nhớ thương ngân phiếu sự tình, cho nên Tiểu Vân mỗi ngày buổi tối đều sẽ bay đến một cái thành thị hoặc trấn nhỏ, sau đó đổi một bút bạc lúc sau, liền trực tiếp chạy lấy người. Suốt 10 ngày thời gian, Tiểu Vân không sai biệt lắm đã đi rồi mấy cái thành thị, mười mấy thị trấn, đến nỗi bạc gì đó đều từ Huyên Huyên hoặc Cờ Dít Sần đưa đến Lục Tuyết Yên trong tay. Lục Tuyết Yên chuyên môn ở không gian một góc chất đống này đó bạc, đặc biệt là những cái đó quan bạc đã bị Huyên Huyên bọn họ tìm sủng vật cấp dung, bởi vì chúng nó trung gian có phun hỏa. Hơn nữa sức lực đại, thậm chí có thể một trưởng chụp toái này đó quan bạc. Lục Tuyết Yên tính toán khai một nhà tiệm gạo, nhưng là ở cái này trấn nhỏ thượng khai tiệm gạo đã có thể chú ý. Rốt cuộc cấm vệ quân số lượng là hữu hạn, chấn nhỏ này thượng lương thực là cũng đủ bọn họ ăn, cũng đủ cung ứng thượng cấm vệ quân. Nếu Lục Tuyết Yên nơi này nhiều ra tới một đám nói, chấn nhỏ này liền quá thừa. Cho nên Lục Tuyết Yên đem ánh mắt phóng tới phụ cận thành thị, chuyện này vẫn như cũng là Tiểu Vân cùng Lục một tá trận đầu, đi trước mua phòng ở, lần này nàng đề ra yêu cầu, đó chính là chú ý che giấu. Lục một tương đối lạ mặt, cho nên mua phòng ở sự tình chính là Lục vừa ra mặt. Lục một ở Thiên Thủy Thành mua sắm hai cái bề mặt. Sau đó lại mua sắm hai đống tòa nhà này vị trí liền tương đối hẻo lánh, bộ dáng này chủ yếu là vì che giấu. Hơn nữa Lục Một cũng mua hai cái vừa câm vừa điếc người hầu, phóng tới hai cái trong nhà, làm cho bọn họ trông coi tòa nhà. Đến nỗi vào cửa ám hiệu, đó chính là một cái thẻ bài. Trong khoảng thời gian này Lục Một cấp mọi người chế tác eo bài, mỗi người một người, cái này thẻ bài là vì tiến vào tòa nhà chuẩn bị. Đương nhiên, những người này chỉ bao gồm Lục Tuyết Yên có thể tin người, Tiểu Tuyên nhưng không ở trong đó. Phòng bếp đưa tới cơm vẫn như cũ có bí mật vật chất, cái kia hạ dược người thân nhân cũng không có gì phản ứng, nhưng thật ra kia hạ dược người có chút nóng vội. Hắn lại tìm tới Tiểu Tuyên, những người đó có phản ứng không? Cái gì phản ứng? Tiểu Tuyên cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là trên người không thoải mái, mặc kệ chỗ nào không thoải mái đều được. Không có phát hiện. Tiểu Tuyên lắc lắc đầu, chỉ là nương nương lại là đã lâu không có hiện thân, nàng vẫn luôn tránh ở trong phòng, cũng không biết nàng có phải hay không bị bệnh. Tiểu Tuyên trong lòng thầm nghĩ, nàng đã đem Trác Phi mang thai tin tức đưa cho mẫu thân, cũng không biết mẫu thân chuyển cho Thái Hậu không có. Tiểu Tuyên thầm thở dài một hơi, nàng hy vọng bọn họ người một nhà đã thoát ly nô tịch. Tiểu Tuyên, ngươi nhìn chằm chằm hảo bọn họ, nhìn xem này đó nữ nhân rốt cuộc là làm cái gì, vì cái gì vẫn luôn không có hiện thân. Là, Tiểu Tuyên không dám cãi lời mệnh lệnh, nàng sợ hãi người nhà đã chịu trừng phạt. Chờ Tiểu Tuyên rời đi về sau, kia hạ dược người trên mặt lộ ra âm ngoan gương mặt. Là dược hạ đến có chút thiếu sao? Xem ra yêu cầu tăng thêm. Hắn cũng không biết hắn hạ dược hiện tại đã toàn bộ tiến vào tới rồi người nhà của hắn trong cơ thể, tuy rằng không có phản ứng, nhưng là đã là thời kỳ ủ bệnh. Nếu hắn hạ đại dược lượng nói, như vậy nên phản ứng chính là người nhà của hắn. Tiểu Ngũ vẫn luôn ẩn nút ở bọn họ chung quanh, nghe bọn họ đối thoại, Tiểu Ngũ đối chuyện này chính là thực phẫn nộ, cũng dám hại nhà bọn họ chủ nhân, phải biết rằng hại nhà bọn họ chủ nhân liền tương đương với hại bọn họ. Tiểu Ngũ hiện tại tăng lên thực mau. Nó hiện tại không chỉ có tốc độ tăng lên, ngữ tốc cũng tăng lên, thậm chí cũng càng hồi thông minh rất nhiều. Có một số việc căn bản không cần giáo nó liền sẽ đi làm. Tỷ như hiện tại, nó liền vẫn luôn lén lút đi theo hạ dược người là trong phòng bếp trưng màn thầu người, cho nên hạ dược giống nhau đều là hạ đến màn thầu. Bởi vì chỉ có màn thầu mới là hắn nhưng không đồ vật, người này trong nhà cùng sở hữu 5 người, hắn lao cha mẹ, hắn lao bà cùng nhi tử. Tiểu Ngũ phát hiện này người một nhà thức hung. Bọn họ hiện tại đều ở tại trấn nhỏ thượng, mỗi ngày buổi tối người nọ đều sẽ thừa dịp ánh trăng về nhà, sau đó đem tự mình trộm lưu lại lương khô đưa về trong nhà. Chẳng qua hắn cũng không biết, trong tay hắn này đó lương khô toàn bộ bị điều bao nhi, hạ dược màn thầu cũng toàn bộ đều đi vào hắn thân nhân trong bụng. Hôm nay buổi tối, nhà bọn họ nhi tử khóc náo loạn lên, không có người biết hắn làm sao vậy, dù sao hắn chính là vẫn luôn khóc, tìm trấn nhỏ thượng đại phu cũng nhìn không ra cái gì tới, có lẽ là dọa tới rồi. Ngươi tìm người cấp nhìn xem đi. Nhưng là liền tính là bọn họ tìm được rồi chấn trên bán tiên nhi cũng lắc đầu nói, ta cảm thấy đây là trúng độc, các ngươi hẳn là xem đại phu đi. Chương 45. 45 vô danh độc 2. Đại phu đẩy cho bán tiên nhi lại đẩy trở về, nhưng là chính là không có người tra được cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là thế nào. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, tiểu gia hỏa đột nhiên run rẩy lên, lại còn có miệng sùi bắp mép, lần này nhi đại phu xác định. Đứa nhỏ này khẳng định là trúng độc, nhưng là trung chính là cái gì độc liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc liền hạ độc người là ai cũng không biết, đại phu tự nhiên là không dám loạn xem. Vốn dĩ người một nhà cho rằng hài tử có thể là ăn hỏng rồi bụng, nhưng là từ miệng sùi bọt mép về sau, hạ dược hình người là nhớ tới cái gì, hắn nhớ rõ cấp dược người ta nói quá, đối phương ăn loại này dược về sau, sẽ miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy mà chết. Hắn sợ hãi, chẳng lẽ là hài tử lầm thực cái loại này dược. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua hắn là tưởng tăng lớn dược lượng, chẳng lẽ hắn không có rửa tay, cho nên đem dược lộng tới nhà mình màn thầu thượng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhưng là cố tình hắn là không có cách nào liên hệ quan trên, bởi vì từ trước đến nay đều là đối phương tìm hắn, hiện tại hắn chỉ có thể tìm Tiểu Tuyên, có lẽ cái kia Tiểu Tuyên có thể giúp được hắn cái gì. Hạ dược người sốt ruột đi tìm Tiểu Tuyên, nhưng là lần này hắn căn bản tìm không thấy Tiểu Tuyên, bởi vì Tiểu Tuyên bị Lục Tuyết Thiên phái ra đi, Lục Tuyết Thiên là cố ý. Hơn nữa nàng cũng biết Tiểu Tuyên liền tính là ở nói, cũng không thay đổi được gì đó, bởi vì kia dược hạ thời điểm, là cùng nhau hạ, căn bản không có tránh đi Tiểu Tuyên. Cho nên Tiểu Tuyên cũng là bị hy sinh một viên, không thể không nói chính phi thật sự đủ ngon độc. Hạ dược người tìm không thấy Tiểu Tuyên, cũng tìm không thấy tự mình quan trên, sau đó hắn không có cách nào lại trở về mang theo nhi tử tính toán tìm càng nhiều đại phu trị liệu, nhưng là còn không có chờ hắn rời đi, trong nhà những người khác cũng đều bắt đầu run rẩy lên. Trừ bỏ hắn ở ngoài, mọi người đều có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì này dược hiệu quả đều hiện tới rồi các ngươi trên người. Rõ ràng hẳn là hạ cấp Trác Phi nương nương. Hạ dược người điên cuồng, hắn hô to lên. Lúc này, phụ thân hắn như là minh bạch cái gì, ngươi muốn hại người, kết quả bị người cắn ngược lại một ngụm đi. Này độc giải dược ngươi có hay không? Hạ Dược người lắc lắc đầu, mặt trên người chỉ cho dược, cũng không có cấp giải dược. Bọn họ căn bản không có tính toán làm Trắc Phi tồn tại, tự nhiên sẽ không cấp giải dược. Hai tử, ta phỏng chừng ta cùng mẫu thân ngươi là không được, nhưng là ngươi phải cứu ngươi hài tử. Lão nhân nhìn về phía nhà mình tôn tử còn ở hôn mê bất tỉnh. Cha! Hạ Dược người cũng chịu không nổi, nếu người nhà đều đã chết, hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hắn ngoan độc lên, đặc biệt là tàn nhẫn Trắc Phi nương nương, không nghĩ tới cái kia tiện nữ nhân thế nhưng đem dược hạ tới rồi nhà chúng ta. Cái kia ác độc nữ nhân, ta sẽ không buông tha nàng. Nếu ta đại bảo có việc nhi, ta cũng sẽ không làm nàng sống. Lúc này, Tiểu Ngũ xông ra, ngươi mới ác độc, là ngươi trước hết nghĩ hại nương nương, ngươi muốn hại nương nương chết, người nhà ngươi đây là gặp báo ứng khó chịu, hừ. Tiểu Ngũ nói xong câu đó, liền phát hiện hiện tại người nọ đôi mắt đã trở nên đỏ bừng, nhìn dáng vẻ là có chút mất đi lý trí. Ngươi hiện tại mất đi lý trí nói, ngươi thân nhân càng là không có cách nào sống, hiện tại ngươi chỉ có thể tìm được ngươi mặt trên nhân tài có thể cứu bọn họ. Tiểu Ngũ phi ở mặt trên, căn bản không chịu rơi xuống thấp vị trí thượng, nó sợ phía dưới ra hỏa sẽ hại nó, tên kia đôi mắt đỏ bừng, tựa như muốn ăn thịt người giống nhau, quá khủng bố. Ngươi cho ta xuống dưới. Hạ Dược người gặp qua này chỉ điểu, nghe nói là Trắc Phi nương nương dưỡng. Là các ngươi đúng hay không? Là các ngươi đem dược hạ tới rồi người nhà của ta màn thầu thượng, đúng hay không? Hạ Dược người ngoan độc mà nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lắc lắc cánh, mới không phải. Mới không phải. Kia màn thầu là ngươi trưng, dược là ngươi hạ, chúng ta chỉ là đem đồ vật trả lại cho ngươi mà thôi. Các ngươi quá ác độc, nhà của chúng ta đại bảo như vậy tiểu, các ngươi thế nhưng cho hắn hạ độc. Hạ Dược người căn bản không để ý tới Tiểu Ngũ nói cái gì, hắn chỉ nhớ rõ hắn đại bảo ăn độc dược, rốt cuộc cứu không trở lại. Ngu xuẩn, đều nói màn thầu là ngươi trưng, dược cũng là ngươi hạ, liền tính là ngươi mắng cũng nên mắng ngươi tự mình mà thôi, bằng gì ngươi hại người, liền không được người khác phản kháng. Nếu ngươi không dưới dược nói, người nhà của ngươi sẽ chết. Ngươi phải biết rằng người nhà của ngươi là thế ngươi ở trả nợ. Tiểu Ngũ miệng chính là thực lanh lợi. Phải biết rằng phía dưới trừ bỏ Hạ Dược người người một nhà, còn có hàng xóm láng giềng gì đó, đại gia nghe được Tiểu Ngũ nói, cũng biết này một nhà vì cái gì phát sinh loại chuyện này. Thằng nhóc cứng đầu, chuyện này là ngươi sai rồi, bằng không ngươi đi tìm xem kia Trắc Phi nương nương, không chuẩn nàng có giải dược đâu. Không có khả năng, những cái đó dược căn bản vô giải, là người nọ nói cho ta, nói là thái hậu trong cung kịch độc dược, căn bản không có thuốc nào chữa được. Bị gọi làm thằng nhóc cứng đầu Hạ Dược người, như là minh bạch cái gì giống nhau, ngao ngao mà khóc giống lên. Phải biết rằng này dược vô giải nói, như vậy cha mẹ hắn, hắn thê tử cùng con hắn cũng chưa cứu. Lúc này, Tiểu Ngũ bay đến đại bảo trên người, hướng về phía hắn miệng phương hướng tích một giọt cái gì đi xuống, bất quá nó rất cẩn thận, cũng không có để cho người khác chú ý tới. Tuy rằng nói cái kia thằng nhóc cứng đầu đáng giận, nhưng là con hắn có chút quá đáng thương, cho nên Tiểu Ngũ có chút mềm lòng, liền đem tự mình sinh mệnh giọt nước một giọt cho hắn. Không sai biệt lắm thằng nhóc cứng đầu khóc nửa giờ thời gian, có người bắt đầu kêu to lên. Mau xem, đại bảo giống như không có việc gì. Chỉ thấy đại bảo lúc này đã xoay người ngồi dậy, hắn xoa tự mình đôi mắt, cha. Nương. Đại bảo đau. Đại bảo đau. Đại bảo. Đại bảo. Thằng nhóc cứng đầu té ngã lộn nhào chạy tới đại bảo trước mặt, đại bảo là thật sự không có việc gì. Đến nỗi thằng nhóc cứng đầu cha mẹ cùng thê tử, cũng đã bị đại phu uy hạ một ít giải độc hoàn, tuy rằng không biết có hay không dùng, nhưng là trước uy luôn là tốt. Ở hàng xóm nhóm dưới sự trợ giúp, thằng nhóc cứng đầu cha mẹ cùng thê tử đều bị đưa đến trong phòng, đại bảo cũng bị thằng nhóc cứng đầu ôm trở về trong phòng. Đại bảo không có việc gì, nhưng là cha mẹ cùng thê tử còn ở sinh tử một đường, thằng nhóc cứng đầu hiện tại đã lâm vào thật lớn thống khổ giữa, cũng ở thật lớn thù hận giữa, hắn cảm thấy này hết thảy đều là cái kia Trắc Phi nương nương làm hại. Cho nên hắn hiện tại đã đối Lục Tuyết Yên hận tới rồi cực điểm, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, là hắn trước hại người khác, bởi vì hắn không cảm thấy hắn có sai. Thời gian một chút đi qua, thằng nhóc cứng đầu cha mẹ không còn có tỉnh lại, hắn thê tử nhưng thật ra tỉnh lại, nhưng là lại như là biến choáng váng giống nhau, không còn có đôi thanh âm đáp lại. Thằng nhóc cứng đầu rất thống khổ, chờ hắn đem thê tử cùng hài tử dàn xếp hảo về sau, hắn liền trực tiếp bước lên trở về Hoàng Lăng Lộ, lần này hắn là mang theo thù hận tới, hắn muốn báo thù, nữ nhân kia đừng nghĩ hảo quá. Bất quá hắn cũng không biết, hắn nhất cử nhất động đều ở Tiểu Ngũ giám thị hạ, Tiểu Ngũ vẫn luôn giám thị hắn. Thậm chí liền trên mặt hắn biểu tình đều xem đến tỉ mỉ. Tiểu Ngũ biết ra hỏa này khẳng định muốn tìm bọn họ trả thù, nó bay nhanh mà bay trở về đi báo tin nhi, sau đó lại bay đến thằng nhóc cứng đầu trên đỉnh đầu, tiếp tục giám thị hắn. Người này thù hận giá trị quá cao, Tiểu Ngũ chính là thấy được, trên đường hắn gặp hai điều cẩu, kia hai điều cẩu đều hơi kém bị hắn đá chết. Chương 46. 46 sóng ngầm Vân Dũng. Lục Tuyết Thiên nơi này cũng được đến thằng nhóc cứng đầu người một nhà tin tức, biết đã chết một đôi lão phu thê, bọn họ còn thổn thức nửa ngày, bất quá Lục Tuyết Thiên một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Phải biết rằng nếu chết không phải đối phương, như vậy chết chính là bọn họ nơi này nhiều người như vậy toàn bộ chết ở thằng nhóc cứng đầu trong tay, phỏng chừng hắn cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng đi. Cho nên cùng lý, Lục Tuyết Thiên cũng không có tâm lý gánh nặng, đến nỗi chết cha mẹ hắn vô tội không vô tội, Lục Tuyết Thiên không cảm thấy bọn họ vô tội. Phải biết rằng bọn họ ăn lương thực, kỳ thật đều là mặt trên cho bọn hắn bắt xuống dưới, nhưng là lại đều vào phòng bếp những người này trong bụng. Phần 27. Nương nương, ngươi cũng không cần cảm thấy khó chịu, nhà hắn đã chết người đó là xứng đáng, bọn họ bất tử, chết chính là chúng ta, những người này tâm tàn nhẫn đâu, kia độc liền giải dược đều không có. Đại Ngọc an ủi Lục Tuyết Yên, nói trước hai ngày kia màn thầu nàng còn kém điểm nhi ăn, nhưng là bị măng tre cấp ngăn lại tới, nói kia đồ vật có độc. Vốn dĩ bọn họ còn không tin cái này tà, nhưng là hiện tại đã chết người, bọn họ cũng tin. Ta không cảm thấy khó chịu a. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, kia một nhà người chết là bọn họ xứng đáng, nàng vốn dĩ tưởng tự mình lưu lạc đến loại tình trạng này, hẳn là thức thảm, nhưng là không nghĩ tới người khác muốn nàng thảm hại hơn, nàng hiện tại càng là bức thiết muốn tổ kiến tự mình thế lực, chúng ta chung quy vẫn là ngại bọn họ mắt. Nương nương, đó là chính phi ghen ghét vương gia sủng ái ngươi. Tiểu Ngọc hiện tại trong mắt tràn đầy đều là thù hận, cái kia chính phi quá đáng giận, nếu có cơ hội nói, nàng thật sự tưởng một đao thọc nàng tính, miễn cho nàng lại thai hòa người. Sùng ái. Lục Tuyết Thiên không như vậy cảm thấy, tên kia sùng ái một lát liền biến mất, này rõ ràng chính là đem nàng đặt tại hỏa thượng nướng, nơi nào có cái gì sùng ái cảm giác. Lục Tuyết Thiên kỳ thật trong lòng vẫn là chán ghét kia cái gì vương gia, nếu không phải hắn, tự mình có thể thảm như vậy. Nói nữa tự mình gần là một cái chất phi, nói rõ đó chính là thiếp. Một cái tiểu thiếp lại sủng lại như thế nào? Nếu chân chính sủng ái, kia hẳn là chính phi vị trí, kia mới là chân chính sủng ái. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, kỳ thật vương gia lúc trước là tưởng cưới nàng vì chính phi, nhưng là lại bị chính phi cấp hãm hại một phen, bất đắc dĩ cưới chính phi, tuy rằng đem chính phi lượng ở hậu viện, nhưng là chính phi cái này vị trí cũng xác thật cấp không được nàng. Ngay lúc đó Lục Tuyết Thiên kỳ thật vẫn là thực so đo, bởi vì chuyện này cùng vương gia náo loạn thật dài một đoạn thời gian mâu thuẫn, nếu không phải vương gia chấp nhất phỏng chừng xúc động Lục Tuyết Yên đã gả cho người khác. Những việc này hiện tại Lục Tuyết Yên cũng không biết, nếu nàng biết đến lời nói, phỏng chừng sẽ càng mâu thuẫn vương ra đi, rốt cuộc đây là đời trước luyến ái, không phải nàng, nàng nhưng không nghĩ đương thế thân gì đó. Lục Tuyết Yên kỳ thật là có chút tưởng thoát khỏi cái này thân phận, nhưng là lại không biết như thế nào thoát khỏi mới thích hợp, muốn nói lên, nàng có thể trực tiếp vứt bỏ trước mắt những người này, tự mình trốn đi. Rốt cuộc bạc gì, nàng thật sự không thiếu. Nhưng là trước mắt những người này đối nàng quá trung tâm, nàng trực tiếp vứt bỏ những người này có chút không đành lòng. Bất quá Lục Tuyết Yên đã làm Đại Ngọc tính toán bọn họ những người này rời đi đô thành về sau thời gian, nàng tính toán khôi phục các nàng nguyệt bạc, còn có những cái đó hộ vệ cũng là, toàn bộ đều cấp thượng nguyệt bạc, bộ dáng này tự mình vạn nhất nào một ngày đột nhiên rời đi, bọn họ cũng không đến mức luống cuống. Hơn nữa Lục Tuyết Yên cùng Đại Ngọc nói, nguyệt bạc trực tiếp chiếu gấp 3 phát. Đại Ngọc cảm thấy kỳ quái, còn chuyên môn dò hỏi một chút. Lục Tuyết Thiên nói thẳng nói, không có biện pháp, bạc quá nhiều, tưởng cho các ngươi phát phát. Đại Ngọc cảm động khóc, các nàng ra nương nương tưởng giúp các nàng, thế nhưng còn nói ra như vậy đáng yêu lý do. Lục Tuyết Thiên lúc ấy là thực buồn bực, nàng nói chính là lời nói thật, nàng thật là bạc quá nhiều, hơn nữa lương thực cũng quá nhiều. Liền lấy Ngầm Vương cung tới nói, Lục Tuyết Thiên chuyên môn chuẩn bị ra mấy cái kho lúa, bên trong lương thực bãi đến tràn đầy. Còn có chính là hầm chứa đá cũng chuẩn bị hai cái, bên trong phóng các loại mới mẻ trái cây. Tuy rằng nói Hoàng Lăng sinh hoạt thực khổ, nhưng là tiền ma ma bọn họ hiện tại vẫn là thực hạnh phúc, bởi vì bọn họ hiện tại có ăn không hết mới mẻ trái cây. Lục Tuyết Thiên kỳ thật hiện tại thật sự cảm thấy rất mệt, đầu tiên nàng bụng chính là một gánh nặng, cũng là nàng không thể tùy tiện rời đi lý do, bởi vì nơi khác không có thể giúp nàng người, nàng thật đúng là sợ tự mình sinh hài tử thời điểm gặp được nguy hiểm. Tuy rằng nàng ở Hoàng Lăng không có như thế nào bị lăn lộn quá, nhưng là hiện tại loại này hạ độc sự kiện, về sau khẳng định còn sẽ có. Còn có chính là Tiểu Tuyên vấn đề, nàng cảm thấy sớm muộn gì sẽ có bị hãm hại gì đó tình huống phát sinh, nàng ghét nhất chính là này đó lục đục với nhau sự tình, chẳng lẽ nhân sinh liền không thể đơn giản một chút sao? Cái kia Tiểu Tuyên phỏng chừng đã đem tự mình mang thai tin tức đưa đến đô thành, cũng không biết những người đó nhóm là cái gì phản ứng. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, tiền đồ mê mang a. Nàng có như vậy một chút không biết làm sao, mà nàng cũng không biết, Đô Thành bởi vì nàng mang thai chuyện này, thật đúng là sướng vừa ra tuồng. Phải biết rằng chính phi là thái hậu chất nữ, nhưng là liền tính thái hậu thực sủng nàng, cũng không đại biểu các nàng hai người chính là một lòng. Liên tỷ như Lục Tuyết Yên mang thai chuyện này, thái hậu tự nhiên là đau nhà mình nhi tử, tuy rằng nói tiểu nhi tử cũng chính là Lục Vương gia Triệu Lạc mất tích, thậm chí có thể là tử vong, thái hậu càng là hy vọng Lục Tuyết Yên đứa nhỏ này có thể hoàn hoàn toàn toàn sinh hạ tới. Kỳ thật nàng hiện tại có chút hối hận nghe xong chất nữ nói, đem người cấp tiễn đi đến Hoàng Lăng, nếu biết kia hài tử mang thai, nàng hẳn là mang theo trên người nhi, kia chính là Triệu Lạc hài tử, Triệu Lạc lại như thế nào không nghe lời, đều là con trai của nàng, liền con nối dòng đều không có, kia không phải tuyệt hậu sao. Nhưng là thái hậu cũng rõ ràng, nàng cái kia chất nữ tuyệt đối sẽ không đồng ý Lục Tuyết Yên sinh hạ hài tử, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn giam nàng.